Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 128 tới chương 159. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cậu đã làm thế nào? Ninh trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Ông ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói lại không kìm được mà run rẩy. Ông ta là một người vô thần kiên định. Nhưng cũng chính vì vậy, khi tận mắt chứng kiến một sức mạnh siêu nhiên diễn ra ngay trước mặt, ông ta mới càng cảm thấy chấn động hơn. Trong phòng có vẻ hơi nóng, hay là làm mát một chút đi. Tô Tầm không trả lời câu hỏi của ông ta mà tiếp tục biểu diễn, nói xong liền búng tay một cái. Ngay sau đó, Ninh cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đột nhiên giảm xuống, thậm chí có chút lạnh. Lòng ông ta dâng lên sóng to gió lớn. Trời ơi, ngay cả nhiệt độ không khí cũng có thể tùy ý kiểm soát, dù không phải là thần thật thì cũng không khác là bao. Mình lại dám uy hiếp một vị thần, Ninh cảm thấy lúc trước mình chắc chắn đã điên rồi. Bây giờ ngài Ninh còn cho rằng đám sắt vụn trên tòa nhà đối diện có thể uy hiếp được tôi không? Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Sau đó, một chai rượu vang đỏ trên kệ tự động được mở ra, hai chiếc ly chân cao bay đến mặt bàn. Chai rượu lơ lửng giữa không trung rót đầy hai ly. Tô Tầm bưng một ly lên, ly còn lại tự động bay đến trước mặt Ninh. Ngài Ninh, tôi mời ngài một ly. Tô Tầm nhìn Ninh, nâng ly rượu trong tay. Ninh nhìn ly rượu lơ lửng trước mặt, mím môi, rồi thận trọng đưa tay cầm ly uống một ngụm. Phải nói rằng, đây là một trải nghiệm kỳ diệu, khiến ông ta cảm thấy đây là lần gần nhất mình được tiếp xúc với thần. Bây giờ ông ta không còn cho rằng 17 khẩu súng bắn tỉa kia có thể uy hiếp được Tô Tầm nữa. Đồ của người phàm làm sao có thể gây tổn thương cho thần được chứ? Đúng vậy, giờ phút này trong mắt ông ta, Tô Tầm chính là thần. Ninh hít một hơi thật sâu, đặt ly rượu xuống bàn, rồi cung kính nhìn Tô Tầm nói, thưa ngài Tô tôn kính, xin tha thứ cho sự vô lễ lúc trước của tôi. Tôi vô cùng xin lỗi vì điều đó, tôi nguyện trả bất cứ giá nào để đền bù. Con người khi đối mặt với những thế lực thần bí chưa biết thường sẽ cảm thấy sợ hãi và kính nể, dĩ nhiên cũng sẽ có một chút khao khát có thể nhận được lợi ích từ đó. Không cần. Tôi biểu diễn những điều này chỉ để dập tắt những suy nghĩ ngu xuẩn của ngài mà thôi. Tô Tầm nói xong, uống cạn ly rượu. Sắc mặt Ninh lúc trắng lúc xanh. Đúng là lúc trước mình đã vô cùng ngu xuẩn, lại mưu toan uy hiếp một người đàn ông như thần. Chỉ bằng những năng lực Tô Tầm đã thể hiện, ông ta không chút nghi ngờ rằng nếu đám lính bắn tỉa kia nổ súng, những viên đạn cuối cùng cũng sẽ găm vào người mình. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi rùng mình. May mà ngài Tô nhân từ, không so đo với ông ta. Ninh thận trọng nói, thưa ngài Tô, tôi muốn trở thành người hầu trung thành nhất dưới chân ngài, nguyện cả đời phục vụ ngài. Mong ngài có thể cho tôi cơ hội này. Ninh cho rằng chỉ có như vậy, ông ta mới có thể nhận được lợi ích từ Tô Tầm. Cơ hội này nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lại, vì vậy ông ta phải nắm chặt. Mới vừa rồi ông ta còn muốn Tô Tầm làm chó cho mình, bây giờ lại thấp thỏm cầu xin được làm chó cho Tô Tầm, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Người hầu của ta. Tô Tầm cười khẩy, lắc đầu, ông không có tư cách đó. Tần Trúc đang đấm lưng cho anh ở phía sau liền liếc mắt, anh diễn nghiện rồi phải không, thật sự tưởng mình là thần à, chẳng phải đều nhờ tiểu thư đây phối hợp với anh ra vẻ sao? Nếu đối phương thẹn quá hóa giận muốn giết thần, xem anh làm thế nào. Vâng, vâng, ngài nói rất đúng. Ninh bợ đỡ nói, là tôi vọng tưởng. Kẻ hèn mọn như tôi làm sao có tư cách hầu hạ ngài cao quý được chứ? Ngài liếc nhìn tôi một cái đã là ân huệ lớn nhất rồi. Tôi không cầu trở thành người hầu của ngài, chỉ cầu có vinh hạnh thay ngài xử lý một vài việc vặt vãnh. Tô Tầm càng tỏ ra kiêu ngạo, Ninh lại càng cung kính, càng sợ hãi. Bởi vì ông ta thấy như vậy mới là đúng, thần linh cao cao tại thượng có quyền coi thường tất cả. Ý nghĩ muốn trở thành người hầu của Tô Tầm vừa rồi đúng là có chút không biết trời cao đất rộng, quả thật ông ta không xứng. Thôi được, nể mặt keo ly, nếu có việc cần giúp, tôi sẽ tìm ông. Tô Tầm cũng biết mình không thể diễn quá lố, nếu không lỡ khiến đối phương chó cùng rứt dậu, anh có khóc cũng chẳng ai thương. Ninh nắm được điểm mấu chốt, keo ly, con gái mình. Con bé rất đẹp, dáng người cũng cực kỳ chuẩn. Nghĩ đến đây, ông ta thận trọng thăm dò, thưa ngài tôn kính. Không biết con gái tôi có cơ hội trở thành người hầu trung thành nhất của ngài, hôn lên ngón chân ngài, cung phụng mọi dịch vụ ngài cần không? Con bé vẫn còn trong trắng. Mọi dịch vụ, dĩ nhiên bao gồm cả việc lên giường. Nếu Kelly có thể mang thai con của Tô Tầm, chẳng phải là mang thai thần tử sao, lợi ích mang lại cho gia tộc họ sẽ là vô cùng to lớn. Dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó của ông đi, nó làm tôi thấy rất khó chịu. Tô Tầm sa sầm mặt. Ninh lập tức sợ hãi tột độ, vội vàng rời khỏi ghế sofa. Quỳ xuống đất, thưa ngài tôn kính, Xin ngài tha thứ cho sự ngu dốt và ngu xuẩn của tôi. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau. Ông ta run rẩy quỳ trên đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, chỉ cảm thấy thần uy mênh mông, không thể đoán trước. Thật ra tất cả chỉ là do yếu tố tâm lý của ông ta mà thôi. Khi bạn đã tin vào một ai đó, dù người khác không tin, bạn vẫn sẽ tin một cách kiên định và cho rằng mình là người thông minh duy nhất. Ngoài phòng làm việc, Kelly đã thay đồ xong nhưng mãi không thấy Tô Tầm ra. Tưởng rằng cha mình đang làm khó anh, cô sốt ruột đẩy cửa xông vào văn phòng. Cha, tôi là bạn của con, cha không thể, ôi chú ơi. Lời còn chưa dứt, cô đã trợn tròn mắt nhìn Nins đang quỳ trên đất. Cha, cha đang làm gì vậy? Cảnh tượng Tô Tầm bị bắt nạt mà cô tưởng tượng đã không xảy ra, ngược lại cha cô lại đang quỳ trên đất. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Ngài Nins đang tìm đồ. Tô Tầm ôn hòa nói, đoạn đánh giá Kelly đã thay xong trang phục. Mái tóc vàng óng, chiếc váy dài màu đỏ rách rưới trên người đã được thay bằng một chiếc váy ngắn ôm sát màu xanh nhạt cổ chữ V, vóc dáng cô được tôn lên triệt để, căng tràn sức sống. Đôi chân thon dài dưới lớp tất da chân càng thêm miệng màng, bóng loáng. Một mỹ nhân, một con ngựa Tây chính hiệu. Nins vốn còn hơi xấu hổ, nghe Tô Tầm nói vậy liền thuận thế đứng lên, đúng vậy, ta làm rơi một điếu thuốc. Thôi, không tìm nữa. Nói xong, ông ta đứng dậy, ngồi lại vào ghế sofa. Vậy sao? Kelly dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm, hai người nói chuyện xong chưa? Con còn muốn mời ngài Tô đi ăn tối. Dĩ nhiên rồi. Nins vội vàng đáp. Kelly hơi nghi ngờ, từ lúc nào cha cô lại dễ nói chuyện như vậy? Tô Tầm đứng dậy, nói với Nins, ngài Nins, tôi xin phép đi trước. Tôi tiễn ngài. Nins vội vàng đứng dậy tiễn, hơi cúi người đi sau Tô Tầm nửa bước. Kelly không hiểu gì cả, tại sao cha lại cung kính với Tô Tầm đến vậy, thậm chí còn có vẻ sợ hãi và lấy lòng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh đã làm gì cha tôi? Vừa ra khỏi văn phòng, Kelly đã không kìm được mà hỏi ngay. Cô chưa bao giờ thấy cha mình kính sợ một người nào như thế, đó là sự kính sợ toát ra từ tận xương tủy, tuyệt đối không phải giả vờ. Vì vậy, cô rất tò mò, rốt cuộc trong văn phòng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không rõ nữa, chắc là vì ông ấy cũng rất ngưỡng mộ văn hóa Long Quốc của chúng ta. Tô Tầm nhún vai, thuận miệng bịa chuyện. Văn hóa Long Quốc cân hết mọi thứ. Gọi Mạng Đà La và gã khổng lồ đang ở phòng nghỉ ra, Tô Tầm bảo họ tối nay ở lại đây một đêm, sáng mai hãy lên đường. Khách sạn do Kelly sắp xếp, phòng tổng thống sang trọng nhất thành phố, mỗi người một phòng. Nơi Kelly mời Tô Tầm ăn tối chính là nhà hàng của khách sạn này. Nhà hàng rộng lớn chỉ có hai người trông thật trống trải và yên tĩnh, bởi vì cả tòa khách sạn đã được Kelly, một phú bà chính hiệu, bao trọn. Hãy nếm thử đặc sản ở đây, hy vọng anh sẽ thích. Món ăn mang phong vị lạ, mỹ nhân mang phong vị lạ, cùng với rượu ngon xứ lạ, quả thực khiến người ta say đắm. Nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo tinh xảo trước mắt, có thể nói rượu không làm người say, người tự say. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trong nhà hàng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trong trẻo của Kelly, rõ ràng là rất vui vẻ. Dù sao thì, anh Tô đây cũng khá giỏi trong việc chọc ghẹo phụ nữ. Phụ nữ dù lợi hại đến đâu, suy cho cùng vẫn là phụ nữ. Chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Sau 3 tuần rượu 5 tuần thịt, Kelly đã có chút men say, khuôn mặt ửng hồng. Tửu lượng của Tô Tầm cực tốt, uống mấy ly mà mặt vẫn không đổi sắc, rất muốn gặp lại tôi sao? Kelly gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Tầm, phải thừa nhận, anh rất đặc biệt, là một người đàn ông rất có sức hút. Phụ nữ nước ngoài quả thật nhiệt tình và táo bạo như vậy, không hề che giấu sự yêu thích của mình, khiến Tô Tầm cũng có chút ngại ngùng. Giữ vững tâm trí, Tô Tầm cho biết tình trạng tình cảm hiện tại của mình, vô cùng cảm ơn sự ưu ái của cô Kelly, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. Anh nói thật, đa tình nhưng không lạm tình. Tô Tầm thích mỹ nữ, nhưng không muốn làm kẻ lừa gạt tình cảm. Anh có thể đã hiểu lầm, tôi đâu có nói muốn cưới anh. Kelly buột miệng. Tô Tầm. Ý là, cô không muốn yêu tôi, chỉ đơn thuần muốn ngủ với tôi thôi à gái hư. Chỉ biết thèm muốn thân thể của tôi. Kelly nhìn vẻ mặt của Tô Tầm liền biết anh đã hiểu lầm, vội vàng giải thích, tôi không phải loại phụ nữ phóng đãng như anh nghĩ. Chỉ là thân phận của tôi đã định sẵn tôi sẽ không kết hôn. Nếu không, công ty thương mại toàn cầu sau này có lẽ sẽ phải đổi họ, cha tôi và các trưởng bối cũng sẽ không đồng ý anh trai tôi dù bị giam lỏng, nhưng con trai của anh ấy sẽ được bồi dưỡng cẩn thận. Tương lai sau khi tôi lui về, đứa trẻ được bồi dưỡng đó sẽ trở thành người thừa kế mới. Công ty thương mại toàn cầu chỉ có thể thuộc về gia tộc chúng tôi. Nếu tôi kết hôn, theo một nghĩa nào đó, tôi sẽ không còn là thành viên của gia tộc nữa. Tô Tầm đã hiểu. Kelly có thể trở thành người thừa kế của công ty thương mại toàn cầu, nhưng trước khi từ nhiệm, cô không thể kết hôn sinh con. Làm như vậy là để ngăn chặn lợi ích của công ty bị nhà chồng Kelly chiếm đoạt, quy định như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên, tối nay anh có thể đưa em về phòng, không cần lo em sẽ bám lấy anh. Kelly mượn men rượu tỏ bày lòng mình, đôi mắt long lanh nhìn Tô Tầm. Phụ nữ nước ngoài quả thật nhiệt tình phóng khoáng, có suy nghĩ gì cũng thẳng thắn không chút úp mở. Trước tình cảnh này, Tô Tầm, một người lương thiện, thật sự không nỡ từ chối. Hơn nữa, anh cũng chưa từng cưỡi ngựa Tây bao giờ. Thôi thì, cứ để anh hy sinh vì việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Long Quốc và Sắc Lợi vậy. Tô Tầm lau miệng, đặt dao nĩa xuống, cười nhẹ với cô, tôi ăn xong rồi. Hay là đến phòng tôi sẽ kể cho cô nghe về văn hóa cổ của Long Quốc chúng ta. Tần Trúc ngồi bên cạnh liếc mắt, anh định kể cho người ta nghe về văn hóa cổ thật à, tôi còn ngại vạch trần anh đấy, Phi, Hạ Lưu. Rất sẵn lòng. Kelly nở một nụ cười ngọt ngào, có chút e thẹn đặt tay mình vào tay Tô Tầm. Hai người tay trong tay rời khỏi nhà hàng. Về đến phòng, chuyện văn hóa cổ sớm đã bị hai người ném lên 9 tầng mây, tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút về sinh học sinh sản của nhân loại mới là chân lý. Cô học sinh Kelly cực kỳ lạnh nhạt, nhưng may là thầy Tô có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, trực tiếp cầm tay chỉ việc. Ánh đèn chập chờn, trong phòng xuân ý dạt dào. 6 giờ sáng hôm sau, Tô Tầm đã thức dậy, nhìn Kelly vẫn còn say ngủ trên giường, không đánh thức cô, lặng lẽ thay một bộ vest trên tủ đầu giường. Dù sao nơi sắp đến không phải là vùng hỗn loạn như Trung Đông, mặc đồ rằng ri vác súng chạy khắp nơi có lẽ vài phút là bị bao vây tiêu diệt. Gã đàn ông tồi, xong việc còn chẳng thèm chào một tiếng đã định đi. Tần Trúc ngồi trên mép giường, lên án Tô Tầm. Hai bắp chân trắng nõn đung đưa, đôi giày cao gót màu đỏ trên chân như trực rơi xuống. Tôi chỉ không muốn thấy cảnh chia ly sầu thảm thôi. Cô ấy tỉnh dậy thấy tôi đi rồi, chắc chắn sẽ khóc rất thương tâm. Tô Tầm lơ đãng đáp. Đột nhiên, anh cảm nhận được một cơ thể mềm mại áp sát. Kelly không biết đã tỉnh từ lúc nào, cô đứng dậy xuống giường, từ phía sau ôm lấy anh, hôn lên má anh một cái, tối qua em rất vui, cảm ơn anh. Tôi cũng vậy, nhưng tôi phải đi rồi. Tô Tầm nói. Kelly tinh nghịch cười, chúc anh bình an, người yêu dấu. Tối qua anh đã mở chiếc hộp Pandora của em. Nếu có ngày nào đó em lại nhớ đến, em sẽ đến Long Quốc tìm anh. Bay xuyên quốc gia chỉ để tìm Tô Tầm ngủ một giấc, Tô Tầm cảm thấy có chút áp lực. Nhưng Kelly không khóc lóc quyến luyến như anh tưởng, ngược lại khiến anh có chút thất vọng. Cũng phải, đây là nữ hoàng, sao có thể vì một người đàn ông mà sống chết đòi theo. Nhưng Kelly không khóc, Tô Tầm luôn cảm thấy đây là một cuộc chia ly không trọn vẹn. Thế là anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẫn còn kịp. 40 phút sau, anh đã thành công khiến Kelly phải bật khóc. Cuối cùng, hôn lên Kelly đang tứ chi rã rời, nằm trên giường khóc như mưa, Tô Tầm hài lòng rời khỏi phòng. Thế này mới đúng chứ, chia ly phải có nước mắt mới trọn vẹn. Nhìn theo bóng lưng Tô Tầm, nếu không phải vì cơ thể không cho phép, Kelly có một thôi thúc muốn xông lên cắn chết anh. Tên khốn chết tiệt, văn hóa Long Quốc nói thương hoa tiếc ngọc đâu rồi. Tô Tầm gặp Nins một lần, sau đó dùng thân phận giả do ông ta chuẩn bị để lên máy bay đến Mỹ. Anh muốn đến tham gia tộc Wilson trước, để báo đáp ân tình về vụ nổ súng bên ngoài sân bay thành phố Giang Nam mấy hôm trước. Sau đó sẽ đến Bắc Phi tìm Ferdinand Delitz thanh toán món nợ 4 năm trước. Cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ và về nước, đó là lịch trình sắp tới. Mỹ, tòa nhà tài chính quốc tế Wilson. Đây chính là trụ sở chính của tập đoàn gia tộc Wilson. 2 giờ chiều, Wilson Enter trong vòng vây của vệ sĩ bước ra khỏi công ty. Kể từ khi Wilson kêu lên chết trên du thuyền ở vùng biển quốc tế, người đứng đầu nhiệm kỳ này đã tăng cường công tác an ninh cho bản thân. Enter chính là người đứng đầu mới của gia tộc Wilson sau khi Kellen chết, đồng thời cũng là chủ tịch của công ty tài chính Wilson. Vụ tấn công bên ngoài sân bay thành phố Giang Nam chính là do hắn sắp đặt sau khi lên nắm quyền, tiếc là đã thất bại. Nhưng Enter cũng không nản lòng. Dù sao thời gian còn dài, hắn tin rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ giết được cả người Long Quốc đó. Vua sát thủ thượng đế à ha ha, chỉ là một con chuột cống bẩn thỉu không dám ra ánh sáng mà thôi, chỉ biết lén lén lúc lúc. Một chiếc Lincoln Limousine chạy tới, dừng ngay trước mặt Enter. Các anh không cần đi theo tôi. Tối nay nhận được điện thoại của tôi rồi hãy đến đón. Enter nói với đám vệ sĩ sau lưng. Khi đến nhà cô bồ nhí, hắn chưa bao giờ mang theo vệ sĩ, nhiều nhất chỉ có một tài xế. Hôm nay cô bồ của hắn sẽ chơi trò mới với hắn, nghĩ đến thôi hắn đã có chút không thể chờ đợi được. Vâng, thưa sếp. Đám vệ sĩ cũng đã quen, sếp nói sao họ làm vậy. Một vệ sĩ bước tới mở cửa xe cho Enter. Sau khi Enter lên xe, anh ta đóng cửa lại cẩn thận. Đến nơi thì gọi tôi. Ngồi ở hàng ghế sau, Enter đóng rèm che nắng điện tử, nói với tài xế một câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa học cả buổi sáng, hắn phải nghỉ ngơi cho lại sức, lát nữa mới có thể cho ăn no cô bồ của mình. Nhưng hắn không hề nhận ra tài xế đã bị đổi người. Vì vậy, chuyến xe này sẽ không đưa hắn đến nhà cô bồ, mà sẽ đưa hắn đến địa ngục. Không biết qua bao lâu, Enter mơ màng mở mắt, đến nơi chưa? Nhưng tài xế không trả lời. Enter nhíu mày, mở rèm che nắng điện tử ra, cả người lập tức biến sắc, vì hắn phát hiện mình đang ở trên một bãi biển. Enter rút khẩu súng ngắn dưới ghế, lên đạn, rồi mở cửa xe bước xuống. Vừa xuống xe, hắn đã thấy một mỹ nữ da trắng mặc váy ngắn, dáng người nóng bỏng đang đi về phía mình. Cô là Bốp. Enter còn chưa nói hết lời, mạng đà la đã đấm thẳng vào mặt hắn, mắng, khốn kiếp, sao mày không ngủ thêm vài phút nữa? Chỉ vì mày mà tao thua cược rồi. Thua cược với gã khổng lồ khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chết tiệt, con đĩ thối, mày dám đánh tao. Cảm nhận cơn đau trên mặt, Enter lắc đầu, tức giận, giơ súng định nhắm vào đầu mạng đà la. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Nhưng không phải từ khẩu súng trong tay Enter, vì bàn tay phải cầm súng của hắn đã bị một phát đạn bắn đứt lìa, máu me đầm đìa. Enter hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên đất, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên méo mó. Bàn tay đứt lìa nằm trên vũng máu trên mặt đất trông vô cùng ghê rợn. Mạng đà la nhún vai, xem ra sau này gã này không thể dùng tay phải bắn súng được nữa rồi, mặc niệm cho hắn 3 giây. Tô Tầm xách một khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn đi tới, ném cả hộp súng cho mạng đà la, vừa mới mua, uy lực cô thấy rồi đấy, rất khá. Ở Mỹ, muốn kiếm tiền chưa chắc đã được. Nhưng muốn kiếm súng thì tuyệt đối không thiếu đường. Đừng nói là súng, chỉ cần có tiền, súng phóng lựu, buôn lậu vũ khí đạn dược đều có thể bán cho bạn. Bọn họ chỉ cần tiền, sẽ không quan tâm bạn dùng những món đồ chơi này làm gì. Cảm ơn sếp. Mạng đà la hôn lên khẩu súng bắn tỉa, nở một nụ cười rạng rỡ với Tô Tầm. Trên mặt đất, Enter cố nén đau đớn, trợn to mắt nhìn Tô Tầm, là ngươi. Tô Tầm có thể nói là có mối thù không đội trời chung với gia tộc Wilson. Enter có thể không biết cha ruột mình là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết Tô Tầm. Hắn không ngờ Tô Tầm lại tìm đến tận cửa. Tô Tầm mỉm cười với hắn, nhấc chân dẫm lên bàn tay đứt lìa của hắn. Đúng vậy, là ta. Enter lại hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết, suýt nữa đau đến ngất đi. Chết tiệt, bỏ ra. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tô Tầm vẻ mặt áy náy rút chân về, quan tâm hỏi, là ta dẫm đau ngươi sao? Enter muốn chửi thề, nhưng lại không dám. Này anh bạn, đừng giết tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Enter cố gắng tìm cách giao tiếp, như vậy mới có một tia hy vọng sống. Tô Tầm lắc đầu, ta không muốn ngươi nghỉ, ta muốn ta nghỉ. Ta nghĩ ngươi phải chết. Enter lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Anh bạn, nghe tôi nói, tôi thề sau này sẽ không tìm ngươi gây sự nữa. Đàn ông thối tha chưa bao giờ đáng tin, lời thề chỉ là phân chó, thối không ngửi được. Mạng đà la hờ hững nói một câu. Tô Tầm, gã khổng lồ, chị ơi, chị bắn nhầm đồng đội rồi. Thôi được rồi, ta rất bận, không tán gẫu với ngươi nữa. Ngươi lên đường đi, không thì muộn không kịp chuyến xe cuối cùng đến thiên đường đâu. Chúa đang ở thiên đường chờ ngươi phục vụ đấy, để ngài ấy chờ lâu không tốt. Tô Tầm vừa chậm rãi nói, vừa lấy ra một đôi găng tay trắng đeo vào, sau đó rút khẩu súng ngắn sau thắt lưng ra, lên đạn. Họng súng nhắm vào ngực Enter. Enter sợ hãi tột độ, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hắn vừa mới lên nắm quyền không lâu, còn chưa hưởng thụ cuộc sống, hắn không muốn chết. Reng reng reng đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Tô Tầm cúi xuống lấy điện thoại từ trong túi hắn, trên màn hình hiển thị ghi chú, bé yêu nổi loạn. Chà, thật là một cái tên có hương vị. Người gọi điện là ai thì không cần nói cũng biết. Tô Tầm nhận điện thoại, mở loa ngoài. Anh yêu, sao anh còn chưa tới? Em chờ không nổi nữa rồi, chỉ chờ anh đến hành hạ em thôi, em sắp chịu không nổi nữa rồi. Trong điện thoại vang lên một giọng nói nũng nịu, kèm theo tiếng thở dốc đầy khêu gợi. Sắc mặt Enter lúc trắng lúc xanh, vô cùng lúng túng. Tô Tầm cầm điện thoại nói, rất xin lỗi thưa cô, ngài Enter không đến được. Ngài ấy đang vội đến thiên đường trình diện. Cô nên tìm người khác để lấp đầy khoảng trống ham muốn của mình đi, ví dụ như dưa chuột hoặc cà tím chẳng hạn. Không tin à, cô nghe này, giọng của ngài Enter chắc chắn cô rất quen thuộc. Dứt lời, Tô Tầm cúi đầu mỉm cười với Enter, không chút do dự bóp cò. Thằng. Thằng. Thằng. Ngực Enter bị đạn bắn thủng mấy lỗ, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Mắt hắn trợn trừng, co giật mấy lần rồi tắt thở. Thưa cô, nghe thấy chưa? Nếu có ai hỏi, xin hãy nói với họ, tôi là Thượng Đế, chuyên phụ trách tiễn người về nước trời. Nguyện Chúa phù hộ cô, Amen. Nói xong, Tô Tầm cúp điện thoại, cởi đôi găng tay trắng, ném cả điện thoại xuống biển. Được rồi, đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Bỏ lại một câu, Tô Tầm cất súng ngắn rồi thong thả rời đi. Mạng Đà La cất khẩu súng bắn tỉa vào hộp, đeo lên lưng, cùng gã khổng lồ đi theo Tô Tầm. Trên bãi biển, một chiếc Lincoln sang trọng vẫn đậu đó, cửa xe mở toang, bên cạnh là một thi thể vẫn còn đang chảy máu. Cô bồ nhí của Enter bị nội dung cuộc điện thoại dọa cho chết điếng, sau khi hoàn hồn liền lập tức báo cảnh sát. 20 phút sau, thi thể của Enter được cảnh sát tìm thấy trên bãi biển. Những thứ có giá trị trên người đã bị những kẻ lang thang gần đó lột sạch, chỉ còn lại chiếc quần lót màu đỏ. Gia tộc Wilson vô cùng tức giận. Ngay trên địa bàn của mình mà người đứng đầu gia tộc lại bị giết, đây là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Vì vậy, họ nhất định phải báo thù, phải băm vằm hung thủ ra thành trăm mảnh, để cho tất cả mọi người biết rằng họ không dễ bị chọc vào. Cô bồ nhí đã kể lại toàn bộ lời nói của Tô Tầm trong điện thoại cho người của gia tộc Wilson. Sau đó, những thành viên gia tộc Wilson vốn đang gào thét đòi báo thù rửa hận đều im bặt. Bởi vì họ đã biết hung thủ là ai. Vua sát thủ Thượng Đế, tên Long Quốc là Tô Tầm. Đây đã là người đứng đầu thứ mấy của gia tộc Wilson chết trong tay Tô Tầm rồi, nếu không cẩn thận suy nghĩ, chính họ cũng sắp không nhớ rõ. Đã lâu như vậy, họ đã sợ. Bởi vì họ chưa bao giờ trị được Tô Tầm, nhưng mỗi lần ra tay, họ lại phải hứng chịu sự trả thù còn dữ dội hơn của anh. Lần trước là Kellen, lần này là Enter, lần sau có thể là một trong số họ. Vì vậy, không ai nhắc đến chuyện báo thù nữa. Họ đã sợ, cũng đã mệt mỏi rồi. Họ muốn kết thúc chuyện này, không muốn sống trong lo âu sợ hãi nữa. Dù sao người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Báo thù ư, họ đã thử rồi, nhưng tổn thất còn thảm trọng hơn. Vì vậy, họ phải kịp thời dừng lại, nếu không nhân tài trong gia tộc sẽ chết sạch. Đối với một gia tộc, điều gì là quan trọng nhất? Nhân tài là quan trọng nhất. Không có nhân tài đồng nghĩa với việc gia tộc sẽ bắt đầu suy tàn, thậm chí là diệt vong. Cuối cùng, họ tùy tiện tìm một kẻ chết thay làm hung thủ sát hại Enter giao cho cảnh sát, coi như là đặt dấu chấm hết cho sự việc này, đồng thời cũng là phát đi tín hiệu hòa giải với Tô Tầm. Chỉ có một số ít người biết nội tình, còn đa số vẫn cho rằng sự thật chính là những gì cảnh sát công bố. Những người biết nội tình có chút thổn thức, không ngờ gia tộc Wilson hùng mạnh lại phải lùi bước trước vua sát thủ. Vua sát thủ Thượng Đế, sáu chữ này lại một lần nữa được rất nhiều người lật lại từ sâu trong ký ức, khắc ghi vào tâm trí. Chọc vào ai cũng được, nhưng không thể chọc vào hắn, nếu không gia tộc Wilson chính là tấm gương. Lúc này, Tô Tầm, Mạng Đà La và gã khổng lồ đang ăn cơm trong một nhà hàng, ăn như hổ đói. Chờ giết xong Ferdinand Delic, hai người có dự định gì không? Ăn gần xong, Tô Tầm nhìn hai người hỏi. Mạng Đà La và gã khổng lồ nhìn nhau, cả hai đều có chút mông lung. Bởi vì họ đều không có người thân, sau khi báo thù cho đồng đội, tâm nguyện đã hoàn thành, họ thật sự không biết quãng đời còn lại nên làm gì. Họ không thiếu tiền. Dù sống cuộc đời lính đánh thuê tiêu xài phung phí, trong tài khoản của họ cũng còn ít nhất vài triệu đô la Mỹ. Họ chỉ biết giết người, ngoài ra không có kỹ năng gì, cũng không có sở thích gì. Tô Tầm thấy vậy liền nói ra ý định của mình, hay là hai người cùng tôi đến Long Quốc, làm vệ sĩ cho tôi, thế nào? Mạng Đà La và gã khổng lồ lợi hại hơn A Long, A Hổ rất nhiều. Có hai người họ đi theo, Tô Tầm cảm thấy an toàn tuyệt đối. Mấu chốt là, có một mỹ nữ ngoại quốc dáng người cao gầy làm vệ sĩ, mang ra ngoài cũng thật oai. Hơn nữa, có một mỹ nữ bên cạnh, dù sao cũng dễ nhìn hơn hai gã đàn ông lực lưỡng. Thôi được rồi, Tô Tầm vẫn là một kẻ phàm tục chưa thoát khỏi những thú vui tầm thường. Đã quen đi theo đội trưởng rồi, vậy thì cứ tiếp tục đi theo thôi. Gã khổng lồ bày tỏ thái độ. Tô Tầm nhìn sang Mạng Đà La. Mạng Đà La nhún vai, tại sao lại không chứ? Hai người vốn không có kế hoạch gì, Tô Tầm vừa hay đưa ra một lựa chọn, thế là mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên. Sau này nhớ gọi tôi là sếp. Tô Tầm cười khẽ, nâng ly rượu lên. Mạng Đà La và gã khổng lồ cũng cùng lúc nâng ly cùng với anh. Mạng Đà La nháy mắt, sếp, ngoài việc bảo vệ an toàn cho sếp, tôi có cần cung cấp thêm dịch vụ ngủ chung không? Tôi cũng có thể. Gã khổng lồ ngượng ngùng nói theo, tỏ ý mình cũng sẵn lòng bán thân. Tô Tầm sa sầm mặt, cút. Mạng Đà La, tiểu yêu tinh này thì còn được, chứ gã khổng lồ thì Tô Tầm thật sự không nỡ nhìn thẳng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười vui vẻ. Tối đó, trong một khách sạn, Tô Tầm vừa mở TV đã thấy tin tức về vụ Enter bị bắn chết. Theo điều tra của cảnh sát, hung thủ từng là vệ sĩ của ngài Enter, sau đó bị sa thải nên sinh lòng oán hận, đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho vụ ám sát này. Hiện tại, hung thủ đã bị bắt giữ. Nhìn nội dung tin tức, Tô Tầm nhếch miệng cười. Xem ra phiền phức với gia tộc Wilson coi như đã giải quyết triệt để. Nhưng anh vẫn chưa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ thân phận vua sát thủ. Điều này cho thấy anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những rắc rối mà thân phận này mang lại. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao nhiệm vụ này cũng không có thời hạn, cứ không hoàn thành thì có thể tiếp tục hưởng sái. Hưởng sái nhất thời thì sướng nhất thời, hưởng sái mãi mãi thì sướng mãi mãi. Chủ nhân, người cười gì vậy, trông hèn hạ quá đi. Tần Trúc quấn khăn tắm, chân trần bước ra từ phòng tắm, mang theo một làn hương thơm ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm. Gương mặt thanh tú, bờ vai trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo, đôi chân thon dài, bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn, cộng thêm mái tóc dài hơi ẩm ướt, tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo. Nhưng Tô Tầm tối nào cũng nhìn quen rồi, nên không có chút rung động nào. Cô là quỷ, người sẽ không bị bẩn, tại sao ngày nào cũng phải tắm? Tần Trúc liếc mắt, rồi ngã người nằm xuống giường, ta thích, không được sao? Cô vừa nằm xuống, chiếc khăn tắm liền tuột ra. Tô Tầm lắc đầu, không dám nhìn, không dám nhìn, thật đúng là trụy lạc. Dĩ nhiên, đến tối ôm Tần Trúc ngủ thì anh lại chẳng thấy trụy lạc chút nào. Anh chỉ chê Tần Trúc đi ngủ còn mặc quần áo, ôm vào lòng không thoải mái chút nào. Vì thế, giờ Tần Trúc đã quen ngủ trần. Chủ nhân, người ngủ chưa? Nửa đêm, Tần Trúc cuộn mình trong lòng Tô Tầm hỏi một câu. Tô Tầm khẽ ừ một tiếng, ừm. Ta không ngủ được. Tần Trúc lại nói. Tô Tầm hơi mất kiên nhẫn, tại sao? Chủ nhân, người ta muốn Tần Trúc có chút ngượng ngùng, cơ thể không yên phận cựa quậy trong chăn. Bóp. Tô Tầm vỗ một cái lên người cô, đêm hôm khuya khoắt đừng có dở chứng, ngủ đi. Vâng. Tần Trúc ấm ức đáp, trùng chăn ép mình ngủ. Người ta trước khi chết vẫn còn là gái tân, không ngờ sau khi chết cũng không thoát khỏi cái kiếp xử nữ này. Rõ ràng là, cô thú cưng nhỏ Tần Trúc đã đến kỳ phát tình. Bắc Phi, một quốc gia nhỏ tên là Tangs, nơi đây chiến loạn kéo dài, các phe phái vũ trang liên tục xung đột. Nơi này là địa ngục của người thường, nhưng lại là thiên đường của những kẻ buôn lậu vũ khí và các công ty an ninh. Cooler là thành phố lớn nhất ở phía nam của quốc gia nhỏ này. Trụ sở chính của công ty an ninh quốc tế Bắc Phi đặt tại đây. Công ty an ninh quốc tế Bắc Phi, cái tên nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất chỉ là một công ty hạng trung, miễn cưỡng được xếp vào hàng cuối của các công ty an ninh hàng đầu trong ngành. Nhưng sau khi tiểu đội Trung Tang bị đánh tan tác, vị thế của nó ở Bắc Phi đã tụt dốc không phanh, trở thành một công ty hạng ba. Tuy nhiên, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Vốn liếng của công ty an ninh Bắc Phi vẫn khá dồi dào, nên dù sa sút cũng không thể sụp đổ trong vài năm ngắn ngủi. Mặc dù đã rút khỏi thị trường hạng nhất, nhưng ở thị trường hạng 2, 3, 4, nó vẫn là một cái tên khá nổi tiếng. Tối nay là buổi tụ họp nội bộ của công ty an ninh Bắc Phi. Buổi tụ họp lớn như thế này mỗi quý sẽ được tổ chức một lần. Tham dự ngoài ban quản lý ra còn có thành viên của các tiểu đội lính đánh thuê xuất sắc và các lão làng đã lui về tuyến sau dưỡng lão. Ferdinand Delis cũng sẽ tham gia. Bởi vì chuyện hắn bán đứng tiểu đội Trung Tang không ai biết. Dù sao nếu không phải Kelly điều tra ra, ngay cả Tô Tầm và những người bị bán đứng cũng không biết hắn là nội gián. Tối nay, Tô Tầm đến đây để trừ gian. Còn về chứng cứ, đó là chuyện của cảnh sát. Hắn, Satan, giết người, cần chứng cứ sao? 10 giờ tối, màn đêm buông xuống thành phố Cooler, không khí tràn ngập mùi hóc môn, trên đường đầy rẫy những cô gái đang mời chào khách. Những cô gái này thậm chí còn không mua nổi một bộ quần áo tươm tất, trang phục trên người không che được đùi thì cũng hở vai, đủ thấy họ thiếu tiền đến mức nào. Cũng không ít quý ông tốt bụng sẵn lòng góp chút sức mọn để cứu giúp những cô gái này. Sau khi thỏa thuận giá cả bên đường, họ ôm eo dìu các cô vào khách sạn để viện trợ chi tiết. Tô Tầm không khỏi cảm thán, đây quả là một thành phố tràn đầy tình yêu và sự thân mật. Hừ, một đám yêu tinh lòe loẹt, có gì đáng xem? Tần Trúc có chút ghen tuông, bất bình nói. Dáng người của mình còn đẹp hơn những người này nhiều, da lại còn trắng hơn. Tô Tầm không tranh cãi với cô, vì cô đang tàn hình. Nếu Tô Tầm nói chuyện với cô, trong mắt người khác sẽ giống như một thằng ngốc lẩm bẩm một mình. Sếp, sắp đến trang viên Thái Dương Thần rồi. Mạng Đà La nhắc nhở Tô Tầm. Kể từ khi quyết định đi làm vệ sĩ cho Tô Tầm, cô và gã khổng lồ đã thay đổi cách xưng hô. Trang viên Thái Dương Thần nằm ở ngoại ô thành phố Cooler, chiếm diện tích rất lớn, đây là nơi ở của ông chủ lớn công ty an ninh Bắc Phi. Mỗi lần tụ họp nội bộ của công ty đều được tổ chức tại đây. Tô Tầm gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Nins. Thế nào rồi? Thưa ngài, người của tôi mà ngài yêu cầu sắp xếp đều đã vào vị trí. 500 lính đánh thuê được trang bị đầy đủ có thể phong tỏa toàn bộ trang viên Thái Dương Thần ngay lập tức. Đúng vậy, Tô Tầm đã xin viện binh từ Nins, Nếu không dù anh có giỏi đến đâu cũng rất dễ bị bắn thành cái sàn. Nhưng chỉ cần cho người bao vây Trang Viên Thái Dương Thần, Tô Tầm anh đây có thể tùy ý ra vẻ, không ai dám làm phiền. Ok, cảm ơn. Tô Tầm thuận miệng cảm ơn, dù sao cũng đã ngủ với con gái người ta, còn hưởng sái quân lính của người ta, thật không tử tế chút nào. Ninh vô cùng hoảng sợ, ngài khách sáo quá, được làm việc cho ngài là phúc phần của tôi vô cùng vinh hạnh. Xin ngài đừng nói những lời khiến tôi bất an như vậy nữa. Tô Tầm cúp máy luôn, vì nếu anh không cúp, cả này sẽ tiếp tục tân bốc không ngừng. Trang Viên Thái Dương Thần. Giờ phút này, trong trang viên đèn hoa rực rỡ, ca múa tưng bừng, một khung cảnh hân hoan như đón Tết. Mười mấy cô gái dáng người thon thả lượn lờ trong đám đông. Những người ngày thường cầm súng kiếm cơm cũng biến thành những quý ông lịch lãm trong bộ vest. Ngoài trang viên, mấy lính gác tuần tra đang tán gẫu về chủ đề con gái, không chút cảnh giác. Dù sao cũng không ai nghĩ sẽ có kẻ không biết sống chết nào dám chạy đến đại bản doanh của công ty an ninh Bắc Phi gây sự. Nhưng tối nay, lại có người đến. Tô Tầm trong bộ vest đen, tuấn tú phi phàm, có thể nói là công tử như ngọc, thế gian vô song. Gã khổng lồ cũng mặc một bộ vest đặc may riêng, với chiều cao 2m2, gã tạo cho người khác một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Mạng Đà La mặc một chiếc váy dài xẻ tà cổ chữ V màu tím, vòng eo thon gọn như rắn nước, thân hình lồi lõm được tôn lên triệt để. Đôi chân dài trong đôi tất lưới màu đen là vũ khí chí mạng đối với đàn ông. Dĩ nhiên, thứ chí mạng hơn vẫn là hai khẩu súng ngắn và bốn băng đạn được buộc bên ngoài đùi. Này! Đứng lại, các người là ai? Ba người vừa đến gần, hai lính gác ở cổng vốn đang tán gẫu liền giơ súng lên chĩa vào họ. Chờ đến khi một trong hai lính gác nhờ ánh đèn nhìn rõ mặt Tô Tầm, sắc mặt hắn liền thay đổi. Tôi đến tham gia buổi tụ họp. Tô Tầm mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Lính gác bên trái nhíu mày, tôi chưa từng thấy anh. Vậy chứng tỏ anh là người mới. Nụ cười trên mặt Tô Tầm vẫn không giảm, anh chỉ vào người đồng đội bên cạnh hắn, không tin anh cứ nhìn cậu ta xem, cậu ta nhận ra tôi đấy. Lính gác nhìn sang đồng đội của mình, thì thấy mặt anh ta đã trắng bệch, súng trong tay cũng đang run nhẹ. Sau đó, hắn thấy đồng đội đột nhiên thu súng, hai chân khép lại, giơ tay chào theo kiểu nhà binh, chào trưởng quan. Lính đánh thuê cũng có cấp bậc. Thật trùng hợp, cấp bậc của Tô Tầm cao hơn hầu hết mọi người trong trang viên này, và anh là người đặc biệt nhất. Tô Tầm, đội trưởng tiểu đội Trung Tang, anh là một huyền thoại sống, là thần tượng của vô số lính đánh thuê trong nội bộ công ty an ninh Bắc Phi. Chào hạ sĩ. Tô Tầm gật đầu với anh ta, rồi hỏi, chúng tôi vào được chưa? Mời trưởng quan. Hạ sĩ nghiêng người lui sang một bên. Tô Tầm mỉm cười, chỉnh lại cổ áo, thông thả cùng Mạng Đà La và gã khổng lồ bước vào trang viên. Trước kia, tiểu đội Trung Tang bị bán đứng dẫn đến thất bại nhiệm vụ, suýt nữa bị tiêu diệt toàn bộ. Ba người sống sót đã không còn quay lại công ty an ninh Bắc Phi. Nhưng họ cũng không trở mặt với công ty, chỉ là âm thầm rời đi. Chỉ cần họ quay lại, họ vẫn sẽ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vì vậy, lính gác ở cổng mới không chút do dự cho qua. Anh ấy đã trở về. Nhìn theo bóng lưng ba người Tô Tầm, hạ sĩ vừa chào xong xúc động nói, đôi môi run rẩy. Công ty an ninh Bắc Phi được thành lập không liên quan gì đến Tô Tầm. Nhưng sự huy hoàng của công ty lại không thể tách rời công lao của Tô Tầm và tiểu đội Trung Tang. Tô Tầm chính là vị thần trong mắt mỗi người lính đánh thuê của công ty an ninh Bắc Phi. Chỉ cần anh trở về, tất cả mọi người sẽ không chút do dự tin rằng công ty sẽ một lần nữa trở lại đỉnh cao. Anh ta là ai? Người đồng đội mặt đầy tò mò và khó hiểu. Đôi môi hạ sĩ mấp máy, thốt ra hai chữ, Satan. Người đồng đội lập tức trợn tròn mắt. Trong trang viên, tiếng nhạc đã tắt hẳn. Ánh đèn đủ màu sắc được thay bằng đèn pha, chiếu sáng cả khu vườn như ban ngày. Lo, người sáng lập công ty bảo an quốc tế Bắc Phi ở tuổi 60, cho đến nay vẫn là ông chủ lớn nhất của công ty. Dù ban lãnh đạo cấp cao đã thay đổi một lứa, nhưng vị trí của ông ta vẫn không hề lung lay. Đủ thấy tham vọng quyền lực của ông ta mãnh liệt đến mức nào. Quốc gia nào cũng có một thông lệ chung, đó là bất kể buổi tiệc nào cũng vậy, lãnh đạo phải lên phát biểu vài lời trước khi chính thức bắt đầu. Tâm trạng của Lo hôm nay không được tốt cho lắm, bởi vì kể từ khi biệt đội Trung Tang bị đánh cho tan tác và rời khỏi công ty, tình hình kinh doanh ngày càng sa sút. Nhưng trong một dịp thế này, dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, ông ta vẫn phải nở nụ cười và khoác lác về tương lai tươi sáng sắp tới của công ty. Ông ta vừa định mở lời thì đột nhiên nhìn thấy ba người ở cuối tấm thảm đỏ. Rồi sững sờ. Mọi người bên dưới có chút khó hiểu, liền đưa mắt nhìn theo ông ta, và rồi tất cả đều chết lặng. 90% số người ở đây đều nhận ra Tô Tầm. Còn có một người sắc mặt biến đổi dữ dội nhất, đó chính là Ferdinand Delic, đúng là có tật giật mình. Tô Tầm mỉm cười với mọi người, thản nhiên nói, ta về rồi. Vụt. Trong nháy mắt, hơn 30 bóng người trong hội trường đồng loạt đứng dậy, gần như cùng lúc cúi chào Tô Tầm, cao giọng hô, chào trưởng quan. Bọn họ đều là thành viên các đội lính đánh thuê được mời đến dự tiệc tối nay. Họ từng là những người phục vụ dưới trướng Tô Tầm, không ít người còn là thành viên bổ sung sau này của biệt đội Chung Tang. Hơn 30 người đứng dậy, khiến 1/3 số ghế trong hội trường trống trơn trong giây lát. Khí thế hừng hực, tiếng hô vang trời. Nụ cười trên môi Tô Tầm càng thêm rạng rỡ, anh giơ tay ra hiệu cho họ ngồi xuống. Tất cả mọi người lại gần như đồng loạt ngồi xuống, cố nén sự kích động trong lòng, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vô cùng nghiêm trang. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt không ít người trở nên phức tạp. Tô Tầm đã rời đi 4 năm, vậy mà vẫn còn sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy đối với các lính đánh thuê trong công ty, không khiến người ta lo lắng và khó chịu mới là lạ. Tô Tầm đảo mắt một vòng, cười nói, sao thế, xem ra mọi người không chào đón vị khách không mời mà đến này cho lắm nhỉ. Ha ha ha ha, Satan, mọi người chỉ là bị bất ngờ quá mà thôi, ta chào mừng cậu trở về. Lo cười lớn đi đến trước mặt Tô Tầm, ôm chầm lấy anh một cái thật chặt. Ông ta cũng dè chừng sức ảnh hưởng của Tô Tầm trong giới lính đánh thuê. Nhưng ông ta cũng thật sự vui mừng khi Tô Tầm trở về lúc này, bởi vì chỉ cần Tô Tầm cùng Mạng Đà La và gã khổng lồ tái lập biệt đội Chung Tang, công ty bảo an Bắc Phi sẽ vực dậy được. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, ông ta vẫn phân biệt được. Satan, xem ra cuộc sống sau khi rời đi của cậu không tệ nhỉ, trông còn đẹp trai hơn trước nữa. Không không không, thiếu đi khí chất của đàn ông rồi, vẻ ngoài trắng trẻo này giống minh tinh hơn là một chiến binh. Mạng Đà La vẫn xinh đẹp như ngày nào, cặp chân dài đó thật khiến người ta mê mẩn. Sau khi lo lên tiếng, không khí im lặng trong trang viên bỗng trở nên náo nhiệt, ai nấy đều tỏ ý chào mừng Tô Tầm trở về. Dù trong lòng nghĩ gì, ít nhất bề ngoài họ vẫn tươi cười không ngớt, nhiệt tình như lửa. Tô Tầm buông lo ra, ánh mắt lập tức khóa chặt Ferdinand Delis trong đám đông, nói, ngài Ferdinand xem ra không chào đón tôi cho lắm. Mọi người bất giác nhìn về phía Ferdinand Delis, quả nhiên thấy mặt hắn ta sa sầm. Điều này khiến đám đông có chút khó hiểu, vì trước đây họ chưa từng nghe nói Tô Tầm và Ferdinand Delis có mâu thuẫn gì. Hừ, chỉ là một tên lính đào ngũ, thất bại nhiệm vụ rồi trốn khỏi công ty mà thôi, ngươi còn mặt mũi mà quay về sao, thật không biết ngươi về đây làm gì. Ferdinand Delis hừ lạnh một tiếng, nhìn Tô Tầm với vẻ khinh khỉnh, sự chột dạ khiến hắn tỏ rõ thái độ thù địch với anh. Tô Tầm cười cười, nghiêm túc nói, ta về để giết người. Giết ngươi. Bùng. Cả trang viên lập tức nổ tung, mọi người xôn xao bàn tán. Sắc mặt Ferdinand Delis cũng đại biến. Satan, trò đùa này không vui chút nào đâu. Lo trầm mặt nói một câu. Đùa sao? Tô Tầm lắc đầu, chỉ vào Ferdinand Delis nói, ta không đùa đâu, 4 năm trước biệt đội Chung Tang bị phục kích, chính là do hắn đã bán đứng lộ trình của chúng ta. Đám đông còn chưa kịp tiêu hóa câu nói kinh người vừa rồi, không ngờ Tô Tầm lại ném ra một quả bom nữa, một lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Lần này ngay cả sắc mặt Lo cũng thay đổi. Thất bại trong nhiệm vụ 4 năm trước đã khiến biệt đội Chung Tang gần như bị xóa sổ, và cũng gián tiếp đẩy công ty bảo an Bắc Phi đến bờ vực suy tàn. Nếu thật sự là Ferdinand Delis đã bán đứng biệt đội Chung Tang, vậy thì hắn chính là tội nhân của cả công ty. Ferdinand Delis kích động gầm lên, chết tiệt, thằng khốn nhà ngươi dám vu khống ta. Ta là nguyên lão của công ty, lại chẳng có thù oán gì với ngươi, sao có thể làm ra chuyện đó được. Ngươi nói ta bán đứng lợi ích công ty, bằng chứng đâu? Mọi người nghe vậy mới bừng tỉnh. Đúng vậy, Ferdinand Delis không có lý do gì để làm chuyện này. Họ lại nhìn về phía Tô Tầm, muốn xem anh có thể đưa ra bằng chứng gì không? Bằng chứng? Tô Tầm như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, hờ hững nói, ta chỉ đến để giết người thôi, cần gì chứng cứ chứ? Nghe câu này, tất cả mọi người đều có cảm giác không thể phản bác. Ha ha ha ha, Ferdinand Delis phá lên cười, chỉ vào Tô Tầm phản pháo, ta thấy chính ngươi mới là kẻ được thế lực bên ngoài thuê đến để giết ta. Nói không chừng, năm đó chính ngươi đã bán đứng công ty. Nếu không sao giải thích được tại sao chỉ có 3 người các ngươi còn sống sót. Satan, nếu không có bằng chứng, ta không cho phép ngươi làm càn ở đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lo lạnh lùng nói. Ferdinand Delis là nguyên lão của công ty, nếu chết dưới tay Tô Tầm ở đây, đó sẽ là một sự khiêu khích cực lớn đối với ông chủ như ông ta. Tô Tầm nhìn thẳng vào Lo, hỏi, ta muốn giết ai, cần ông cho phép sao? Ngươi Lo lập tức nổi giận, không ngờ Tô Tầm lại dám nói chuyện với mình như vậy. Đáy mắt Ferdinand Delis lộ ra một nụ cười khinh miệt, hắn gầm lên một tiếng, người đâu, bắt tên phản đồ này lại cho ta. Ngu xuẩn, 4 năm trước ngươi may mắn không chết, không trốn đi cho rồi, vậy mà còn dám tìm tới cửa, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi chết một cách triệt để. Rầm rập cùng với một loạt tiếng bước chân ngay ngắn, hơn 20 binh sĩ cầm súng từ bên ngoài xông vào, bao vây lấy 3 người Tô Tầm. Các người dám nổ súng vào ta. Tô Tầm nhìn những binh sĩ này hỏi. Các binh sĩ nhìn nhau, đều có vẻ hơi khó xử, dù sao họ đều biết Tô Tầm. Lo thấy cảnh này giận không có chỗ trút, lạnh lùng nói, nếu hắn dám làm càn, cứ bắn chết tại chỗ. Tô Tầm coi thường ông ta như vậy, hết lần này đến lần khác khiêu khích quyền uy của ông ta, khiến ông ta không thể nhịn được nữa. Trưởng quan, xin lỗi. Một sĩ quan cấp úy dẫn đầu lộ vẻ áy náy, họng súng vốn đã từ từ hạ xuống trong tay lại một lần nữa nhắm vào Tô Tầm. Bọn họ là lính đánh thuê, nhận tiền làm việc, đạo đức nghề nghiệp cơ bản vẫn phải có, nếu không sau này sẽ không ai dám thuê họ nữa. Lo nở một nụ cười đắc ý, dù uy tín của ngươi trong giới lính đánh thuê có cao đến đâu, nhưng ta mới là người trả tiền nuôi bọn họ sẽ chỉ nghe lời ta. Hơn 30 người vừa đứng dậy chào Tô Tầm vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Điều họ có thể làm là trở thành người vô hình, không tham gia vây bắt Tô Tầm, rồi vào thời khắc mấu chốt sẽ đứng ra bảo vệ tính mạng cho anh. Để ta cho mọi người xem một màn pháo hoa nhé. Tô Tầm đột nhiên nói một câu khiến tất cả mọi người khó hiểu. Mạng Đà La lấy điện thoại ra bấm một dãy số, sau khi kết nối, cô không nói một lời nào, khoảng 3 giây sau thì cúp máy. Tô Tầm rút một điếu thuốc ra châm lửa, ngậm trong miệng chậm rãi hút, nhả khói mờ mịt. Cùng lúc đó, bên ngoài thành Cu Lơ, ba khẩu pháo cao xạ đang nhắm thẳng vào sân gôn ở sân sau của trang viên Thái Dương Thần. Một lính đánh thuê không quân hàm, sau khi cúp điện thoại, liền cao giọng quát, tất cả chuẩn bị, nạp đạn, bắn. Hoàng! Hoàng! Hoàng! Ba phát pháo đồng loạt vang lên, ba quả đạn pháo rơi chính xác vào sân gôn của trang viên Thái Dương Thần. Ầm ầm! Tiếng nổ lớn hất tung bùn đất lên trời, nhà cửa rung chuyển dữ dội, không ít người bị sóng xung kích hất ngã xuống đất. Chết tiệt, pháo kích! Chúng ta bị pháo kích. Khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Là ai làm? Chuyện gì đã xảy ra? Hiện trường lập tức hỗn loạn, mọi người sợ hãi kinh hoàng, không ít nhân vật tinh anh ngày thường cao cao tại thượng còn sợ đến tè ra quần, vội chui xuống gầm bàn. Tô Tầm nhả ra một làn khói, trên mặt nở nụ cười ẩn ý, các vị, màn pháo hoa rực rỡ mà ta chuẩn bị cho mọi người có thích không? Nếu không thích, vẫn còn nữa đấy. Mãi đến lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Hóa ra trận pháo kích vừa rồi là do Tô Tầm sắp đặt. Satan, ngươi muốn chết sao? Ngươi nghĩ rằng mấy khẩu pháo là có thể uy hiếp được ta à? Tin hay không, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi trang viên này. Lo tức điên, gào thét với Tô Tầm, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tô Tầm khẽ nhíu mày, ngài Lo, có lẽ ông nên cho người ra ngoài trang viên xem thử, như vậy có lẽ ông sẽ thay đổi thái độ nói chuyện với tôi một chút. Rầm rập đột nhiên, một vệ binh vội vã chạy vào, thất kinh hô, ông chủ, không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều phần tử vũ trang không rõ danh tính, trang viên đã bị bao vây. Vù vù vù vù vù, đúng lúc này, mọi người lại nghe thấy tiếng cánh quạt từ trên không truyền đến, ngày một gần. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba chiếc trực thăng vũ trang không rõ ký hiệu bay lượn trên không, súng máy gắn trên đó bắt đầu bắn phá xung quanh. Đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn, bàn ghế, tường, sàn nhà, bãi cỏ khắp nơi đều chi chít vết đạn. Rõ ràng đây chỉ là phát bắn cảnh cáo, nếu không tất cả mọi người ở đây đã sớm bị bắn thành cái sàn rồi. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, hoàn toàn bị đánh úp bất ngờ, không có cả cơ hội phản kích. Tô Tầm dụi điếu thuốc trong tay xuống đất, nhìn Ferdinand Delic lạnh nhạt nói, bây giờ, ta muốn giết ngươi, ngươi thấy còn cần chứng cứ nữa không? Sắc mặt Ferdinand Delic trắng bệch, hắn sắp khóc đến nơi rồi, nằm mơ hắn cũng không ngờ đời này mình lại được hưởng đãi ngộ thế này. Mẹ nó, quá coi trọng hắn rồi, quá đề cao hắn rồi, đội hình xa hoa thế này khiến hắn cảm động đến suýt khóc thét. Ta hỏi ngươi, còn cần chứng cứ nữa không? Tô Tầm trầm giọng hỏi lại một lần nữa. Mạng Đà La rút khẩu súng lục từ bên chân ra, không thèm nhìn mà bóp cò ngay lập tức. Đoàn. Viên đạn sượt qua da đầu Ferdinand Delic, mang theo một mảng tóc nhỏ. Phịch. Ferdinand Delic hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, giơ hai tay lên gào khóc, Satan, đừng giết ta hối hận vì sự ngu xuẩn của mình rồi, ta bằng lòng đền bù cho ngài, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần ngài tha cho ta. Soạt. Nghe những lời này, đám đông xôn xao. Bởi vì đây chẳng khác nào Ferdinand Delic đã thừa nhận sự thật hắn bán đứng biệt đội chung tan. Trong phút chốc, phần lớn mọi người đều căm phẫn, tức giận, đặc biệt là các lính đánh thuê càng hận không thể xử bắn hắn ngay tại chỗ. Lo cũng lộ vẻ không thể tin nổi, sắc mặt âm u bất định, hai nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Tha cho ngươi. Không thể nào. Tô Tầm lắc đầu, rút ra khẩu súng thiện lương của mình, chuẩn bị kết thúc tội ác của đối phương. Ferdinand Delic sợ đến vỡ mật, lồm cồm bò đến chân Lo. Ông chủ, cứu tôi đã theo ông 30 năm rồi, tôi chỉ phạm một sai lầm nhỏ thôi, tôi nguyện ý giao ra toàn bộ tài sản. Cầu xin Tô Tầm vô ích, hắn chỉ có thể cầu xin Lo, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Đủ rồi. Lo mặt âm trầm quát lớn một tiếng, nhìn Tô Tầm nói, ta không cần biết bây giờ ngươi là ai, ngươi giết người ở đây là không coi ta ra gì, lập tức mang lũ ruồi bọ bên ngoài kia cút đi, nghe rõ chưa? Hành vi hôm nay của Tô Tầm đã sỉ nhục ông ta một cách nghiêm trọng, khiến ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ không còn là vấn đề Fernand Delic có đáng chết hay không, mà là vấn đề uy tín của ông ta. Đoàn. Đáp lại ông ta là một phát súng dứt khoát. Fernand Delic đang quỳ trên đất đột nhiên người cứng đờ, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng và oán hận rồi ngã xuống, hoàn toàn tắt thở. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm lại đột ngột ra tay như vậy, không hề để ý đến suy nghĩ của Lo. Xin lỗi, hắn ồn ào quá, tôi đành phải cho hắn đi gặp chú sớm hơn một chút. Tô Tầm thu lại súng ngắn, nhìn về phía đám đông với vẻ mặt áy náy. Đó là một nụ cười lạnh, nhưng mọi người chỉ cảm thấy lạnh gáy, không ai cười nổi. Lo tức đến mặt mày tái mét, mắt đỏ ngầu quát, Satan, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giết chết Fernand Delic ngay trước mặt ông ta, Tô Tầm đang chà đạp uy tín của ông ta dưới chân, sao ông ta có thể không giận? Làm gì ư, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đến giết người thôi. Giết xong rồi, sẽ không làm phiền mọi người nữa, các vị cứ tiếp tục, tôi xin phép đi trước. Tô Tầm vừa dứt lời, quay người định rời đi, không chút dây dưa. Bởi vì trong đầu anh đã vang lên tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, không cần thiết phải ở lại lãng phí thời gian nữa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. 1. Điều tra rõ chân tướng thất bại của hành động 4 năm trước, báo thù cho đồng đội đã hy sinh. 2. Hoàn thành thành công một nhiệm vụ thuê. Nhận được phần thưởng, kỹ năng điều khiển phương tiện tinh thông. Phần thưởng này cũng không đến nỗi thất vọng, dù sao nó cũng có nghĩa là sau này anh có thể tinh thông vĩnh viễn kỹ năng điều khiển bất kỳ loại phương tiện nào. Ví dụ như xe tăng, ô tô, máy bay, tàu sân bay, thậm chí cả Gundam. Gundam chắc cũng được tính là phương tiện nhỉ, miễn là thứ con người lái được, thì đều tính là phương tiện cả, không có gì phải lăng tăng. Dừng lại. Tô Tầm vừa định rời đi, sau lưng liền vang lên tiếng gầm của Lo. Hửm. Tô Tầm quay người lại, khó hiểu nhìn ông ta, không rõ lão già này còn muốn làm gì. Lo hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói, cậu không thấy cần phải cho tôi một lời giải thích sao? Chẳng lẽ cứ thế mà đi? Không thấy. Tô Tầm lắc đầu, với thái độ hôm nay của Lo, anh không giết ông ta đã là nể tình xưa nghĩa cũ lắm rồi. Lo bị tức đến nghẹn lời, mũi cũng sắp tức đến lệch đi, nếu cậu cứ thế mà đi, tức là khai chiến với công ty bảo an Bắc Phi chúng ta. Liên quan đến vấn đề thể diện, ông ta nhất định phải bắt Tô Tầm cúi đầu. Một kẻ từng làm công dưới trướng mình, bây giờ lại dám trèo lên đầu ông ta ngồi, sự chênh lệch này thực sự khiến ông ta không thể chịu nổi. Ngài Lo, ông có vẻ hơi quá không biết mình là ai rồi. Tô Tầm lắc đầu, dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc mà nhìn ông ta, ông nghĩ xem, công ty bảo an Bắc Phi bây giờ thì là cái thá gì chứ? Không có tôi, không có biệt đội chung tang, cái gọi là bảo an Bắc Phi chỉ là một trò cười mà thôi. Nghe những lời này, tất cả mọi người có mặt đều có chút xấu hổ, nhưng lại không thể phản bác, vì đó là sự thật. Nhưng chính vì là sự thật, nên mới càng khiến người ta phẫn nộ, dù sao cũng bị nói trúng tim đen, khó tránh khỏi tức giận. Lo chửi ầm lên, đồ vong ân bội nghĩa, năm đó nếu không có công ty bảo an Bắc Phi, liệu có ngươi ngày hôm nay không? Ông ta thế mà còn dùng cả thành ngữ, có thể thấy, bình thường ông ta cũng rất có hứng thú nghiên cứu văn hóa Trung Hoa. Ngài Lo, ông lại sai rồi. Tô Tầm lắc đầu, kiên nhẫn sửa lại lỗi sai của ông ta, là công ty bảo an Bắc Phi có tôi mới phất lên như diều gặp gió, là biệt đội chung tang làm nên tên tuổi cho công ty, chứ không phải công ty tạo ra biệt đội chung tang, hiểu không? F.K.U. Đồ đầu heo nhà ngươi. Lo tức giận tím mặt, vung một cú đấm thẳng vào mặt Tô Tầm. Ông ta đã quên mất bao nhiêu năm rồi mình không nổi giận như vậy, đến mức mất hết cả phong độ. Tô Tầm nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm của ông ta, hai mắt híp lại, ngài Lo, không ngờ ông lại định thuê vua sát thủ thượng đế đến giết tôi. Lo lập tức trố mắt, ông ta không hiểu sao Tô Tầm lại biết được suy nghĩ trong lòng mình. Đúng vậy, vừa rồi ông ta quả thực đã có ý định đó, muốn trừ khử Tô Tầm. Theo tình hình hiện tại, chỉ có vua sát thủ thượng đế, người có danh tiếng ngang hàng với anh, mới có thực lực đó. Nhưng không ngờ, ông ta vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, Tô Tầm đã biết rồi, điều này khiến ông ta kinh ngạc vô cùng. Ông không cần tìm nữa đâu, vua sát thủ đang đứng ngay trước mặt ông đây, ta vừa là thượng đế, cũng là Satan. Bùng! Tô Tầm vừa dứt lời, như một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng, tất cả mọi người suýt nữa kinh ngạc đến rớt cả cằm. Cái gì? Vua sát thủ thượng đế và vua lính đánh thuê Satan lại là cùng một người. Lo buộc miệng, không thể nào. Ông ta tuyệt đối không tin một người đã đạt đến đỉnh cao trong ngành lính đánh thuê, lại có thể thành công vang dội trong giới sát thủ. Bởi vì đó là hai phong cách, hai con đường hoàn toàn khác biệt. Lừa ông thì có ích gì? Không tin thì cứ đi điều tra, gia tộc Wilson chắc là hiểu rất rõ thân phận kia của tôi. Tô Tầm mặt mày bình thản, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ngay sau đó anh buông nắm đấm của Lo ra, thuận miệng nói, ngài Lo, nếu vừa rồi tôi muốn giết ông đã chết cả trăm lần rồi. Dứt lời, Tô Tầm quay người rời đi, Mạn Đà La và gã khổng lồ theo sát phía sau. Lo đứng tại chỗ, cẩn thận rút ra con dao găm cắm trên thắt lưng mình, mặt hắn cắt không còn giọt máu. Con dao găm này không phải của ông ta, chỉ có thể là của Tô Tầm, nhưng vừa rồi ông ta hoàn toàn không phát hiện ra Tô Tầm đã cắm nó vào thắt lưng mình lúc nào. Bây giờ ông ta đã tin Tô Tầm, nếu Tô Tầm muốn, vừa rồi ông ta đúng là đã chết cả trăm lần. Sau khi Tô Tầm rời đi, trong trang viên vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Bởi vì tất cả mọi người cần thời gian để tiêu hóa những chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng với cái tin tức một khi lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động toàn cầu kia. Thượng đế và Satan lại là cùng một người, đây là một sự kiện điên rồ đến mức nào. Mặt khác, Tô Tầm ra khỏi trang viên liền gọi điện cho Nins, bảo anh ta có thể rút người về. Sau đó anh trở về khách sạn họ đã đặt mà đánh một giấc ngon lành, buồn ngủ quá rồi. Khi anh tỉnh lại thì đã là 7 giờ sáng hôm sau. Đánh thức cô thú cưng nhỏ Tần Trúc, sau khi ăn mặc chỉnh tề, một người một quỷ ra khỏi phòng. Kết quả vừa ra khỏi phòng, Tô Tầm liền giật mình. Bởi vì hành lang đã đứng đầy những người mặc đồ rằn ri, nhìn sơ qua cũng phải có 40-50 người, trong đó không ít là những gương mặt quen thuộc. Chào trưởng quan. Thấy Tô Tầm ra ngoài, tất cả mọi người đều ưỡn ngực chào, tiếng hô như sấm vang vọng khắp hành lang. Các người làm gì vậy? Tô Tầm hỏi. Một người đàn ông trung niên mang quân hàm huấn luyện viên tiến lên một bước, dõng dạc nói, chúng tôi muốn cùng trưởng quan rời khỏi công ty bảo an Bắc Phi, xin trưởng quan hãy dẫn dắt chúng tôi tái tạo huy hoàng. Tôi không làm nghề đó nữa rồi. Tô Tầm nói thẳng, dù sao cũng không thể phụ lòng tin của người ta. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút thất vọng. Nhưng đúng lúc này, Tô Tầm lại nói thêm một câu, nhưng nếu các anh thật sự muốn rời khỏi công ty bảo an Bắc Phi, tôi có thể đầu tư ủng hộ các anh thành lập một công ty mới. Nhóm người này đều là tinh anh trong giới lính đánh thuê, hơn nữa còn có kinh nghiệm chỉ huy, cứ thế mà bỏ đi thì quá đáng tiếc. Hơn nữa có công ty thương mại toàn cầu Trung Đông của Nins chống lưng, anh tin rằng công ty này có thể phát triển rất tốt. Cảm ơn trưởng quan. Đám người vốn đang có chút thất vọng, trong nháy mắt lại khí thế ngút trời, còn cao hơn cả lúc đầu. Ít nhất họ cũng được coi là đã được Tô Tầm thu nhận. Trưa hôm đó, một công ty mang tên Bảo An Quốc tế Thái Tử đã được thành lập và treo biển tại Cu Lơ. Lo vì chuyện này mà đập vỡ 10 cái chén rượu, nhưng dù tức giận đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cùng lúc đó, tin tức vua sát thủ Thượng Đế và vua lính đánh thuê Satan là cùng một người cũng được lan truyền ra ngoài. Tin tức này sau khi truyền ra, không còn nghi ngờ gì nữa đã gây nên sóng to gió lớn. Ôi chú ơi, anh ta là thần sao? Hay là người Trung Quốc ai cũng lợi hại như vậy? Anh ấy là thần tượng của tôi, một người có thể thống trị cả ban ngày lẫn ban đêm, anh ấy chính là thần. Thật quá kinh ngạc. Chú ơi, đây quả thực là kịch bản trong phim. Tất cả mọi người sau khi kinh ngạc đều cảm thấy không thể tin nổi, sau đó Tô Tầm đã thành công thu nạp một lượng lớn fan hâm mộ. Trước đây còn có người nghiêm túc đặt ra vấn đề vua sát thủ và vua lính đánh thuê rốt cuộc ai lợi hại hơn, vấn đề này lúc đó đã gây ra tranh cãi kịch liệt. Thậm chí còn dẫn đến vài cuộc xung đột vũ trang quy mô nhỏ. Nhưng bây giờ khi biết hai người đó lại là cùng một người, thật sự có chút dở khóc dở cười. Tô Tầm đã trở thành một sự tồn tại vĩnh hằng. Trên hành tinh này không có bất kỳ sát thủ hay lính đánh thuê nào sẽ quên anh. Người không còn ở giang hồ, nhưng giang hồ đâu đâu cũng là truyền thuyết về hắn. Sắp xếp xong công việc ban đầu cho việc thành lập công ty bảo an quốc tế Thái Tử, Tô Tầm đáp máy bay về nước vào cuối tuần. Mạn Đà La và gã khổng lồ đương nhiên đi cùng anh. Trước khi lên máy bay, Tô Tầm đã gọi điện báo trước cho An Tử Câm. Sau khi xuống máy bay, Tô Tầm thu hút không ít ánh nhìn. Bởi vì Mạn Đà La và gã khổng lồ đi sau lưng anh thật sự quá nổi bật. Đặc biệt là Mạn Đà La phong tình vạn chủng mang đậm phong cách phương Tây, đôi mắt quyến rũ kết hợp với vóc dáng xinh đẹp, quả thực là một liều thuốc kích thích di động, không lúc nào không treo chọc dây đàn trong lòng đàn ông. Nhưng từ đầu đến cuối không ai dám tiến lên bắt chuyện, vì căn bản là không đủ can đảm. Ra khỏi sân bay, Tô Tầm liếc mắt một cái đã thấy An Tử Câm trong đám đông, cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, tựa như tiên nữ. Có lẽ là tâm hữu linh tê, cùng lúc đó An Tử Câm cũng nhìn thấy anh. Nhưng Tô Tầm khăng khăng cho rằng đó là do mình quá đẹp trai. An Tử Câm muốn không thấy anh cũng khó. Cùng với một làn gió thơm, An Tử Câm lao vào lòng Tô Tầm, ôn hương nhuyễn ngọc khiến người ta say đắm. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Tô Tầm bây giờ chắc chắn đã bị người qua đường xung quanh ngủ mã phanh thây. Khốn kiếp thật, có một cô em Tây nóng bỏng còn chưa đủ hay sao, lại còn có một cô bạn gái bản xứ xinh đẹp thế này. Chính là vì những kẻ có tiền đẹp trai như các người chiếm dụng quá nhiều tài nguyên, mới khiến cho trên thế giới này ngày càng có nhiều cẩu độc thân. Tô Tầm chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, bây giờ anh chỉ muốn cùng bạn gái của mình âu yếm một chút. Một ngày không gặp tựa ba năm, dùng câu này để hình dung hoàn toàn không khoa trương. Có nhớ em không? An Tử Câm nhắm mắt lại, tựa vào lòng anh hỏi. Tô Tầm vuốt ve mái tóc của cô, không lúc nào là không nhớ. Tần Trúc đang ẩn thân ở một bên ăn cơm chó liền bĩu môi, chẳng lẽ lúc anh ngủ với Kelly cũng đang nghĩ đến chị ấy sao? Tôi không tin. Em cũng nhớ anh. An Tử Câm rất vui với câu trả lời của Tô Tầm, mắt cô híp lại thành vầng trăng khuyết. Một lúc lâu sau, hai người ôm đủ mới tách ra. An Tử Câm lúc này mới nhìn về phía gã khổng lồ và Mạng Đà La sau lưng Tô Tầm. Chồng ơi, họ là vệ sĩ mới anh thuê, rất lợi hại, cô ấy tên Mạng Đà La, anh ta là người khổng lồ. Tô Tầm giới thiệu. An Tử Câm nghe xong liền biết đây là biệt danh, cô lịch sự gật đầu, chào các bạn. Chào phu nhân. Hai người đáp lại. An Tử Câm bị gọi như vậy có chút đỏ mặt, ngại ngùng, nhưng mà, cô thích. Để Mạng Đà La và gã khổng lồ tự bắt xe về trang viên Ngọc Lương Sơn trước, Tô Tầm ngồi lên xe của An Tử Câm cùng cô đi ăn cơm. Không có Mạng Đà La và gã khổng lồ, Tần Trúc đương nhiên cũng không cần ẩn thân nữa. À, chị An, chị không biết mấy ngày nay trên đường đi em cứ phải làm người tàn hình, sắp nín thở chết mất. Tần Trúc than thở với An Tử Câm. An Tử Câm cười duyên một tiếng, em là quỷ, có phải người đâu. Thích bắt bẻ. Tần Trúc liếc mắt một cái đầy phong tình. Đến nơi rồi, Tô Tầm mới phát hiện ra chỗ ăn cơm mà An Tử Câm đặt lại chính là Trù Thần Hiên. Chỗ này. Sau khi xuống xe, Tô Tầm tỏ ra rất bất ngờ. An Tử Câm gật đầu nói, sư phụ Chu đã học được chân truyền của anh rồi, tài nấu nướng của anh ấy đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, anh tự mình nếm thử sẽ biết. Dứt lời, cô nắm tay Tô Tầm đi vào trong quán, Tần Trúc đã sớm chạy vào trước một bước. Tô Tầm có chút xấu hổ, vì người sư phụ như anh làm cũng không đủ tư cách, dạy đồ đệ cứ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Tiểu thư Tần, tiểu thư An đến rồi, sư phụ. Thấy Tô Tầm, Chu Thừa Hiên mừng rỡ không thôi, vứt con dao phay xuống rồi từ trong bếp chạy ra, nghe tiểu thư An nói ngài ra nước ngoài, ngài về lúc nào vậy? Đại sư Tô. Là đại sư Tô. Đại sư Tô có thể chụp với tôi một tấm ảnh không? Chu Thừa Hiên hô lên một tiếng, khách trong quán cũng nhận ra Tô Tầm, từng người một lập tức hóa thành fan cuồng. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ, đành phải đối phó xong với những người này, sau đó mới nhìn Chu Thừa Hiên nói, vừa về, cố ý đến nếm thử tay nghề của cậu. Tiểu thư An, sư phụ, hai vị ngồi đi, tôi vào xào mấy món sở trường cho hai vị. Chu Thừa Hiên mời hai người ngồi xuống, sau đó chạy vào bếp. Nửa giờ sau, mấy món ăn được bưng lên bàn của Tô Tầm. Tô Tầm nếm thử, hương vị quả thực rất ngon, anh tỏ vẻ khẳng định, Chu Thừa Hiên vô cùng vui vẻ. Cùng An Tử Câm ở bên ngoài chơi cả ngày, mãi đến đêm khuya Tô Tầm mới trở về trang viên Ngọc Lương Sơn. Chủ nhân về rồi, để em đổi giày cho ngài. Vừa vào cửa, Nhan Vũ Nhu đã chạy tới, quỳ xuống đất tự tay đổi giày cho Tô Tầm, trên khuôn mặt baby xinh xắn là một nụ cười ngọt ngào. Chủ nhân đi chơi với chị An cả ngày chắc khát nước rồi, để em đi rót nước cho ngài. Đổi xong dép lê, Tô Tầm vừa mới ngồi xuống, Nhan Vũ Nhu lại tất bật đi pha trà cho anh. Các cô hầu gái đứng trong phòng khách thấy vậy đều có chút bất đắc dĩ, việc của họ đều bị cướp hết, cứ thế này, họ đều nghi ngờ mình có thể bị thất nghiệp không. Hừm, bò sữa, tiểu thư đây tặng cô một câu, gọi là liếm cẩu thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Tần Trúc vắt chéo chân, nói với Nhan Vũ Nhu đang bận rộn lấy lòng Tô Tầm. Nhan Vũ Nhu cười ha ha, nói đến liếm cẩu, cô có thời gian thì nên quan tâm đến bản thân mình đi, máy điều hòa không khí ạ, hai người vừa gặp mặt là cãi nhau, một ngày không cãi là toàn thân khó chịu, như thể sinh ra đã khắc khẩu. Nhìn hai mỹ nữ ngày ngày vì mình mà cãi nhau túi bụi, Tô Tầm có chút cạn lời, phiền não hạnh phúc này thật là tuyệt vời. Đêm đó, Tô Tầm và Lưu Du, cặp uyên ương đã lâu không gặp, như củi khô gặp lửa bốc, quấn quýt nhau mãi đến nửa đêm mới yên tĩnh. Nhan Vũ Nhu nửa đêm đỏ mặt, mặc bộ váy ngủ gợi cảm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, rón rén định đẩy cửa phòng Tô Tầm để dâng mình lên giường. Cô nghe Lưu Du nói, cửa phòng ngủ của Tô Tầm không bao giờ khóa trái. Đặc biệt là đêm nay Tô Tầm và Lưu Du mây mưa đến trời đất tối sầm, Nhan Vũ Nhu cảm thấy mình hoàn toàn có thể đục nước béo cò. Máy điều hòa không khí, chờ tiểu thư đây ngủ với chủ nhân thành công, sau này ngươi phải gọi ta một tiếng chủ mẫu. Nghĩ đến đây, Nhan Vũ Nhu suýt nữa không nhịn được mà cười sung sướng, sau đó lại vội vàng bịt miệng lại. Hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, vặn xuống, rồi đẩy. Không đẩy được. Nụ cười trên mặt Nhan Vũ Nhu cứng lại, cô đẩy thêm hai lần nữa, vẫn không được. Sao có thể như vậy, chị Du không phải nói phòng của chủ nhân ban đêm không bao giờ khóa cửa sao? Một phút sau, cô xấu hổ dậm chân, sau đó quay người đi về phòng mình. Thôi rồi, đêm nay chuẩn bị công cốc, ăn mặc gợi cảm thế này toàn bộ cho quỷ xem. Cô không biết, thật sự là cho quỷ xem. Nhan Vũ Nhu vừa đi, bóng dáng Tần Trúc như một làn sương mù từ trong phòng bay ra, xuất hiện bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, cô nhóc à, có ta ở đây, ngươi muốn chiếm tiện nghi của chủ nhân, nằm mơ đi, hừ. Cô không được chủ nhân sủng ái, thì Nhan Vũ Nhu cũng đừng hòng, như vậy trong lòng cô mới cân bằng một chút, ít nhất còn có người cùng chung cảnh ngộ với mình. Thứ hai, trời trong mây trắng. Lại là một ngày rút thân phận mới theo thông lệ. Hiện tại, Tô Tầm đã rút được các thân phận, chủ tịch Thanh Vân Quốc tế, vua sát thủ, thầy bói, trù thần, quỷ thám, vua lính đánh thuê, tổng cộng là 6 thân phận. Trải qua nhiều lần, anh cũng đã quen. Ban đầu anh còn phải cầu khấn khắp các vị thần Phật, cầu cho mình rút được một thân phận tốt. Sau này anh lười cầu nữa, bởi vì cứ đà này phát triển, nói không chừng sau này anh rút được thân phận Ngọc Hoàng Đại Đế, trực tiếp làm sếp của các vị thần tiên này, còn cầu cái quái gì nữa. Hôm nay, Tô Tầm thậm chí còn lười ngồi dậy, cứ nằm trên giường, trong lòng ôm thân thể đầy đặn của Liêu Du, thầm niệm trong đầu, hệ thống, rút thân phận thứ 7. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, hacker hoàng đế. Kỹ thuật hacker muôn hình vạn trạng, trong giới hacker không có vua, nhưng vì có ngươi, từ nay sẽ có hoàng đế, ngươi chính là thần Internet. Năng lực thân phận, kỹ thuật hacker cấp thần, 10 ngón tay nhanh như bay, bộ não đã gặp qua là không quên được. Nhiệm vụ thân phận, tạo dựng danh tiếng, để toàn cầu công nhận danh hiệu hacker hoàng đế của ngươi, thời hạn nhiệm vụ 5 ngày. Tô Tầm bật người ngồi dậy khỏi giường. Bởi vì thân phận này có chút lạ. 6 thân phận trước đó đều là có sẵn, anh chỉ cần khoác lên mình lớp vỏ đó, tái xuất giang hồ gây nên sóng gió là đủ. Nhưng thân phận này lại khác, tương đương với một tấm sét khống, hiện tại hoàn toàn không ai thừa nhận cũng không ai biết, cần chính anh phải tạo dựng nên thân phận này. Có chút thú vị. Khóe miệng Tô Tầm nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú, trước đây chỉ là kế thừa thân phận, bây giờ tự tay tạo ra một thân phận cho mình, không phải rất thú vị sao? Hệ thống thỉnh thoảng thay đổi cách chơi cũng có thể giúp ký chủ bớt nhàm chán. Tô Tầm đã nghĩ ra cách làm thế nào để nhanh chóng lợi dụng kỹ thuật hacker để tạo dựng danh tiếng, củng cố danh hiệu hacker hoàng đế. Cái gì có ý tứ? Liêu Du không biết đã tỉnh từ lúc nào, mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn anh, trên cổ đầy những vết hôn mà Tô Tầm đã để lại đêm qua. Tô Tầm véo má cô, cười nói, anh nói là em đêm qua rất có ý tứ. Anh xấu quá, ghét, không nói nữa. Liêu Du mặt đỏ bừng, đấm nhẹ vào ngực Tô Tầm, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn người. Trên giường cô vẫn rất thoải mái, nhưng sau đó cô sẽ xấu hổ tột độ. Chị Du, đêm qua em đều thấy hết đó nha. Tần Trúc không biết đã nhẹ nhàng bay tới từ lúc nào, không chút hình tượng mà nhào lên giường, trêu chọc nhìn Liêu Du. Tần Trúc chết tiệt, tôi cho cô nhìn trộm. Liêu Du xấu hổ và tức giận, cùng Tần Trúc đùa giỡn trên giường, quần áo xộc xệch, cảnh tượng đó, đừng hỏi cũng biết đẹp đến mức nào. Thầy tôi lén chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, sau đó nhanh chóng mặc quần áo chạy ra khỏi phòng. Chị Du, chủ nhân hình như chụp ảnh rồi. Tần Trúc nhắc nhở Liêu Du. Liêu Du lập tức sụp đổ, xuống giường đuổi theo, đồ khốn, xóa ảnh đi. Chị Du, chị còn chưa mặc quần áo. Tần Trúc tốt bụng nhắc nhở. Liêu Du đuổi ra đến hành lang cúi đầu nhìn xuống, sau đó kinh hô một tiếng, lại đỏ mặt chạy về phòng. Tô Tầm đi xuống phòng khách dưới lầu, phát hiện Nhan Vũ Nhu đang ủ rũ nằm bò trên bàn. Kho lúa của cô bé cũng nằm trên bàn. Hôm nay thứ hai phải đi làm, cô mặc một bộ váy công sở màu trắng, mái tóc ngắn ngang tay cùng khuôn mặt baby và thân hình gợi cảm, trên chân mang thêm đôi tất da mỏng, một chữ để hình dung, đẹp. Sao thế? Tô Tầm trước tiên thưởng thức từ phía sau một chút, sau đó mới đi qua vuốt đầu cô quan tâm hỏi. Không có gì, tối qua ngủ không ngon. Nhan Vũ Nhu ủ rũ nói. Tô Tầm trêu chọc một câu, sao lại ngủ không ngon, làm sao, tối qua đi trộm trâu à là đi trộm người, nhưng không trộm được. Nhan Vũ Nhu nghiến chặt hàm răng, đều tại tên khốn nhà ngươi, tại sao tối qua lại khóa cửa phòng ngủ. Tiểu thư đây từ 12 giờ trang điểm đến rạng sáng, sau đó lại chọn quần áo đến 1:30, chuẩn bị kỹ lưỡng lâu như vậy, kết quả ngươi lại khóa cửa, thiên lý ở đâu. Nhan Vũ Nhu ta ở thành phố Vân Lăng cũng là người được vô số kẻ đạp nát ngưỡng cửa cầu thân, cũng có cả một đám liếm cẩu, ta đã dâng đến tận cửa rồi. Ngươi còn khóa cửa, ta có dễ dàng không hả? Nhan Vũ Nhu càng nghĩ càng tức, nếu không phải đánh không lại, cô hận không thể trực tiếp ở phòng khách mà cưỡng hiếp Tô Tầm. Cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của Nhan Vũ Nhu, Tô Tầm vô cùng ngơ ngác, ta đắc tội gì với ngươi sao? Nhìn khuôn mặt tuấn tú đó. Nhan Vũ Nhu rất nhanh lại dằn được cơn giận xuống, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, chủ nhân, buổi sáng thức dậy uống một ly nước rất tốt cho sức khỏe đó, ngài ngồi trước đi, Vũ Nhu đi rót nước cho ngài. cơn giận của Liếm Cẩu không bao giờ kéo dài, thấy chưa, đây chính là sự thật, chỉ cần là Liếm Cẩu thì không phân biệt giống loài, đều một đức hạnh như nhau. Ăn sáng xong, Tô Tầm cùng Nhan Vũ Nhu và Liêu Du ba người bắt xe đến công ty. Họp ở công ty xong, Tô Tầm lại ngồi xe trở về trang viên Ngọc Lương Sơn. Vừa vào trang viên, anh liền nhốt mình vào phòng sách chưa từng dùng đến. Sau đó bật máy tính, Tô Tầm đăng ký một tài khoản trên nền tảng livestream lớn nhất Trung Quốc, livestream Tinh Diệu. Còn có cách nào nhanh hơn việc livestream sử dụng kỹ thuật hacker để gây chuyện tạo dựng danh tiếng không? Về phần cảnh sát sẽ bắt anh vì truyền bá kỹ thuật hacker. Đùa gì thế, một hacker cấp siêu thần có thể bị cảnh sát khóa vị trí sao? Trên Internet, anh chính là thần, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không ai có thể làm gì được anh. Đương nhiên, mặt chắc chắn là không thể lộ. Nếu không thì cả thế giới đều biết đó là Tô Mỗ. Đến lúc đó e là vừa ngủ dậy, ngày thứ hai xung quanh trang viên đã đầy rẫy gián điệp các nước. Cho nên tóm lại một câu, anh có thể tung hoành trên mạng, nhưng ngoài đời thực thì sợ chết khiếp. Rốt cuộc hacker hoàng đế có ngầu đến đâu cũng chỉ là thần Internet, chứ không phải là thần ngoài đời thực. Đăng ký xong tài khoản livestream, Tô Tầm lại xin trở thành streamer của nền tảng. Về phần thông tin đăng ký, là một hacker, anh có cần điền thông tin không? Tên streamer, hacker hoàng đế. Tên phòng livestream, nơi đây có kỹ thuật hacker đỉnh cao nhất thế giới. Thông báo phòng livestream, chỉ cần liên quan đến mạng, ta không gì không biết, nơi nào có mạng, nơi đó có ta. Tất cả sự riêng tư ở chỗ ta không có gì là bí mật, chỉ cần ta muốn, liền có thể hóa thành một đôi mắt nhìn chằm chằm cả thế giới. Xây dựng xong phòng livestream, Tô Tầm điều chỉnh camera nhắm vào vị trí từ cổ trở xuống. Để an toàn, anh còn đeo thêm một đôi găng tay trắng mỏng để che tay. Anh làm gì vậy? Chém gió cũng không biết ngượng mồm, thảo nào đến cả camera cũng không dám quay mặt, sợ bị người ta nhận ra rồi mất mặt à. Tần Trúc không nể nang mà chế nhạo Tô Tầm, còn kỹ thuật hacker đỉnh cao nhất thế giới, theo cô thấy, Tô Tầm nhiều nhất chỉ có thể hack được cái tài khoản QQ. Con quỷ ngu ngốc, rất nhanh ngươi sẽ bị vả mặt, chủ nhân của ngươi chính là hacker vĩ đại nhất thế kỷ 21. Tô Tầm vừa dứt lời, 10 ngón tay cực nhanh lướt trên bàn phím, từ đầu đến cuối không hề dùng đến chuột. Từng dòng lệnh được tạo ra dưới đầu ngón tay anh, dễ dàng xâm nhập vào hậu trường của livestream Tinh Diệu, sau đó bắt đầu sửa đổi dữ liệu. Khi anh dừng tay, banner quảng cáo trên trang chủ của ứng dụng livestream Tinh Diệu lập tức được thay bằng phòng livestream của anh. Ngầu không? Tô Tầm liếc Tần Trúc một cái. Tần Trúc biểu môi, đừng tưởng anh gõ bừa hai cái là tôi tin, lừa người ngoại đạo đúng không? Nói thật đi, có phải anh đã sớm chuyển khoản cho Tổng Giám đốc Tinh Diệu rồi không? Nếu không sao ông ta lại đặt phòng livestream của anh lên vị trí quảng cáo? Tô Tầm, làm cả buổi, hóa ra mình đang đàn gãy tai trâu. Nói sai, phải là đàn gãy tai quỷ. Khi phòng livestream được đặt lên vị trí quảng cáo banner trên trang chủ, người xem bắt đầu ồ ạt tràn vào, bình luận bay kính màn hình. Vãi chưởng, hacker hoàng đế, cái tên này ngông cuồng quá, thật hay giả vậy? Chắc chắn là giả rồi, chiêu trò cả thôi, bây giờ hack được cái tài khoản QQ cũng dám tự xưng là hacker đi lừa tiền học sinh tiểu học. Còn mẹ nó kỹ thuật hacker đỉnh cao thế giới, đùa à, giỏi thế sao còn phải đến đây livestream kiếm tiền lẻ? Đúng vậy, streamer có phải bán thân cho lãnh đạo Tinh Diệu không, nếu không sao lại cho một người mới lên banner quảng cáo trang chủ? Xấu không dám lộ mặt thì thôi, đến tay cũng không dám cho người ta xem sao? Chắc chắn là có giao dịch mờ ám với lãnh đạo Tinh Diệu rồi. Không một người xem nào tin Tô Tầm thật sự là hacker, họ liên tục chế giễu và châm chọc anh trong phần bình luận. Số lượng người xem lúc này đã tăng vọt lên 2.000, đó là do buổi sáng thứ hai không có nhiều người xem livestream. Tô Tầm hắn giọng nói, chào mừng mọi người đến với phòng livestream của tôi, ở đây tôi sẽ trình diễn kỹ thuật hacker đỉnh cao nhất thế giới. Nội dung biểu diễn bao gồm từ việc nhỏ như hack nick, đến việc lớn như xâm nhập hệ thống quốc phòng của các quốc gia. Sở dĩ không lộ mặt cũng là vì lý do an toàn. Về phần banner quảng cáo trên trang chủ, không liên quan gì đến Tinh Diệu cả, chỉ là tôi dùng một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Tự mình làm, no ấm cả đời, không thể lúc nào cũng phiền người khác được. Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo cảm giác tang thương đầy cuốn hút, rất có từ tính, êm tai, nhưng lại khiến người ta không phân biệt được tuổi tác. Là vua sát thủ, anh biết dịch dung, tự nhiên cũng có thể thay đổi giọng nói, nếu không dịch dung xong mà giọng không đổi, hiệu quả sẽ không lớn. Qua, giọng hay quá, yêu rồi, yêu qua mạng không anh ơi, em siêu ngọt, dáng vẻ nào anh thích em cũng có. Mê trai trên lầu kia, đây có phải là vấn đề giọng hay không? Là hắn chém gió quá lố rồi, hắc nít còn chưa tính, còn đòi xâm nhập hệ thống quốc phòng các nước, chưa tỉnh ngủ à? Đúng vậy, streamer, nếu anh thật sự giỏi như vậy thì đã không ngồi sau máy tính livestream rồi, bớt chém gió đi mà đọc thêm báo đi. Còn bày đặt vì lý do an toàn nên không lộ mặt, là sợ sau này ra đường bị người ta nhận ra rồi xấu hổ chứ gì. Đừng có xâm nhập hệ thống quốc phòng gì cả, đến đây, có giỏi thì khóa tài khoản của tôi đi, tôi sẽ tin anh. Thêm một, tôi cũng vậy. Thêm một đám người xem đồng loạt khiêu khích, bảo Tô Tầm có giỏi thì khóa tài khoản của họ. Tô Tầm lần đầu tiên gặp yêu cầu hèn hạ như vậy, mỉm cười nói, nếu các vị bạn đây đã thành khẩn yêu cầu, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của họ. Dứt lời, 10 ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím. Qua, nhanh quá, ngón tay thật linh hoạt, tôi rất thích, chị đây chịu không nổi rồi. Chị gái trên lầu, con đường rách này mà chị cũng lái được xe à, tốc độ nhanh quá, bánh xe đè lên mặt tôi rồi. Anh, tiểu ca ca làm streamer làm gì, chỉ bằng tay nghề này của anh, mấy bà chị giàu có chắc chắn thích, em nhắn riêng địa chỉ cho anh, đến tìm em có thể giúp anh giám định trước một chút. Bây giờ mấy cô gái lưu manh nhiều quá, ai cũng hung hăng vậy sao? Thật là thế thời ngày sau lòng người không cổ mà, à mà, thật ra ngón tay của tôi cũng rất linh hoạt, có cần giúp tôi giám định một chút không? Đột nhiên, có người phát hiện ra một vấn đề, các vị, mọi người không thấy bình luận đột nhiên ít đi sao? Có bạn tinh ý đã phát hiện ra rồi, nguyên nhân bình luận ít đi là vì tôi đã khóa tài khoản của những người vừa rồi bình luận. Tô Tầm trầm giọng nói. Lại chém gió nữa rồi, nhanh thế mà khóa được nhiều người như vậy. Nếu là thật, lão tử ăn cứt cho ngươi xem. Người trên lầu nói giữ lời nhé, tôi đã chụp màn hình làm chứng. Streamer giúp một tay đi, chúng tôi muốn xem vị huynh đệ kia ăn cứt. Bây giờ tôi sẽ gỡ khóa cho những người bạn vừa rồi. Tô Tầm vừa dứt lời, ngón tay gõ hai lần trên bàn phím. Sau đó bình luận lại bay kín màn hình. Vãi chưởng, tự mình trải nghiệm, là thật, tôi vừa bị khóa thật. Thêm một, tôi cũng vậy, mà còn bị khóa cả giải IP, tôi đổi điện thoại cũng không được. Các huynh đệ, chúng ta đi thôi, không thể chửi được nữa, đây là đại lão rồi. Cái vị huynh đệ ăn cứt vừa rồi đâu? Còn ổn chứ? Tiền ra đi hai vòng xem nào. Ha ha, nhiều seeder thật, các người đều là do streamer sắp đặt đúng không? Tự biên tự diễn, trò hề này tôi gặp nhiều rồi. Đúng vậy, chắc chắn là sắp đặt, hacker thật sự mà dám kiêu ngạo livestream như vậy, không sợ bị các chú cảnh sát mời đi uống trà sao? Hơn một nửa số người vừa bị khóa đã tin Tô Tầm là người có bản lĩnh thật sự, nhưng vẫn còn một số người không tin, thậm chí còn cho rằng những người khác là seeder. Cùng lúc đó, nhân viên chính phủ của livestream Tinh Diệu phát hiện ra việc quảng cáo trên trang chủ bị thay đổi, lập tức báo cáo cho bộ phận vận hành. Quản lý Lý, tuần này không phải là đẩy mạnh cho Hạo Thiên sao? Sao các anh lại sớm đổi banner quảng cáo lớn trên trang chủ cho một streamer mới chưa ký hợp đồng vậy? Hạo Thiên là một streamer giải trí mà Tinh Diệu đang tích cực lăng xê, anh ta có tài ca hát nhảy múa, lại thêm vẻ ngoài đẹp trai, thu hút không ít người hâm mộ. Không có đâu, vẫn là Hạo Thiên mà, không tin anh xem quản lý bộ phận vận hành nói. Tiện tay mở ứng dụng ra, sau đó vẻ mặt liền cứng đờ. Bởi vì banner quảng cáo lớn vốn thuộc về Hạo Thiên đã bị đổi thành một gã tên là Hacker Hoàng Đế. Quản lý Lý mặt đen lại, quát nhân viên dưới quyền, chuyện gì xảy ra vậy, các người làm ăn kiểu gì thế, sao banner quảng cáo trên trang chủ lại đổi người, lập tức đổi lại cho tôi. À, nghe vậy, người của bộ phận vận hành mở ứng dụng ra xem, lúc này mới phát hiện banner quảng cáo thật sự đã đổi người. Sếp đừng gấp, chắc là có sự cố kỹ thuật thôi, tôi sẽ đổi lại ngay là được. Một nhân viên nói một câu, sau đó thao tác trên máy tính trước mặt, một lát sau anh ta toát mồ hôi hột, nhìn quản lý Lý nói, sếp, có chút tà môn, tôi thế mà không có quyền hạn sửa đổi. Cái gì? Quản lý Lý nhíu mày, nhìn những người khác, các người thử xem. Sếp, chúng tôi cũng không được, các phòng livestream khác đều có thể đổi quảng cáo, chỉ có phòng livestream của Hacker Hoàng Đế này là tà môn. Đúng vậy sếp, gã này không phải thật sự là hacker chứ. Quản lý Lý khinh thường nói, hacker cái quái gì? Chắc là học được chút võ mèo rồi ra khoe khoang, bảo bên Super mốt khóa tài khoản hắn luôn đi. Ông ta lười lề mề, định trực tiếp giải quyết vấn đề từ gốc. Dù sao, người ta nói đúng, không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết người tạo ra vấn đề. Một Super mốt tên Vương Cường sau khi nhận được lệnh liền vào phòng livestream của Tô Tầm, gửi một tin nhắn lặp đi lặp lại. Cảnh cáo. Do phòng livestream của bạn liên quan đến nội dung bất hợp pháp và không lành mạnh, chúng tôi sẽ tiến hành khóa tài khoản của bạn. Cảnh cáo. Do phòng livestream của bạn liên quan đến nội dung bất hợp pháp và không lành mạnh, chúng tôi sẽ tiến hành khóa tài khoản của bạn. Người xem trong phòng livestream lập tức sôi trào. Ai nấy đều hóng chuyện không chê chuyện lớn. Vãi chưởng, Super Mốt đến rồi, streamer, anh không phải là hacker sao? Anh đá Super Mốt ra cho tôi xem. Đúng đúng đúng, đá hắn đi chúng tôi sẽ tin anh thật sự là hacker. Streamer đá hắn đi, lão tử ghét nhất Super Mốt. Mỗi lần xem bóng thấy nửa chừng là nhảy ra khóa kênh của nữ MC. Người trên lầu nói cái bóng đó có đứng đắn không vậy? Tô Tầm thản nhiên nói, không chỉ đá hắn, tôi còn khóa luôn tài khoản của hắn. Vừa nói chuyện, ngón tay vừa lướt trên bàn phím. Nghe Tô Tầm muốn khóa tài khoản của mình, Vương Cường cười khinh bỉ. Hắn làm supermod bao nhiêu năm nay, từ trước đến nay chỉ có hắn khóa tài khoản người khác, đây là lần đầu tiên bị một streamer dọa khóa tài khoản. Hắn cảm thấy thật buồn cười, Tô Tầm trong mắt hắn chỉ là một tên hề khoác lác, không đáng nhắc tới. Vương Cường chậm rãi uống một ngụm nước, chuẩn bị khóa phòng livestream của Tô Tầm ngay lập tức, cho anh một màn vả mặt tại trận. Hai tay vừa đặt lên bàn phím, giao diện quản lý nội bộ đột nhiên bị văng ra, sau đó giữa màn hình hiện lên một dòng chữ nhỏ. Tài khoản của bạn đã bị hạn chế đăng nhập. Vương Cường lập tức trố mắt, nụ cười trên mặt hoàn toàn đông cứng. Hắn, thật sự đã bị khóa. Trong chốc lát, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, như cái bảng pha màu. Hắn tưởng Tô Tầm là một tên hề, không ngờ kết quả hắn mới là tên hề không biết trời cao đất dày, bị vả mặt, trên mặt nóng rát. Vương Cường, cậu làm ăn kiểu gì thế, không phải bảo cậu khóa phòng livestream đó sao? Sao vẫn còn ở đó? Cấp trên trực tiếp của Vương Cường đi tới, không nhịn được thúc giục một câu. Vương Cường nín nhịn hồi lâu, mới lắp ba lắp bắp nói ra một câu, sếp, em tài khoản của em bị đối phương khóa rồi. Cái gì? Toàn bộ công ty livestream Tinh Diệu sôi trào, tin tức được báo cáo lên bộ phận kỹ thuật, ông chủ của Tinh Diệu cũng đã nhận được tin. Cùng lúc đó, trong phòng livestream của Tô Tầm, streamer vẫn còn, supermod biến mất rồi, vãi chưởng, không phải thật sự bị khóa rồi chứ? Supermod thật sự biến mất rồi, không lên tiếng nữa, cũng không khóa phòng livestream của streamer, điều này chứng tỏ cái gì? Tôi vừa liên lạc với một người bạn làm ở Tinh Diệu, cậu ấy nói công ty họ bây giờ đang loạn cào cào cả lên, supermod bị khóa tài khoản, quyền hạn hậu trường đều bị người ta sửa đổi hết rồi. Thật hay giả vậy, streamer ngầu quá, streamer đúng là đại lão, xin thứ lỗi cho tôi trước đây có mắt không tròng, tặng hai mũi tên xuyên vân. Vãi chưởng, xin thứ lỗi cho tôi vô học, streamer 666, streamer có nhận đệ tử không? Đại lão ngầu quá, tặng chút quà nhỏ. Sau khi khẳng định Tô Tầm là người có thực lực, tất cả mọi người như phát điên, các loại quà tặng bay đầy trời. Cảm ơn mọi người đã tặng quà, tôi xin hứa ở đây, tất cả phần thưởng tôi nhận được trong thời gian livestream đều sẽ được quyên góp. Tô Tầm không thiếu chút tiền đó, với kỹ thuật hacker của anh hoàn toàn có thể rút số tiền đó ra một cách thần không biết quỷ không hay, chuyển vào tài khoản của mình mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng làm vậy quá phiền phức, vừa phải điều khiển hậu trường của Tinh Diệu, vừa phải hack hệ thống ngân hàng, cho nên thà đem tiền quyên góp giúp đỡ người khác còn hơn. Cũng coi như anh đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp từ thiện của thế giới này. Sao rồi, có xử lý được không? Nhận được tin, Tổng Giám đốc Tinh Diệu Viên Thái vội vã đi vào bộ phận kỹ thuật. Chào Tổng Giám đốc Viên. Tổng Giám đốc Viên. Mọi người lần lượt chào hỏi. Viên Thái không nhịn được nói, tôi hỏi có xử lý được không, hoặc là khóa được địa chỉ của hắn không? Mọi người trong bộ phận kỹ thuật nhìn nhau, không khí có chút trầm mặc, xấu hổ. Tổng Giám đốc Viên, kỹ thuật của đối phương cực kỳ cao, về phương diện công nghệ thông tin mạng, tuyệt đối là cấp chuyên gia trưởng bộ phận kỹ thuật cân nhắc lời lẽ nói, không phải chúng tôi kém, mà là đối phương quá giỏi. Ngay cả việc khóa tài khoản của đối phương cũng không làm được, nói gì đến việc khóa địa chỉ của hắn. Viên Thái lạnh lùng ngắt lời hắn, nói cách khác là tôi dùng tiền nuôi một đám người vô dụng các người. Mọi người im lặng không nói. Hậu trường của hắn có phương thức liên lạc không? Viên Thái lại hỏi một câu. Trưởng bộ phận kỹ thuật lắc đầu, không có, phòng livestream này hoàn toàn là do hắn tự mở ra, thông tin đăng ký đều là mã ngẫu nhiên. Tránh ra. Viên Thái đẩy trưởng bộ phận kỹ thuật ra, ngồi trước máy tính bắt đầu gõ chữ. Không có bất kỳ phương thức liên lạc nào, vậy thì chỉ có thể liên lạc qua phòng livestream của đối phương. Chào streamer, tôi là ông chủ của livestream Tinh Diệu Viên Thái, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Chào streamer, tôi là ông chủ của livestream Tinh Diệu Viên Thái, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Đồng thời ông ta còn tặng 100 quả tên lửa để thể hiện thành ý, thấy những tin nhắn này, phòng livestream của Tô Tầm lập tức sôi trào. Vãi chưởng, Tinh Diệu cũng không làm gì được streamer sao? Nhân viên kỹ thuật của Tinh Diệu kém quá. Huynh đệ, không phải người ta kém, mà là streamer quá giỏi, khiến cả ông chủ phải đích thân ra mặt đàm phán. Trâu bò, không ngờ sáng sớm mà được xem livestream đặc sắc như vậy, đã theo dõi streamer. Tô Tầm bình tĩnh nói, chào Tổng Giám đốc Viên, tôi chỉ mượn nền tảng của quý công ty để livestream thôi, chỉ cần các người không làm phiền tôi sẽ không làm gì nền tảng của quý công ty cả, cho nên cũng không cần nói chuyện. Viên Thái nghe vậy muốn chửi thề, còn mẹ nó không làm gì nền tảng của chúng ta, ngươi đến quyền hạn hậu trường còn có thể đổi, đây gọi là không làm gì sao? Tổng Giám đốc Viên, làm sao bây giờ? Quản lý Lý lo lắng hỏi. Viên Thái nghiến răng nói, báo cảnh sát. Ông ta tuyệt đối không cho phép yếu huyệt của công ty mình nằm trong tay một hacker, yếu tố không xác định này quá lớn. Đã như vậy, vậy thì tống hắn vào tù là tốt nhất. Ông ta không tin, ngay cả cảnh sát cũng không khóa được địa chỉ của tên hacker này. Cột 3, Weibo, các diễn đàn và trang web đều bắt đầu có người đăng bài. Chấn động, streamer hacker tung hoành ngang ngược, khiến ông chủ Tinh Diệu phải đích thân ra mặt. Super Mốt bị chế tài, streamer uy vũ. Dư lớn mới ra lò, mau vào xem, đợi streamer bị cảnh sát bắt đi là không xem được nữa đâu. Vải chưởng 666, chỉ bằng việc khóa Super Mốt, tôi phải vào ủng hộ một phen. Thật hay giả, ông chủ Tinh Diệu đích thân ra mặt, vậy thì phải xem thử. Streamer này não tàn à, học được chút võ mèo rồi ra khoe khoang, nửa đời sau chờ ăn cơm tù đi. Một lượng lớn người xem từ bên ngoài bắt đầu tràn vào phòng livestream của Tô Tầm, ngay cả lượng người dùng ứng dụng livestream Tinh Diệu cũng tăng lên không ít. Nhân viên Thái lại không hề vui vẻ, cảm giác bất lực này khiến ông ta vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Phòng livestream của Tô Tầm đã đột phá 50.000 người xem. Đây là người xem thật, không phải những tài khoản ảo, những kênh vừa mở livestream đã có mấy trăm vạn người xem, cũng không nghĩ xem ai mà không đi làm không đi học lại ngày nào cũng chăm chú xem livestream. Tần Trúc đã ngây người, đôi mắt to tròn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi thật sự biết kỹ thuật hacker. Ban đầu cô còn tưởng là Tô Tầm dùng năng lực tiền giấy để ông chủ Tinh Diệu phối hợp với anh ta ra vẻ, bây giờ xem ra không phải. Không thì ngươi nghĩ sao? Tô Tầm hỏi lại. Đôi mắt long lanh của Tần Trúc như sắp ngấn nước, cô mê mẩn nhìn Tô Tầm, chủ nhân, ngài lợi hại quá, rốt cuộc còn có cái gì mà ngài không biết. Cô ngày ngày đi theo bên cạnh Tô Tầm, là người hiểu rõ Tô Tầm nhất, nhưng càng hiểu rõ lại càng cảm thấy không thể tin nổi. Một người đàn ông như vậy quả thực là một kho báu. Tần Trúc cảm thấy mình ướt át. Sinh con Tô Tầm vốn định nói sinh con thì ta không biết, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Bởi vì, trời mới biết sau này anh có rút được thân phận phụ nữ không, lúc đó thì đúng là nổ tung đầu mất. Giọng hay quá, streamer còn có một cô hầu gái nhỏ sao? Cho cô ấy lộ mặt đi, tôi thưởng siêu hỏa tiễn. Thần dân tán thành, nghe giọng này là tôi cứng rồi. Giọng hay như vậy, người chắc chắn càng xinh đẹp, lộ mặt đi. Người xem trong phòng livestream đều nghe thấy giọng của Tần Trúc, một đám lão dê xồm như chưa từng thấy phụ nữ. Tô Tầm không để ý đến những lão dê xồm này, liếc qua tin tức nóng hổi hiện trên màn hình điện thoại, sau đó nói, để mừng một giờ phát sóng mà số người xem online trong phòng livestream đã đột phá 5 vạn, tiếp theo streamer sẽ biểu diễn một vài thứ thú vị cho mọi người xem, biểu diễn xong, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc livestream. Streamer muốn biểu diễn cái gì? Nút sống ép xanh à xàm. Streamer chắc chắn là muốn biểu diễn màn ăn như hùng món hamburger bí truyền của lão bác. Đừng đùa nhạt nữa, tôi thật sự tò mò streamer sẽ dùng kỹ thuật hacker để biểu diễn cái gì. Tôi có một đề nghị, xâm nhập camera nhìn trộm phụ nữ tắm thì sao? Đây là chuyện tôi luôn muốn làm mà không làm được. Tư tưởng của người trên lầu thật bẩn thỉu, có chút tố chất nào không, dựa vào đâu mà nhìn trộm phụ nữ tắm, nhìn trộm đàn ông không được sao, nam nữ bình đẳng biết không, streamer, tôi muốn nhìn trộm Lưu Đức Hoa. Ai muốn nhìn trộm tôi? Tôi là Lưu Đức Hoa chi nhánh Giang Châu đây. Bình luận của đám cư dân mạng hài hước vẫn luôn tràn đầy không khí vui vẻ, chơi chữ, đùa cợt, rất ít khi nghiêm túc. Dù cuộc sống thực tế của bạn có bao nhiêu bất như ý, nhưng trên mạng bạn mãi mãi là một kẻ hài hước vui vẻ. Được rồi, tin rằng gần đây mọi người trên điện thoại đều thấy một tin tức khiến người ta phẫn nộ. Nhật Bản lại một lần nữa công khai tuyên bố không thừa nhận đã từng xâm lược Trung Quốc chúng ta, đồng thời tiêu hủy hàng loạt bằng chứng về cuộc chiến tranh mà họ đã phát động trước đây trong dân gian. Nhưng tôi tin rằng trong kho dữ liệu của họ chắc chắn có tài liệu nội bộ hoàn chỉnh, đó đều là bằng chứng đủ để chứng minh họ đã từng xâm lược các nước khác. Hôm nay tôi sẽ công bố những bằng chứng phạm tội này, ghi nhớ lịch sử, chớ quên quốc sĩ. Gần đây đám quỷ lùn Nhật Bản nhảy nhót ầm ĩ muốn tẩy trắng cuộc chiến tranh xâm lược mà chúng đã phát động trước đây, Tô Tầm liền phải đóng đinh chúng vĩnh viễn lên cột trụ ô nhục quốc tế. Vải chưởng, đại lão trâu bò, ủng hộ, công bố hết những tài liệu đó ra, xem chúng còn chối cãi thế nào. Làm đĩ còn muốn lập đền thờ. Đã làm thì là đã làm, không thể tẩy trắng được, ủng hộ streamer, một quả tên lửa tỏ lòng thành. 6666, từ nay tôi là fan cuồng của streamer. Streamer giỏi quá người xem sôi trào, bởi vì đối với quốc gia Nhật Bản, 99% người dân đều không có chút thiện cảm nào. Bởi vì quốc gia này từng mang đến cho Trung Quốc một đoạn lịch sử đầy tủi nhục, hơn nữa Giang Sơn suýt rơi vào tay giặc, những vụ thảm sát lớn nối tiếp nhau, máu chảy thành sông. Thế mà mấy năm gần đây Nhật Bản lại còn muốn tẩy trắng mình, đảo lộn thị phi. Đổi trắng thay đen nói rằng không hề phát động chiến tranh xâm lược. Bất kỳ quốc gia nào từng bị xâm lược năm đó đều không thể chấp nhận được cách nói này, phẫn nộ vô cùng. Cùng lúc đó, cảnh sát nhận được điện thoại báo án của livestream Tinh Diệu. Cảnh sát mạng bắt đầu thử khóa địa chỉ IP của Tô Tầm. Nhưng lại phát hiện địa chỉ IP của Tô Tầm thay đổi mỗi giây, giây trước còn ở Trung Quốc, giây sau đã ở nước ngoài, căn bản không thể khóa được. Đội trưởng, gã này là cao thủ, tôi không xử lý được. Một cảnh sát mạng đầu đầy mồ hôi nói với cấp trên của mình. Đội trưởng xua tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình livestream, để sau hãy nói, xem thằng nhóc này có thật sự lợi hại như vậy không, nếu thật sự có thể xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Nhật Bản, vậy thì phải để cấp trên xử lý chuyện này. Đội trưởng, không thể nào đâu, tường lửa của một quốc gia không dễ dàng bị phá vỡ như vậy, huống chi còn là một quốc gia phát triển như Nhật Bản. Cảnh sát mạng không mấy lạc quan về Tô Tầm, không cho rằng Tô Tầm có thể thành công xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Nhật Bản. Trong video livestream, tất cả mọi người chỉ có thể thấy một đôi tay lướt cực nhanh trên bàn phím, tiếng gõ phím lách cách như một bản nhạc. Trên màn hình máy tính, đủ loại mã và ký tự xanh xanh đỏ đỏ không ngừng nhảy múa, khiến người ta hoa cả mắt. Vãi chưởng, màn hình máy tính này sắp là mù mắt tôi rồi. Nói thế nào nhỉ, chiêu này dưới góc độ của người ngoại đạo như các bạn thì rất lợi hại, nhưng dưới góc độ của người trong nghề như chúng tôi thì, nó cực kỳ lợi hại. Không được rồi, lão tử bây giờ có cảm giác hừng hực khí thế, phải mở một bài quốc tế ca nghe mới được. Streamer, anh mau dừng tay lại đi, anh làm vậy là phạm pháp, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh chờ vào tù đi. Mẹ nó, đồ ngốc trên lầu, thánh mẫu à, cần mày lo chuyện bao đồng à, cút đi ăn cứt đi. A a, ngón tay linh hoạt quá, chỉ bằng đôi tay này cũng có thể khiến tiểu thư đây sướng đến chết đi sống lại. Rất nhanh, đám đông thấy màn hình máy tính nhảy một cái, sau đó từng hàng tài liệu hiện ra, trong đó có cả văn bản ghi bằng tiếng Trung và tiếng Nhật. Một số nội dung chỉ liếc qua cũng khiến người ta kinh hãi đến tê cả da đầu. Vãi chưởng, đại lão ngầu quá, thật sự phá được rồi. Mẹ nó, vào cơ sở dữ liệu của Nhật Bản dễ như vào sân sau nhà mình vậy. Dân thuốc lá cho đại lão, choáng váng rồi. Đội cảnh sát mạng đang theo dõi livestream đều hoàn toàn biến sắc, đội trưởng trầm giọng nói, lập tức báo cáo lên cấp trên. Rõ, đội trưởng. Thực lực mà Tô Tầm thể hiện ra khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Anh ta có thể xâm nhập vào cơ sở dữ liệu văn thư, vậy còn cơ sở dữ liệu vũ khí thì sao? Hệ thống phòng không thì sao? Hệ thống tên lửa thì sao? Đây tuyệt đối là một nhân vật cấp vũ khí hạt nhân, một khi phát nổ, đó chính là toàn cầu phát nổ. Được rồi, tài liệu tôi đã tải lên các diễn đàn lớn trên toàn cầu, ai có hứng thú có thể tự đi tải về một bản. Tô Tầm thản nhiên nói, giọng điệu không chút gợn sóng, như thể vừa rồi chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Đại lão bình tĩnh quá. Nghe cái giọng nhẹ nhàng của đại lão, chắc không phải lần đầu làm chuyện này đâu nhỉ. Nhìn là biết tái phạm rồi, đại lão, xâm nhập hệ thống quốc phòng của Mỹ cho chúng tôi xem đi. Đúng vậy, xem lão Mỹ có cái gì hay ho không, rất nhiều kỹ thuật nước ta còn chưa có, ngài mà lấy được rồi công bố ra, chính là công thần đó. Công thần cái quái gì, người trên lầu ngốc à, thật sự nghĩ streamer vô địch thiên hạ sao? Tôi thấy hắn sống không qua sáng mai đâu. Tôi cũng có chút lo lắng, lần này streamer hình như chơi lớn quá. Nhật Bản sẽ không bỏ qua đâu. Mọi người mau đi xem tài liệu streamer vừa đăng đi, người Nhật Bản quả thực là súc sinh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng trên thế giới này người có thể khóa được vị trí của tôi vẫn chưa ra đời đâu, livestream hôm nay đến đây thôi, chúng ta ngày mai gặp. Tô Tầm vừa dứt lời, liền trực tiếp tắt livestream. Thôi rồi, đây cũng là lần livestream cuối cùng của streamer, chơi lớn như vậy, người Nhật Bản sẽ không tha cho hắn đâu. Ngày mai e là không có cơ hội xem streamer livestream nữa. May mà tôi đã quay màn hình, cũng coi như một đoạn tư liệu quý giá. Streamer, sớm thắp cho anh nén nhang, lên đường bình an, Thanh Minh tôi sẽ ở nhà cúng anh. Sau khi Tô Tầm kết thúc livestream, khán giả trong phòng vẫn chưa tan đi, đa số đều tỏ ra bi quan về việc Tô Tầm ngày mai còn có thể livestream hay không. Cùng lúc đó, tại Nhật Bản. Ba ca gia. Lũ phế vật các ngươi, nhiều người như vậy mà bị một hacker đánh bại, tất cả các ngươi đều nên mổ bụng tự sát để thể hiện lòng trung thành với Thiên Hoàng. Rõ. Lập tức ra thông cáo, yêu cầu phía Trung Quốc giao người ra, nếu không chúng ta quyết không bỏ qua. Rõ. Ngươi, cút ra ngoài. Rõ. Chủ nhân, dạy ta đi. Vừa kết thúc buổi livestream, Tần Trúc đã lao vào lòng Tô Tầm, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn chằm chằm. Tùy ý xâm nhập vào tất cả các thiết bị điện tử của người khác từ xa ngàn dặm, ngang nhiên dò ngó mọi bí mật của thiên hạ. Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích muốn chết rồi. Ngươi bảo ta dạy là ta dạy ngay à. Thế thì ta mất mặt lắm. Tô Tầm cảm thấy mình là vua hacker, phải có chút kiêu ngạo thì mới ra dáng chứ. Tần Trúc đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gò má Tô Tầm, đôi mắt mơ màng, bờ môi đỏ khẽ mở, người ngọc nơi nào dậy thổi tiêu. Trọng điểm của câu thơ này nằm ở hai chữ cuối cùng. Thật là hồ đồ. Ngươi coi ta là hạng người gì? Ta, Tô Tầm, là loại người như vậy sao? Nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, Tô Tầm nghiêm mặt, lớn tiếng nói đầy chính khí rồi đẩy Tần Trúc ra khỏi người. Chủ nhân Tần Trúc bị dọa đến mức hơi lúng cuống. Nhưng rồi lại thấy Tô Tầm thản nhiên nói, đi khóa trái cửa lại trước đã. Tần Trúc, nửa giờ sau, Tô Tầm khoan khoái bước ra khỏi phòng làm việc. Giờ hắn đã phần nào cảm nhận được hạnh phúc của Ninh Thái Thần, chỉ là chưa được toàn diện lắm. Nhưng hắn đã xác định được một chuyện rất quan trọng, đó là mình sẽ không biến thành cây gậy băng. Tần Trúc mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn mũi chân, lảo đảo đi theo sau Tô Tầm, hu hu, xấu hổ quá đi mất, sao mình có thể làm chuyện đó chứ, không còn là một con quỷ trong sáng nữa rồi. Trong lúc Tô Tầm và Tần Trúc đang nghiên cứu ý cảnh tao nhã của câu thơ Người Ngọc Nơi Nào Dạy Thổi Tiêu, thì vua hacker đã gây bão, các bài viết và tin tức liên quan xuất hiện đầy rẫy trên các diễn đàn lớn. Vua hacker. Chính là vua hacker. Hacker mạnh nhất xâm nhập kho dữ liệu văn hiến của đảo quốc. Thao tác thần sầu, hắn chắc chắn sẽ làm chấn động thế giới. Chứng cứ rành rành, đảo quốc hết đường chối cãi, một mình hắn khuấy đảo cả thế giới. Vãi, đại lão đỉnh thật, nghe danh hacker đã lâu, đây mới thực sự là hacker chứ. Lão tử phải đi học ít, lão tử cũng muốn làm hacker, lão tử cũng muốn tung hoành ngang dọc như thế. Từ nay hắn chính là thần tượng của vương mổ này, đứa nào chửi hắn, tao chửi chết đứa đó. Thằng streamer này đang phá hoại quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hắn chắc chắn sẽ bị bắt thôi, kỹ thuật của đảo quốc tân tiến lắm, hắn không sống yên được mấy ngày đâu. Thằng trên lầu, lại tới bợ đít bố nhật của mày, một bài viết được bao nhiêu tiền thế, kéo tao vào nhóm với, có tiền bẩn thì chia nhau cùng kiếm chứ. Dư luận trên mạng tạm thời chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, người thực sự đẩy Tô Tầm lên đầu sóng ngọn gió chính là Bộ Ngoại giao đảo quốc với bài phát biểu nửa giờ trước. Nội dung chính chỉ có một, đó là yêu cầu chính phủ Long Quốc giao người để họ xử lý. Chính phủ Long Quốc nhanh chóng đáp lại, hiện tại chưa thể xác định người xâm nhập kho dữ liệu văn hiến của đảo quốc là công dân Long Quốc, chúng tôi đang trong quá trình điều tra, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Mặt khác, chứng cứ đã rành rành, mong rằng từ nay đảo quốc có thể đối diện với lịch sử chiến tranh xâm lược mà mình đã gây ra. 666, nước ta đỉnh thật. Mấy thằng đảo quốc đó là cái thá gì, cần phải giải thích cho chúng nó sao? Chúng nó có xứng không? Cả ngày cứ oang oang là chưa bao giờ gây chiến tranh xâm lược, giờ bị vả mặt bôm bốp, ngon thì ra đây mà vênh váo tiếp đi. Có chuyện gì thế, tôi vừa mới đi làm về. Tô Tầm gây bão trong nước, còn trên trường quốc tế thì không gây chú ý lắm, các nước chỉ bóng gió mỉa mai hệ thống phòng ngự mạng của đảo quốc quá yếu kém, nếu là nước họ thì chắc chắn không xảy ra chuyện này. Đương nhiên, ông bố Mỹ của đảo quốc vẫn đứng ra ủng hộ lấy lệ, yêu cầu Long Quốc giao người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói cho cùng, Bayfor không phải là vài chục năm trước, Long Quốc bây giờ cũng không phải là nơi ai muốn cũng có thể bắt nạt. Vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, đã khác xưa rồi. Trên mạng có một câu nói rất hợp với hoàn cảnh này, ta cứ đứng trước mặt ngươi đây, ngươi xem ta có giống trước kia không? Đây là một nhân tài, nếu được trọng dụng, an ninh mạng và khả năng tấn công thông tin của nước ta sẽ được nâng cao đáng kể. Phải dốc toàn lực tìm ra vị trí của cậu ta. Nền tảng tin diệu đã chính thức bị cơ quan chính phủ tiếp quản, và Diệp Vũ là người được cấp trên cử xuống toàn quyền phụ trách việc này. Năng lực mà Tô Tầm thể hiện đã chứng minh giá trị của hắn, đối với một nhân tài như vậy, có tùy hứng phạm chút sai lầm nhỏ cũng có thể châm trước. Đúng vậy, xâm nhập hệ thống phòng ngự của đảo quốc, trộm tư liệu trong kho văn hiến chỉ là sai lầm nhỏ mà thôi. Trưởng phòng Diệp, định vị cậu ta e là hơi khó, trước đây các đồng chí bên đội cảnh sát mạng Giang Châu đã thử rồi. Cơ bản là không khóa được địa chỉ IP chính xác. Đúng vậy, vấn đề là dù có khóa được thì cũng sợ đó là IP giả, thế thì lại tốn công vô ích. Mọi người nhao nhao phát biểu, gặp phải người như Tô Tầm thật khiến họ đau đầu, hắn quá ranh ma, không tài nào bắt được. Diệp Vũ lắc đầu, mấy đồng chí trẻ các cậu vẫn còn non nớt quá, hay để ý tiểu tiết. Chúng ta đâu phải muốn bắt cậu ta, có thể giao tiếp với cậu ta qua livestream mà, tôi tin vị streamer này vẫn rất có lòng yêu nước. Hy vọng là vậy. Nếu không thì khó làm lắm. Mọi người đều không mấy lạc quan, vì vị chủ nhân kia trông không giống người dễ nói chuyện. Hơn nữa còn thỉnh thoảng lại gây ra chuyện lớn, khiến người khác phải lo ngay ngáy. Tô Tầm vẫn chưa biết tổ quốc đang muốn chiêu mộ mình, lúc này hắn đang trên đường đến công ty. Bởi vì vừa nhận được điện thoại của Lý Đào, công ty đã gặp rắc rối. Hôm nay hắn ngồi một chiếc Bentley màu xanh vỏ cao, cự hắn làm tài xế, Mạng Đà La ngồi ghế phụ. Hàng ghế sau chỉ có một người một quỷ là Tô Tầm và Tần Trúc. Rốt cuộc có chuyện gì mà gấp thế? Tần Trúc dùng ngón tay nhỏ quấn lọn tóc, tò mò hỏi, đôi chân thon dài trắng nõn đặt trên đùi Tô Tầm cứ ngọ ngoậy không yên. Không rõ, trong điện thoại anh ta nói không rõ ràng, đợi đến nơi sẽ nói cho tôi. Tô Tầm lắc đầu, hắn cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng Lý Đào đã cố tình gọi điện nói với hắn, chứng tỏ sự việc không hề nhỏ. Đáng ghét, chẳng biết lựa thời điểm gì cả. Tần Trúc bĩu môi, chau mày, nếu không phải Lý Đào gọi điện, Tô Tầm đã làm với nàng chuyện mà Ninh Thái Thần sinh tử chi giao của hắn từng làm. Đến lúc đó, con bò sữa Nhan Vũ Nhu kia sẽ phải gọi nàng một tiếng chủ mẫu, nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Kết quả là váy cũng đã xé, điện thoại của Lý Đào lại gọi đến đúng lúc, thế là một trận đại chiến cứ thế dở dang giữa chừng. Sau này còn nhiều cơ hội, vội gì chứ? Chẳng lẽ ma quỷ các cô cũng có kỳ động dục à? Tô Tầm treo chọc nhìn Tần Trúc. Tần Trúc đỏ mặt lườm hắn một cái, anh mới động dục ấy, có biết ăn nói không hả? Cô có thể mang thai không? Tô Tầm hỏi một câu mà hắn vô cùng tò mò. Em không biết nữa, em cũng là lần đầu làm quỷ, không có kinh nghiệm gì cả. Tần Trúc cũng ngơ ngác, rồi lại hớn hở nói, đến lúc đó chúng ta thử một chút là biết ngay, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý mà. Tô Tầm, thử một chút, cô nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, sao ta cứ có cảm giác mình bị cô coi như công cụ phối giống thế. Nửa giờ sau, Tô Tầm đã đến tòa nhà Thanh Vân Quốc tế. Hắn đi thẳng một mạch lên văn phòng. Vừa đẩy cửa ra, hắn đã thấy Lý Đào ngồi trên ghế sofa. Lý Đào thấy hắn cũng vội vàng đứng dậy đón. Tô Tầm giơ tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, rồi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa hỏi, hắn vừa cởi áo khoác ngoài. Tần Trúc vội vàng ngoan ngoãn tiến lên đỡ lấy, ôm vào lòng rồi lẻo đảo đi theo sau Tô Tầm. Bây giờ, nếu không cần thiết, Tần Trúc đã không cần ẩn thân nữa, nhiều người cũng biết bên cạnh Tô Tầm có thêm một mỹ nữ. Không ai liên tưởng cô với nữ chính trong vụ án rơi xuống vách núi mấy năm trước, dù có thấy giống thì cũng chỉ cho rằng là người giống người mà thôi. Nhưng không biết từ lúc nào, danh tiếng háo sắc của Tô Tầm lại lan truyền ra ngoài. An Tử Câm, Liêu Du, Nhan Vũ Nhu, Tần Trúc, lại thêm vệ sĩ mạng Đà La. Số phụ nữ bên cạnh hắn so với mấy tay chơi sát gái thì không nhiều, nhưng người nào cũng là tuyệt sắc gia nhân với phong thái khác nhau, đây không phải háo sắc thì là gì. Dĩ nhiên, Tô Tầm vừa có nhan sắc, vừa có tài lại có tiền. Cái này không gọi là háo sắc, mà là tuổi trẻ phong lưu, là hạt giống đa tình bẩm sinh. Đúng vậy, xã hội chính là thực tế như thế. Tô Đổng, sự việc có chút phiền phức, liên quan đến lễ kỷ niệm. Lý Đào mặt trầm ngâm bắt đầu kể. Sắp tới là kỷ niệm 10 năm thành lập Thanh Vân Quốc tế, dưới sự chủ trì của Tô Tầm, lễ kỷ niệm này không chỉ phải làm, mà còn phải làm thật hoành tráng. Trong thời đại giải trí lên ngôi này, ngay cả người giàu kết hôn cũng thích mời ngôi sao đến để ra vai, Thanh Vân Quốc tế dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao đây cũng là hình thức được công chúng yêu thích. Thanh Vân Quốc tế đã sớm liên hệ với một nam tài tử trẻ tên Vương Đình Phong, một gương mặt đang nổi đình nổi đám. Mặc dù có tin đồn gã này là loại diễn viên chuyên dùng đóng thế, độc thoại thì đếm số, nhưng không thể phủ nhận độ nổi tiếng và lượng người hâm mộ đông đảo của hắn ta. Vì vậy, Thanh Vân Quốc tế đã mời hắn, phí xuất hiện là 10 triệu, đúng vậy, lên sân khấu hát vài bài mà dám hét giá 10 triệu. Mọi việc đã thỏa thuận xong, hợp đồng cũng ký rồi. Sắp đến lúc lễ kỷ niệm bắt đầu thì gã này lại giở trò. Nghe nói lúc quay phim bị đứt tay, đang nằm viện, nên cho người đại diện đến Thanh Vân Quốc tế thương lượng xem có thể dời lễ kỷ niệm lại vài ngày không. Nghe đến phí xuất hiện 10 triệu, Tô Tầm vẫn không hề nao núng, mặt không đổi sắc. Nhưng nghe đến đây, hắn thực sự không nhịn được mà ngắt lời Lý Đào, khoan đã, anh nói gì cơ? Hắn quay phim bị đứt tay mà phải nhập viện á, gã này làm bằng thủy tinh chắc. Đụng một cái là phải nhập viện. Tô Đổng, ngài tự xem đi. Lý Đào giật giật khóe miệng, đưa điện thoại cho Tô Tầm. Tô Tầm nhìn vào, trên đó là Weibo của Vương Đình Phong, kèm theo biểu cảm, hôm nay quay phim bị thương rồi, không cẩn thận bị đạo cụ cắt vào ngón tay, đang nằm viện theo dõi, cảm ơn mọi người đã quan tâm, yêu các bạn, buổi biểu diễn ở Thanh Vân Quốc tế có lẽ phải hoãn lại rồi. Bên dưới còn kèm một tấm ảnh tự sướng trên giường bệnh, giơ tay chữ V, ngón tay cái được băng bó. Tô Tầm tức đến nổi sôi máu. Ai cho hắn cái quyền tự ý tung tin lễ kỷ niệm bị hoãn mà không thông qua sự đồng ý của Thanh Vân Quốc tế. Cố nén cơn giận, Tô Tầm mở phần bình luận, càng xem càng thấy chướng mắt. A, anh Đình Phong bị thương rồi, đoàn phim chết tiệt này làm ăn kiểu gì vậy, sao có thể để anh Đình Phong bị thương chứ? Đúng đó, đoàn phim kiểu này nên bị phong sát trong ngành, em đau lòng chết mất. Anh ơi hãy dưỡng thương thật tốt nhé, chúng em chờ anh trở về. Đứt tay thì cũng phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng chứ, ngón tay của anh không thể để lại sẹo được. Tô Tầm chỉ muốn chửi một câu não tàn, cái đám này là thể loại gì mà có thể bình luận ra những lời kỳ quặc như vậy. Đứt ngón tay mà làm như to tát lắm, không biết còn tưởng mắc bệnh nan y gì. Theo logic này, chắc Vương Đình Phong cắt móng tay không cần thuốc tê cũng được coi là hán tử rồi. Tần Trúc cũng phải tròn mắt kinh ngạc, điệu đà như vậy, đây là đàn ông hay đàn bà thế? Không đúng, phụ nữ cũng không điệu đà thế, đừng nói là phụ nữ, ngay cả một nữ quỷ như nàng cũng không làm màu như vậy. Lúc này, Lý Đào lại nói thêm một câu từ bên cạnh, sau khi bài Weibo này được đăng, tôi đã liên hệ ngay với người đại diện của Vương Đình Phong. Đối phương nói nếu để Vương Đình Phong mang thương tích biểu diễn, thì phí xuất hiện phải thêm 2 triệu nữa. Tô Tầm suýt nữa thì bị câu nói này làm cho tức cười. Đứt mẹ nó ngón tay, đến bệnh viện tiêm một mũi uống ván, băng bó lại rồi gọi là mang thương tích biểu diễn, hoàng đế ngày xưa cũng không quý giá đến thế. Càng xem càng tức, Tô Tầm trả điện thoại cho Lý Đào, nói thẳng, liên hệ với người đại diện của hắn để hủy hợp đồng, bảo hắn cút đi, tìm người khác thay thế. Chúng ta bỏ tiền ra là để thuê hắn làm việc, chứ không phải thuê hắn về làm ông nội. Tô Đổng, vậy còn bên Thiểm Tinh giải trí Lý Đào có chút lo lắng hỏi. Công ty giải trí mà Vương Đình Phong ký hợp đồng tên là Thiểm Tinh giải trí, một ông lớn trong làng giải trí, hoạt động trên cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và truyền hình. Công ty này được thành lập từ những năm 80, qua nhiều lần đổi chủ nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ, cả về mối quan hệ lẫn giá trị thị trường đều hơn hẳn Thanh Vân quốc tế. Lý Đào lo rằng việc hủy hợp đồng với nghệ sĩ đang hot nhất của Thiểm Tinh giải trí sẽ dễ gây ra sự thù địch từ phía họ. Tô Tầm khinh thường nói, mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn, chỉ là hủy hợp đồng đổi người thôi, Thiểm Tinh giải trí không đến mức chuyện bé xé ra to như vậy đâu. Chỉ một nghệ sĩ, Tô Tầm không hề để vào mắt, hắn cũng không cho rằng Thiểm Tinh giải trí sẽ vì một nghệ sĩ mà dại dột trở mặt với Thanh Vân quốc tế. Thương trường dẫu có sóng gió, nhưng cuối cùng vẫn coi trọng hòa khí sinh tài, nếu không cần thiết sẽ không cố tình gây thù chuốc oán. Vậy tôi sẽ liên hệ với người đại diện của Vương Đình Phong ngay bây giờ. Lý Đào vừa dứt lời, liền cầm điện thoại lên bấm số. Tô Tầm nói, bảo cô ta đến thẳng văn phòng của tôi, anh nói chuyện với cô ta, tôi sẽ quan sát. Lý Đào gật đầu, đúng lúc này điện thoại của người đại diện Vương Đình Phong cũng kết nối. Cô Mã, về chuyện hợp tác chúng ta cần bàn lại, cô có tiện đến công ty chúng tôi một chuyến không? Tốt, lát nữa gặp. Sau khi cúp máy, Lý Đào nhìn Tô Tầm nói, cô ta sẽ đến ngay. Lần sau tìm người đáng tin cậy một chút, mấy cậu trai trẻ này dễ hư hỏng, tật xấu đầy mình, chúng ta không chịu nổi đâu. Nếu có sự cố gì trong buổi biểu diễn, lại còn bị đám fan não tàn của chúng nó chửi cho không ngóc đầu lên được. Tô Tầm vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống, bắt chéo chân nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Nhan Vũ Nhu bưng hai tách trà chậm rãi đi tới, Tô Đổng, Tổng Giám Đốc Lý, mời hai vị dùng trà. Cảm ơn thư ký Nhan. Lý Đào tỏ ra rất khách sáo, dù sao trong lòng anh ta cũng hiểu rõ. Hôm nay là thư ký Nhan, biết đâu ngày mai đã là bà Nhan. Còn về việc Tô Tầm có mấy bà vợ, chuyện đó không liên quan đến anh ta, miễn là gọi đúng người là được. Tần Trúc liếc xéo một cái, đồ tâm cơ, hồ ly tinh, con bò sữa, lúc nãy Lý Đào ở trong phòng sao không thấy cô bưng trà đến, chủ nhân vừa tới là cô đã bưng trà vào ngay. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Trúc, Nhan Vũ Nhu đắc ý nhướng mày với nàng. Tần Trúc khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiểu thư ta sắp cùng chủ nhân sinh tử chi giao rồi. Đến lúc đó xem cô còn cười nổi không khi phải gọi ta một tiếng chủ mẫu. 40 phút sau, người đại diện của Vương Đình Phong đã đến. Đó là một phụ nữ trưởng thành khoảng 40 tuổi. Bà ta tên Mã Tiểu Bình, là một người đại diện khá nổi tiếng ở Long Quốc trong những năm gần đây, vì đã lăng xê thành công không ít ngôi sao. Tổng Giám Đốc Lý, có phải muốn bàn với tôi về việc để Đình Phong nhà chúng tôi mang thương tích biểu diễn không? Vừa bước vào văn phòng, Mã Tiểu Bình đã rất tự nhiên ngồi xuống, đặt chiếc túi xách nhỏ ra một bên. Rồi ra lệnh cho Tần Trúc đang đứng sau lưng Tô Tầm, cô bé, đi rót cho tôi cốc nước, hôm nay nắng to, không uống nước da dễ bị khô. Sắc mặt Lý Đào thay đổi, có chút lo lắng Tô Tầm trẻ tuổi nóng tính sẽ bị câu nói này làm phật lòng. Cô Mã, có lẽ cô hiểu lầm rồi, cô ấy không phải người chuyên bưng trà rót nước, cô ấy là bạn tôi. Tô Tầm cười ha hả giải thích với Mã Tiểu Bình, không có chút dấu hiệu nào của sự tức giận. Bởi vì hoàn toàn không đáng, không cần phải so đo tính toán như vậy. Thấy vậy, Lý Đào thở phào nhẹ nhõm. Mã Tiểu Bình nhíu mày, cậu là ai? Chẳng có quy tắc gì cả, lãnh đạo nói chuyện có chỗ cho nhân viên như cậu xen vào à, lời này vừa thốt ra, cả Tô Tầm và Lý Đào đều ngạc nhiên. Cô Mã không biết tôi à, Tô Tầm có chút khó tin, một người đại diện mà lại không biết hắn. Cách đây không lâu, Tô Mỗ hắn đây còn đang nổi như cồn trên mạng mà. Mã Tiểu Bình nhíu mày, sao nào, tôi nhất định phải biết cậu à cô Mã, vị này là Tô Đổng của Thanh Vân quốc tế chúng tôi. Lý Đào không nhịn được nữa, đành lên tiếng giới thiệu thân phận của Tô Tầm. Tô sắc mặt Mã Tiểu Bình lúc này mới thay đổi, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tô Đổng, thật là ngại quá, không ngờ cậu lại trẻ hơn tôi tưởng, nhất thời không nhận ra. Lúc Tô Tầm nổi tiếng, bà ta vừa hay đang ở nước ngoài. Sau khi về nước, bà ta có nghe người khác nói về chuyện của Tô Đại Sư, nhưng không để tâm, nên cũng chưa xem ảnh của Tô Tầm, vì vậy vừa rồi không nhận ra. Nhưng bà ta cũng biết được Tô Tầm lợi hại đến mức nào. Nên thái độ vênh váo vừa rồi của bà ta trông thật khó xử. Cô Mã, chúng ta vẫn nên vào thẳng vấn đề đi. Tô Tầm đưa câu chuyện trở lại đúng hướng. Mã Tiểu Bình lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, để Đình Phong nhà chúng tôi mang thương tích biểu diễn cô Mã hiểu lầm rồi, chúng tôi đã thảo luận kỹ lưỡng, cảm thấy phong cách của Vương Đình Phong không hợp với công ty chúng tôi cho lắm, nên muốn hủy hợp đồng với cậu ta. Tô Tầm ngắt lời Mã Tiểu Bình, không có tâm trạng nghe bà ta lôi thôi. Cái gì, hủy hợp đồng? Mã Tiểu Bình sững sờ trong giây lát, xác nhận lại lần nữa, cậu nói là muốn hủy hợp đồng với Đình Phong. Đúng vậy. Tô Tầm gật đầu. Sắc mặt Mã Tiểu Bình dần trở nên u ám, Tô Đổng, cậu đã nghĩ đến hậu quả của việc làm này chưa? Hậu quả? Tô Tầm cười, bắt chéo chân thản nhiên nói, chúng tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà trì hoãn thời gian tổ chức lễ kỷ niệm. Nói như vậy, cô Mã đã rõ chưa? Vương Đình Phong ẻo lả thì thôi đi, đằng này còn dám tự ý tuyên bố hoãn buổi biểu diễn mà không thông qua sự đồng ý của Thanh Vân Quốc tế, ai cho hắn cái quyền đó? Tô Tầm không thích loại người không nghe lời. Tô Đổng, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, Đình Phong và chủ tịch của chúng tôi có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Mã Tiểu Bình lôi ông chủ của Thiểm Tinh giải trí ra để dọa Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, không hề lay động, cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng điều đó không thể ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Được, quý công ty cứ chuẩn bị sẵn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi, tôi sẽ cho người mang hợp đồng hủy bỏ đến. Mã Tiểu Bình mặt mày sầm sì, lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy xách túi chuẩn bị rời đi. Cô Mã dừng bước, có lẽ có chút hiểu lầm. Bà ta vừa đi được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng của Tô Tầm. Mã Tiểu Bình nhếch mép cười khinh miệt, vịt chết còn già mồm, ra vẻ anh hùng, giờ hối hận, muốn nói lời mềm mỏng chứ gì. Thật sự tưởng cậu không sợ Thiểm Tinh giải trí chúng tôi sao? Bà ta thu lại vẻ mặt, quay người lạnh lùng nhìn Tô Tầm, không biết Tô Đổng còn có chuyện gì, tôi bận lắm. Tô Tầm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, mím môi, không ngẩng đầu lên nói, cô Mã, có phải cô hiểu lầm gì không? Là bên cô tự ý tuyên bố muốn hoãn buổi biểu diễn. Chúng tôi không đòi bồi thường đã là may rồi, cô còn đòi chúng tôi bồi thường vi phạm hợp đồng, có phải là không hợp lý lắm không? Sắc mặt Mã Tiểu Bình lại lần nữa sầm xuống, bà ta vốn tưởng Tô Tầm muốn nói lời mềm mỏng, không ngờ lại còn không muốn trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Tốt, tốt lắm, Tô Đổng, hôm nay tôi coi như được mở mang tầm mắt. Núi cao sông dài, chúng ta còn gặp lại. Mã Tiểu Bình nghiến răng nghiến lợi nói một câu, rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Tiếng giày cao gót nện trên sàn vang lên rõ mồn một, có thể thấy trong lòng bà ta tức giận đến mức nào. Lý Đào có chút bất an, ông chủ, người phụ nữ Mã Tiểu Bình này có tiếng nói rất lớn ở Thiểm Tinh giải trí. Vương Đình Phong và chủ tịch Lưu Hùng của Thiểm Tinh giải trí quan hệ cá nhân cũng thật sự rất tốt, làm căng như vậy có lẽ không ổn. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu Lưu Hùng vì chút chuyện nhỏ này mà so đo tính toán, thì cả đời hắn cũng chỉ đến thế thôi. Thiên Vương lão tử đến đây ta cũng không chịu thiệt. 10 triệu ném cho chó ăn, chó còn biết sủa hai tiếng, vẫy đuôi hai cái để lấy lòng hắn. Ném cho Vương Đình Phong, ngay cả một tiếng vang cũng không có. Tô Tầm hắn cũng không phải kẻ ngốc, không có mổ lợn thì ăn cả lông à, nếu đối phương thật sự không biết điều, muốn làm mưa làm gió, vậy cũng đừng trách Tô mổ hắn không khách khí. Với kỹ năng hacker hiện tại của hắn, hắn có thể dễ dàng moi ra tất cả những chuyện bẩn thỉu trong cái vũng nước đục của làng giải trí này. Đoàn phim của Vương Đình Phong đang quay ở thành phố Giang Nam, hiện tại hắn đang ở Bệnh viện Nhân dân số 1. Mã Tiểu Bình rời Thanh Vân Quốc tế xong liền đến bệnh viện gặp Vương Đình Phong. Chị Bình, chị đến rồi. Mã Tiểu Bình vừa vào phòng, Vương Đình Phong đã tiến lên ôm chầm lấy bà ta, tay luồn vào trong váy. Mã Tiểu Bình khẽ rên một tiếng đẩy hắn ra, đừng quậy nữa, bị người khác thấy thì chết. Em cũng biết chồng chị là huấn luyện viên quyền anh ta không dễ chọc đâu. Vậy lúc trước chị còn cố tình quyến rũ em, gan cũng to thật. Vương Đình Phong cười gian nói một câu, tay lại sờ vào ngực Mã Tiểu Bình. Bởi vì hắn biết phụ nữ ở độ tuổi này rất thích những chàng trai trẻ như hắn mê đắm cơ thể của họ, điều đó khiến họ cảm thấy mình vẫn còn trẻ trung, quyến rũ. Hắn được Mã Tiểu Bình lăng xê cũng là vì lúc tham gia tuyển chọn đã dùng thân thể phục vụ tốt cho bà ta, nếu không trong một đội nhiều người như vậy, hắn làm sao có ngày nổi tiếng. Nhưng người thực sự giúp hắn nổi như cùng lại không phải Mã Tiểu Bình, mà là chủ tịch Lưu Hùng của Thiểm Tinh giải trí đã rót tiền nâng đỡ hắn. Về phần tại sao Lưu Hùng lại nâng đỡ hắn, chuyện này sẽ nói sau. Vương Đình Phong một bên tay giở trò, một bên lơ đãng hỏi, bên Thanh Vân Quốc tế nói sao rồi, có chịu thêm tiền không? Bọn họ muốn hủy hợp đồng. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Mã Tiểu Bình lại khó coi, bởi vì làm nghề bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bà ta gặp phải chuyện như vậy. Vương Đình Phong biến sắc, cái gì, hủy hợp đồng? Chúng ta còn phải trả lại tiền à ? Mã Tiểu Bình đáp. Vương Đình Phong tức không có chỗ xả, cũng không còn tâm trạng đùa giỡn với Mã Tiểu Bình nữa, nghiến răng nghiến lợi nói, chị Bình, em nuốt không trôi cục tức này. Từ khi ra mắt đến nay luôn thuận buồm xuôi gió, là át chủ bài hiện tại của Thiểm Tinh giải trí, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này. Vậy em đăng một bài Weibo đi, vừa có thể bôi xấu Thanh Vân Quốc tế, vừa có thể tạo chủ đề thu hút fan cho mình. Mã Tiểu Bình không hổ là người đại diện lão làng, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để lăng xê cho nghệ sĩ. Mắt Vương Đình Phong sáng lên, ôm chầm lấy Mã Tiểu Bình hôn một cái, chị Bình, em yêu chị chết mất. Sau đó hắn lấy điện thoại ra bắt đầu soạn Weibo, không ngừng than vãn, nói bóng nói gió, chỉ dâu mắng hòe để bôi đen Thanh Vân quốc tế. Đã lâu không hát cho mọi người nghe vì bận quay phim suốt, vốn dĩ tôi không muốn nhận show diễn thương mại, nhưng nghĩ đến việc có thể nhân cơ hội này hát cho mọi người nghe, tôi đã nhận lời mời của Thanh Vân quốc tế. Tôi là một người rất chuyên tâm, khi quay một cảnh gọt táo nguy hiểm, tôi đã kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế, kết quả là bị dao gọt táo làm bị thương ngón tay. Không ngờ trong thời gian tôi nằm viện, Thanh Vân quốc tế lại đề nghị hủy hợp đồng. Tôi không trách Thanh Vân quốc tế, nhà tư bản đương nhiên đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Điều duy nhất tôi tiếc nuối là đã bỏ lỡ cơ hội hát cho các fan của mình, chân thành xin lỗi mọi người. Hình ảnh. Hình ảnh. Hình ảnh. Kèm theo là ba tấm ảnh tự sướng với vẻ mặt cô đơn. Trên đây là toàn bộ nội dung bài Weibo mà Vương Đình Phong vừa đăng, không một chữ chửi bới Thanh Vân quốc tế, nhưng câu nào cũng ngầm ám chỉ ý đó. Người trong làng giải trí đều là những bậc thầy nói bóng nói gió, so về khoảng chỉ dâu mắng hòe, không ai qua được họ. Weibo vừa đăng, đám fan não tàn đã bùng nổ. Hu hu hu, thương anh Đình Phong quá, anh thật sự quá chuyên nghiệp, cảnh gọt táo nguy hiểm như vậy mà không cần diễn viên đóng thế. Thanh Vân quốc tế cút đi cho nước nó trong, bộ mặt của nhà tư bản thật xấu xí, trong mắt chỉ có tiền. Mọi người vào Weibo của Thanh Vân quốc tế chửi chết chúng nó đi, chính chúng nó đã làm chúng ta không có cơ hội nghe anh Đình Phong hát. Anh ơi, chúng em mãi mãi ở bên anh, yêu anh và ủng hộ anh. Vãi, thế giới này bị sao vậy? Gọt táo mà cũng coi là cảnh nguy hiểm à, đây là một bình luận của người có trí thông minh bình thường, và không có gì ngạc nhiên, anh ta đã bị đám fan của Vương Đình Phong chửi cho tơi tả. 10 phút sau, Weibo của Thanh Vân quốc tế đã bị ngập trong các bình luận chửi rủa, tổ tông 18 đời của Tô Tầm đều bị lôi ra hỏi thăm. Dĩ nhiên, Tô Tầm cũng có fan, có người hâm mộ tài bói toán của hắn, có người hâm mộ tài nấu ăn, cũng có người hâm mộ nhan sắc của hắn. Hai phe fan cứ thế lao vào một cuộc khẩu chiến, nhưng người bình thường làm sao chửi lại đám fan não tàn. Bởi vì người bình thường còn phải đi làm, đi học, nhưng đám fan não tàn có thể ngồi không cả ngày 24 giờ, có tổ chức chuyên đi chửi người. Mấy người này quá đáng thật, chỉ dựa vào mấy câu của Vương Đình Phong mà chửi khó nghe như vậy. Trong văn phòng của Tô Tầm, Nhan Vũ Nhu và Tần Trúc nhìn những bình luận trên mạng mà tức đến xanh mặt. Liêu Du thì lại rất bình tĩnh, dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện, chín chắn hơn hai cô gái trẻ này nhiều. Cô suy nghĩ mạch lạc nói, Tô Đổng, có cần lên tiếng thanh minh không? Nếu để chuyện này tiếp tục lan rộng, danh tiếng của công ty chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đi tìm số liên lạc của Lưu Hùng, chủ tịch Thiểm Tinh giải trí, cho tôi trước đã. Tô Tầm xoay cây bút trong tay, định nói chuyện với Lưu Hùng trước. Vài phút sau, Tô Tầm bấm số điện thoại cá nhân của Lưu Hùng. Alo, xin chào, ai vậy à? Trong điện thoại vang lên một giọng nam đầy nội lực. Tô Tầm nói, chủ tịch Lưu, tôi là Tô Tầm của Thanh Vân quốc tế. Chủ tịch Tô, ngưỡng mộ đã lâu. Cậu gọi điện chắc là vì chuyện của Đình Phong nhỉ? Lưu Hùng rõ ràng đã đoán được mục đích cuộc gọi của hắn. Tô Tầm đáp, chủ tịch Lưu đã biết thì tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Nghệ sĩ của quý công ty đã bôi nhọ nghiêm trọng hình ảnh của công ty tôi, chủ tịch Lưu có phải nên quản lý lại không? Chủ tịch Tô, cậu nói vậy là không đúng rồi, tôi xem Weibo của Đình Phong không thấy có chữ nào nhắm vào Thanh Vân quốc tế của các cậu cả. Lưu Hùng chậm rãi đánh thái cực. Tô Tầm nhíu mày, chủ tịch Lưu đang chơi chữ với tôi à, ha ha. Chủ tịch Tô đùa rồi, chuyện gì cũng phải có bằng chứng chứ, cậu nói có đúng không? Lưu Hùng còn chưa nói hết, Tô Tầm đã cúp máy, lười lãng phí thời gian thêm nữa. Ở một nơi khác, tại tỉnh Vũ, Lưu Hùng đang học, nghe tiếng túc túc trong điện thoại, ông ta cười rồi nhìn mọi người nói, lớp trẻ bây giờ thật vô lễ, lông còn chưa mọc đủ mà giọng điệu đã không nhỏ. Đã đi cầu xin người khác thì phải hạ mình, đằng này còn cứ tỏ vẻ ta đây. Tiền bối trong giới kinh doanh như tôi hôm nay sẽ miễn phí dạy cho cậu ta một bài học. Bên dưới mọi người đều hiểu ý cười, coi cuộc điện thoại của Tô Tầm như một trò cười. Thanh Vân quốc tế là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Giang Châu, nhưng so với Thiểm Tinh giải trí của họ vẫn còn kém một bậc, họ không hề coi ra gì. Anh ta nói sao? Liêu Du hỏi Tô Tầm. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, đang đánh thái cực với tôi đấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Liêu Du chau mày. Tô Tầm phất tay, các cô ra ngoài làm việc trước đi, để tôi suy nghĩ đã. Liêu Du và Nhan Vũ Nhu nhìn nhau, rồi cùng đi ra khỏi văn phòng. Hai người vừa đi, Tô Tầm liền mở máy tính, gõ lách cách trên bàn phím. Lưu Hùng là một doanh nhân, lại che chở cho một nghệ sĩ nhỏ như Vương Đình Phong, điều này khiến Tô Tầm cảm thấy có chút bất thường. Vì vậy, Tô Tầm muốn xâm nhập vào điện thoại của Vương Đình Phong, xem có thể phát hiện ra bí mật gì không. Với kỹ thuật hiện tại của hắn, việc xâm nhập vào điện thoại của một người thật quá đơn giản, chưa cần đến một tuần trà. Huống chi Vương Đình Phong còn đang kết nối với Wi-Fi của bệnh viện, việc xâm nhập lại càng dễ dàng hơn. Sau khi xâm nhập thành công, Tô Tầm điều khiển từ xa, mở camera điện thoại của Vương Đình Phong. Hay thật, trong camera hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của Mã Tiểu Bình, bà ta cắn chặt môi, nằm trần truồng trên giường bệnh không ngừng lắc lư, đang làm loại vận động gì thì không cần nói cũng biết. Góc quay này cho thấy Vương Đình Phong đang vừa ra sức làm việc với Mã Tiểu Bình, vừa quay video, kết quả lại vô tình phát phúc lợi cho Tô Tầm, một buổi livestream tại trận. Chị Bình, em có phải lợi hại hơn chồng chị không? Mau nói đi, có phải không? Phải, Đình Phong em giỏi quá, em lợi hại hơn cái gã cục súc nhà chị nhiều. Cuộc đối thoại của hai người trong video càng lúc càng khó nghe, chồng của Mã Tiểu Bình trong lúc không hay biết gì đã trở thành một phần của cuộc vui, cũng coi như cho hắn có thêm cảm giác tham gia. Gian phu dâm phụ, thật ghê tởm, già như vậy mà cũng hạ thủ được. Đứng sau lưng, Tần Trúc chứng kiến toàn bộ quá trình, mặt đỏ bừng, khinh bỉ nói, vẻ mặt đầy ghê tởm. Có người lại thích loại chính mộng này đấy. Tô Tầm nhếch mép cười gian, âm thầm sao lưu lại đoạn video mà Vương Đình Phong đã quay. Sau đó, hắn lại xâm nhập vào điện thoại của Mã Tiểu Bình, tìm đến nick WeChat của chồng bà ta, rồi dùng chính tài khoản của bà ta để gửi một đoạn ngắn video vận động của bà ta và Vương Đình Phong qua. Gửi xong video, Tô Tầm còn tiện tay gõ thêm một dòng chữ, chồng ơi, em cho anh xem bất ngờ nè, có kích thích không? Em đang ở phòng bệnh của Đình Phong, anh lái xe đến bây giờ vẫn còn kịp tham gia đó. Đình Phong lợi hại hơn anh nhiều, không tin thì anh đến mà xem. Một lát sau, chồng của Mã Tiểu Bình trả lời. Đồ tiện nhân. Mày và thằng ranh con kia có giỏi thì đợi đấy cho tao. Dù chỉ qua màn hình, Tô Tầm cũng có thể cảm nhận được sát khí và lửa giận ngập tràn trong từng câu chữ. Tô Tầm nhếch miệng cười vui vẻ và trong sáng. Dù sao thì, niềm vui của người có tiền chính là đơn giản và tự nhiên như vậy. Anh gian xảo quá. Tần Trúc chớp chớp mắt nói. Tô Tầm nghiêm nghị sửa lại, cái gì gọi là gian xảo, ta đây là đang giúp họ tăng thêm độ kích thích. Vừa nói, Tô Tầm vừa thoát khỏi điện thoại của Mã Tiểu Bình, tiếp tục điều khiển từ xa tìm kiếm trong điện thoại của Vương Đình Phong. Trời không phụ lòng người, hắn quả thật đã tìm ra lý do tại sao Lưu Hùng lại che chở cho Vương Đình Phong đến vậy. Trong một thư mục được mã hóa và ẩn giấu trong điện thoại của Vương Đình Phong, Tô Tầm đã phát hiện ra vài đoạn video. Nhìn góc quay, có lẽ là được ghi lại bằng camera giám sát gia đình rồi lưu vào điện thoại. Về phần nội dung video, chỉ có thể nói là không thể nào nhìn nổi. Trong video có hai người, đang làm cái trò mà Vương Đình Phong và Mã Tiểu Bình lúc này đang làm. Một trong hai nhân vật chính là Vương Đình Phong, và nhân vật nam chính còn lại là Lưu Hùng. Đúng vậy, Vương Đình Phong lại là loại chơi được cả nam lẫn nữ, tiếng có thể đè Tiểu Bình, lùi có thể dâng mông đón Lưu Hùng. Chẳng trách Vương Đình Phong luôn nói trong các cuộc phỏng vấn rằng để có được ngày hôm nay không hề dễ dàng. Quả thật là không dễ dàng chút nào. Lý do tại sao Lưu Hùng lại che chở và lăng xê cho Vương Đình Phong đến vậy, giờ đã có lời giải thích hợp lý. Dù sao thì, tổng tài bá đạo sủng ái Tiểu Kiều Thê của mình thì có gì sai đâu. Mặc dù giới tính của Tiểu Kiều Thê này có chút không đúng, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Về chuyện này, Tô Tầm chỉ có thể cảm thán, làng giải trí này đúng là nơi mà người ngoài thì muốn vào, còn người trong thành các người thì thật biết chơi. Ghê tởm quá người này, quẹ Tần Trúc suýt nữa thì bị cái video không thể nhìn nổi này làm cho buồn nôn, vội che mắt chạy đi. Tâm lý của cô nhóc này vẫn chưa vững vàng lắm. Tô Tầm mặt không đổi sắc lưu lại video. Thứ hay ho như vậy, dĩ nhiên là phải đăng lên mạng cho mọi người cùng thưởng thức. Dù sao giáo viên tiểu học cũng đã dạy rồi, niềm vui là phải chia sẻ cùng nhau. Tô Tầm lại sao lưu thêm một số đoạn chat Vương Đình Phong uy hiếp nữ diễn viên lên giường, video quy tắc ngầm các kiểu. Sau đó, hắn thoát khỏi điện thoại của Vương Đình Phong, dĩ nhiên là không tắt camera, vì lát nữa hắn còn chờ xem kịch hay. Dù không nhìn rõ, nghe tiếng cũng được. Tô Tầm lấy điện thoại gọi cho Lý Đào, dặn anh ta tìm vài cơ quan truyền thông có quan hệ tốt với Thanh Vân Quốc tế, lập tức mang theo thiết bị quay phim đến phòng bệnh của Vương Đình Phong tại Bệnh viện Nhân dân số 1. Đây cũng là một đóng góp nhỏ bé của Tô Tầm cho sự phồn vinh của ngành truyền thông. Làm xong những việc này, Tô Tầm tìm trang web chính thức của Thiểm Tinh Giải trí trên máy tính, sau đó xâm nhập vào hậu trường, đăng video của Vương Đình Phong và Lưu Hùng lên, đồng thời còn tự tay đặt nó lên trang đầu làm tin nổi bật. Hơn nữa còn rất chu đáo kèm theo dòng quảng cáo. Chủ tịch Lưu Hùng bắt tay cùng Vương Đình Phong tạo nên siêu phẩm của năm Tổng tài bá đạo yêu trên hắn. Sau đó, Tô Tầm trực tiếp dùng mã virus phát tán đường link này ra toàn mạng, hơn nữa còn là loại không thể xóa được, cố gắng để tất cả cư dân mạng đều có thể chia sẻ niềm vui này. Trên mạng lập tức sôi trào. Vãi, đúng là siêu phẩm của năm, không ngờ Vương ẻo lả thật sự là ẻo lả, lại có thể bị làm như vậy. 6666, đám pha não tàn của Vương Đình Phong đâu rồi, mau ra đây mà thưởng thức thân thể ngọc ngà của anh trai các người đi. Lão tử đã sớm ngứa mắt thằng này rồi, một bộ dạng ẻo lạ ổng ẹo, phong khí của làng giải trí đều bị những người này làm hỏng. Vương Đình Phong, tôi nhìn lầm cậu rồi, ghê tởm, từ nay không bao giờ hâm mộ cậu nữa. Điểm nóng bắt đầu lan rộng, các tạp chí lớn ngay lập tức bắt đầu soạn thảo bài viết, chuẩn bị đu theo nhiệt độ. Bệnh viện Nhân dân số 1. Trong phòng bệnh, Vương Đình Phong và Mã Tiểu Bình đã xong việc, đang ôm nhau dư vị. Lúc nãy chị liếc qua, trên mạng đã loạn hết cả lên rồi, lần này xem ra Thanh Vân Quốc tế gặp rắc rối to rồi. Mã Tiểu Bình nằm trong lòng Vương Đình Phong nói. Vương Đình Phong cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, cũng đáng đời bọn họ, dám chơi tôi, thật tưởng tôi dễ bắt nạt chắc. Vân vân vân, em là lợi hại nhất, lúc nãy suýt nữa thì làm người ta chết điếng. Mã Tiểu Bình ánh mắt lả lơi. Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người ta đạp tung ra một cách thô bạo. Mã Tiểu Bình và Vương Đình Phong giật mình, theo bản năng nhìn về phía cửa, rồi sắc mặt đại biến. Sắc mặt Mã Tiểu Bình tái nhợt, lắp bắp, chồng chồng ơi Trình Hổ, chồng của Mã Tiểu Bình, mắt đỏ ngầu gầm lên, nói lúc nãy chưa làm chết mày, để tao làm chết mày. Vừa dứt lời, hắn đã cầm theo cây gậy bóng chày lao vào. Thật sự là làm chết. Chồng ơi, đừng mà chồng ơi. Con mẹ nó mày dám cắm sừng tao, còn mày nữa, vợ của lão tử mà mày cũng dám ngủ, con mẹ mày. A à, chân của tôi, trứng của tôi nát rồi, đừng đánh nữa. Trình Hổ là huấn luyện viên quyền Anh, một kẻ ẻo lả như Vương Đình Phong và một phụ nữ như Mã Tiểu Bình trong tay hắn đừng nói là phản kháng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. 5 phút sau, khi đám phóng viên mà Tô Tầm nhờ Lý Đào liên hệ đến hiện trường, họ đều bị một phen kinh hãi. Bởi vì Mã Tiểu Bình và Vương Đình Phong mặt mày bê bết máu đang nằm trên đất cầu xin tha thứ. Quần của Vương Đình Phong, chỗ hạ bộ không ngừng rỉ máu ra ngoài, khiến ai nấy nhìn thấy cũng thấy lạnh sống lưng. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Không thì có án mạng mất. Sau khi gọi điện báo cảnh sát, hàng chục chiếc máy ảnh liền đồng loạt chĩa vào hiện trường chụp ảnh. Dù sao đây cũng là một quả dưa cực lớn, ăn kèm với quả dưa của Lưu Hùng, lại càng thêm ngọt. Tỉnh Vũ, trụ sở chính của Thiểm Tinh giải trí. Cuộc họp của Lưu Hùng vẫn chưa kết thúc. Rầm. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Một trợ lý nam trẻ tuổi, tuấn tú mặt mày hoảng hốt xông vào. Có chuyện gì vậy, hấp tấp như thế còn ra thể thống gì nữa? Lưu Hùng nhíu mày quát lớn. Người trợ lý lo lắng nói, chủ tịch Lưu, không xong rồi, có chuyện lớn rồi, ngài mau xem hot search trên Weibo đi, hạng nhất đấy. Lưu Hùng nghi ngờ nhìn anh ta, sau đó cầm điện thoại lên mở Weibo. Hot search số 1 rành rành là, chủ tịch Thiểm Tinh giải trí Lưu Hùng bắt tay cùng nghệ sĩ đang nổi Vương Đình Phong tạo nên siêu phẩm của năm tổng tài bá đạo yêu trên hắn. Lưu Hùng có chút ngơ ngác, đám truyền thông này lại viết linh tinh gì vậy, ta khi nào lại đóng phim cùng Vương Đình Phong, lão tử chưa từng đóng phim bao giờ. Chờ đến khi bấm vào xem, sắc mặt ông ta lập tức đại biến. Những người khác trong phòng họp thấy cảnh này đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng lần lượt lấy điện thoại ra bấm vào hot search số 1. Xem xong, họ đều tròn mắt kinh ngạc, mặt mày không thể tin nổi nhìn Lưu Hùng. Mấy chàng trai trẻ có ngoại hình khá đẹp trai đều đột nhiên cảm thấy cúc hoa của mình bị đe dọa. Dàn dựng, chắc chắn là dàn dựng, rõ ràng là có kẻ tung tin đồn nhảm bôi nhọ tôi. Lưu Hùng tức giận gầm lên, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng đã chửi rủa tổ tông 18 đời của Vương Đình Phong. Thằng chết tiệt nào bảo mày quay video? Vương Đình Phong đâu? Lưu Hùng mắt đỏ ngầu hỏi, ông ta bây giờ đang cần xả giận. Người trợ lý cẩn thận nói một câu, Vương Đình Phong đang ở hot search thứ 2. Mọi người lại lần lượt nhìn sang hot search thứ 2, tiêu đề là, nghệ sĩ nổi tiếng Vương Đình Phong và người đại diện Mã Tiểu Bình vỗ tay trong phòng bệnh, bị chồng của Mã Tiểu Bình bắt gian tại giường, hiện vẫn đang cấp cứu. Mọi người, trong lòng họ không nói rõ được cảm giác gì, đều có chút kỳ quái nhìn về phía Lưu Hùng. Đây có được coi là Vương Đình Phong cắm sừng Lưu Hùng không? Dù sao thì, hắn ta cũng là người đàn ông của Lưu Hùng mà. Có kẻ đang chơi tôi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lưu Hùng, sau đó ông ta liền nghi ngờ đến Thanh Vân Quốc tế. Bởi vì trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Vương Đình Phong nổi tiếng rồi. Lưu Hùng cũng nổi tiếng rồi. Mã Tiểu Bình cũng nổi tiếng rồi. Cả kẻ đánh người là Trình Hổ cũng nổi tiếng nốt. Tô Tầm chỉ bằng một mình đã liên tiếp lăng xê thành công 4 người trong một thời gian ngắn. Hắn cảm thấy, mình mới là người đại diện vàng có năng lực nhất. Cùng lúc đó, phòng PR của Thanh Vân Quốc tế lần đầu tiên lên tiếng về việc hủy hợp đồng với Vương Đình Phong, nói rõ chuyện Vương Đình Phong vì đứt tay mà đòi tăng thêm 2 triệu phí xuất hiện và tự ý tuyên bố hoãn buổi biểu diễn. 666, đứt một ngón tay mà đòi tăng thêm 2 triệu phí xuất hiện, bọn cướp ngân hàng nhìn thấy chắc cũng phải xấu hổ. Tự mình ngu ngốc làm đứt tay, còn dám tại chỗ tăng giá, thật là lợi hại. Cả đời này tẩy không sạch vết nhơ của Vương Đình Phong, thật ghê tởm, còn quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ, uy hiếp lợi dụng người mới vào nghề lên giường. Đám fan của Vương Đình Phong đâu rồi, ra đây mà vênh váo đi, không phải rất ghê gớm sao? Tiếp tục thanh minh cho hắn đi. Vương Đình Phong kiêu ngạo như vậy hóa ra là có Lưu Hùng chống lưng, chẳng trách. Lầu trên ơi, Lưu Hùng không chỉ chống lưng đâu, còn viện eo hắn mà truyền công lực đấy. Lần này, dư luận trên mạng hoàn toàn nghiêng về phía Thanh Vân Quốc tế, bởi vì đám fan não tàn của Vương Đình Phong giờ đây cũng đã từ fan chuyển thành anti-fan. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Tô Tầm lại xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Thiểm Tinh Giải Trí, tìm ra bằng chứng làm giả sổ sách, trốn thuế của họ, đồng thời công khai lên mạng. Việc này ngay lập tức gây ra một cơn sóng lớn, dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Hay thật, trong mấy chục năm trốn thuế hơn 100 tỷ, Thiểm Tinh Giải Trí định lên trời à chính phủ, đề nghị các cơ quan liên quan điều tra nghiêm ngặt, tôi cảm thấy chắc chắn không chỉ có hơn 100 tỷ này đâu. Nhất định phải điều tra nghiêm ngặt, phạt nặng, phải cho Thiểm Tinh Giải Trí một bài học để răn đe kẻ khác. Ra tay lớn thật, đề nghị xử lý hình sự luôn đi. Thiểm Tinh Giải Trí nhất thời bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Lưu Hùng thì đau đầu nhức óc. Reng reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại của ông ta vang lên. Không thèm nhìn, ông ta theo bản năng bắt máy, bực bội nói, ai vậy? Là tôi đây, chủ tịch Lưu, Tô Tầm đây. Chúng ta vừa mới nói chuyện qua điện thoại sáng nay. Chật chật chật, không ngờ chủ tịch Lưu lại gây ra một tin tức lớn như vậy, lần này Thiểm Tinh Giải Trí được PR miễn phí quá trời. Giọng nói hả hê của Tô Tầm truyền vào tai ông ta. Lưu Hùng mắt đỏ ngầu gầm lên, là mày. Là mày giở trò. Đúng vậy, là tôi, sao nào, ngon thì cắn tôi đi. Tô Tầm cười khẩy, thẳng thắn thừa nhận không chút che giấu, hoàn toàn không sợ Lưu Hùng ghi âm. Bởi vì hắn đang giám sát điện thoại của Lưu Hùng, mọi hành động của ông ta hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn còn xâm nhập vào camera giám sát văn phòng của Lưu Hùng, lúc này qua màn hình máy tính có thể thấy rõ mọi cử chỉ của ông ta. Hắn thích nhìn bộ dạng không ưa hắn nhưng lại không làm gì được hắn của đối phương. Lưu Hùng nổi giận, thằng họ Tô, mày cứ đợi đấy cho tao, đợi tao qua được kiếp này yên tâm đi chủ tịch Lưu. Người chu đáo như tôi làm sao có thể để ngài qua được lần này chứ? Tuyệt đối sẽ sắp xếp cho ngài ổn thỏa. Tô Tầm ngắt lời ông ta, giọng điệu ấm áp như gió xuân. Lưu Hùng ban đầu là phẫn nộ, sau đó lại có một cảm giác bất lực sâu sắc. Thằng họ Tô, chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy, có cần phải làm đến mức tuyệt tình thế không? Có chứ, đương nhiên là có. Giọng Tô Tầm vô cùng nghiêm túc, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ta đã cho ông đủ mặt mũi. Nhưng ông không nể mặt ta tức là đang vả vào mặt ta. Con người ta khá nhỏ nhen, luôn có thù tất báo, ông nói xem có cần phải làm như vậy không? Lưu Hùng có chút hối hận, nếu biết sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc trước thái độ của ông ta với Tô Tầm tuyệt đối sẽ không ngạo mạn như thế. Ông ta thật sự không ngờ Tô Tầm lại có kỹ thuật để nắm giữ những thứ bí mật này. Chủ tịch Lưu, nửa đời sau hãy ghi nhớ cho kỹ nhé. Lớn tuổi rồi, sao còn không lý trí như vậy chứ? Thời đại đã thay đổi rồi. Lần này coi như là hậu bối trong giới kinh doanh như tôi miễn phí dạy cho ông một bài học. Vừa dứt lời, Tô Tầm liền cúp máy, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này của Lưu Hùng đã coi như bỏ đi. Túc túc túc, nghe tiếng túc túc trong điện thoại, Lưu Hùng tức giận đến mức gầm lên, ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất. Con mẹ mày! 10 phút sau, Thiểm Tinh Giải Trí ra một thông báo, thừa nhận việc trốn thuế và sẵn sàng chấp nhận sự điều tra của các cơ quan chức năng cũng như mọi hình phạt, đồng thời sẽ nộp đủ số tiền thuế ngay lập tức. Hơn nữa còn cho rằng sự kiện lần này là do Thanh Vân Quốc tế gây ra, nghiêm trọng nghi ngờ hacker livestream buổi sáng chính là nhân viên của Thanh Vân Quốc tế, nếu không thể giải thích tại sao hệ thống nội bộ của Thiểm Tinh Giải Trí lại bị xâm nhập dễ dàng như vậy, và tại sao nhiều video như vậy lại bị lộ ra cùng lúc. Về phần bằng chứng, họ không có bằng chứng. Đoạn văn điểm mặt Thanh Vân Quốc tế ở phía sau đã có chút mùi vị của việc cùng không sợ lỡ, vì căn bản không thể đưa ra bằng chứng. Nhưng nó lại khiến cho cư dân mạng có trí tưởng tượng phong phú nghĩ ra đủ thứ. Vãi. Vương Đình Phong vừa nói bóng nói gió bôi đen Thanh Vân Quốc tế, kết quả là nguội lạnh ngay lập tức, chắc chắn có mờ ám. Đúng vậy, kẻ dám ngang nhiên sử dụng kỹ thuật hacker không chút kiêng dè chỉ có thể là vua hacker livestream buổi sáng. Tôi nghi ngờ hắn dù không phải là người của Thanh Vân Quốc tế thì cũng chắc chắn có liên quan gì đó. Lầu trên u một, nhưng đây không phải là lý do để Thiểm Tinh Giải Trí trốn thuế. Đúng vậy, bất kể chuyện này có liên quan đến Thanh Vân Quốc tế hay không, thì việc Thiểm Tinh Giải Trí bản thân không trong sạch, nội bộ hỗn loạn. Trốn thuế đều là sự thật. Thiểm Tinh Giải Trí đúng là một cái vũng nước đục che giấu những chuyện xấu xa, thối không ngửi được. Dù trên mạng phân tích thế nào về mối quan hệ giữa vua hacker và Thanh Vân Quốc tế, cư dân mạng cũng chỉ xem cho vui rồi thôi. Nhưng có một người lại chú ý đến điểm này, đó chính là Diệp Vũ, người chuyên phụ trách tìm kiếm vua hacker. Anh ta tìm đến Tô Tầm, bởi vì anh ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tìm thấy vua hacker. Trong phòng tiếp khách, Tô Tầm và Diệp Vũ ngồi đối diện nhau. Hai người đã tự giới thiệu khi gặp mặt, Tô Tầm cũng đã hiểu rõ thân phận của Diệp Vũ, đây là người chuyên phụ trách tìm kiếm mình. Khi chưa có thực lực tuyệt đối để đảm bảo an toàn và tự do cho mình, Tô Tầm sẽ không tiết lộ thân phận này, vì nó sẽ mang lại một đống phiền phức. Chủ tịch Tô, cậu cũng bận, tôi cũng bận, tôi sẽ không vòng vo với cậu nữa. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, cậu và vua hacker thật sự không quen biết nhau sao? Khi hỏi câu này, ánh mắt Diệp Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Tô Tầm, chỉ cần Tô Tầm nói dối, anh ta sẽ có thể nhận ra ngay lập tức. Anh ta nào biết, người ngồi trước mặt mình chính là vua hacker mà anh ta đang tìm kiếm. Tô Tầm vắt chéo chân, xòe tay ra tỏ vẻ bất lực, rất xin lỗi trưởng phòng Diệp, tôi thật sự không quen biết một nhân vật trâu bò như vậy. Nếu người xâm nhập thiểm tinh giải trí chính là cậu ta, tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại giúp tôi. Cũng có thể là người ta vốn dĩ không phải giúp tôi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tự khen mình trâu bò, thao tác cơ bản. Diệp Vũ nhíu mày, bởi vì anh ta không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nói dối nào trên mặt và trong mắt Tô Tầm, hoàn toàn là một bộ dạng lòng dạ ngay thẳng. Chẳng lẽ, thật sự là mình nghĩ nhiều rồi sao? Tô Tầm đã trải qua 6 thân phận khác nhau, diễn xuất tinh xảo, nếu còn để Diệp Vũ bắt được sự thay đổi trên nét mặt của mình thì mới là chuyện lạ. Rất nhanh, không thu được kết quả gì, Diệp Vũ liền cáo từ rời đi, Tô Tầm đích thân tiễn anh ta ra cửa. Nếu anh ta biết vua hacker mà anh ta đang tìm chính là anh, không biết sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Cửa phòng khách, nhìn Diệp Vũ rời đi, Tần Trúc ghé sát vào người Tô Tầm thì thầm, giọng điệu có chút hả hê. Anh ta sẽ không có biểu cảm gì cả. Tô Tầm quay người lại, nhéo má Tần Trúc, giống như cô vậy. Ngô Tần Trúc chu môi muốn hôn Tô Tầm. Nhưng đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, An Tử Câm bước ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này, chớp chớp mắt hỏi, em có đến không đúng lúc không? Hôm nay cô mặc đồ rất tươi mát, tóc dài xõa vai, trang điểm nhẹ nhàng, áo thun trắng kết hợp với váy ngắn màu hồng, không mang tất, đôi chân dài trắng nõn mịn màng, chân đi một đôi giày bệt màu trắng, trông thanh xuân vô địch. Không không không, cô An, cô đến đúng lúc lắm. Tôi xin phép đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Tần Trúc có cảm giác như bị chính thức bắt gian tại trận, nói xong một câu liền vội vàng rời đi. Trước kia nàng có thể tự nhiên, phóng khoáng, đó là vì nàng và Tô Tầm chưa có bước đột phá thực chất. Nhưng hôm nay hai người đã làm đến bước gần cuối, điều này khiến nàng đối mặt với An Tử Câm cũng có chút chột dạ. Nhìn Tần Trúc nhanh chóng biến mất trước mặt, Tô Tầm chỉ có thể cảm thán, đây chính là phụ nữ, dù chết đi biến thành nữ quỷ cũng vô tình như vậy. Rõ ràng lúc sung sướng là chuyện của hai người, giờ sự việc bại lộ lại bỏ mặc một mình ta ở đây gánh chịu, thật là một con quỷ cặn bã mặc váy vào là không nhận người quen. Đột nhiên, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi. Tô Tầm nhìn lại, lúc này mới phát hiện An Tử Câm đã đến trước mặt hắn, hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc. An Tử Câm mỉm cười nhìn hắn, quỷ và người có gì khác nhau không? Có phải thoải mái hơn không? Mặc dù cô đang cười, nhưng Tô Tầm cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang bao trùm lấy mình. Cái đó, chỉ là chỉ giáo thôi, anh thề, anh và cô ấy chỉ là quan hệ trong sáng trên giường. Tô Tầm nghiêm mặt, nói một cách nghiêm túc. An Tử Câm liếc xéo một cái, tức giận nói, tin anh mới lạ. Vừa dứt lời, cô xách túi đi về phía văn phòng của Tô Tầm. Bà xã, chờ phu quân với. Tô Tầm vội vàng đi theo, ôm lấy eo cô. Cửa văn phòng đóng lại, ngay sau đó bên trong truyền ra một trận tiếng sột soạt. Mười mấy phút sau, An Tử Câm mặt mày ửng hồng, tóc tai rối bời nằm trên ghế sofa, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Bây giờ dù cô có muốn nổi giận với Tô Tầm cũng không còn sức lực nữa. Bà xã, hôm nay không phải có tiết học sao? Sao em lại đến đây? Tô Tầm nhẹ giọng hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Nhìn An Tử Câm toàn thân vô lực, trong lòng Tô Tầm tràn đầy cảm giác thành tựu, kỹ năng 10 ngón nhanh như bay của thân phận hacker này có chút mạnh mẽ quá. An Tử Câm hai mắt lim dim, sương khói mông lung, yếu ớt nói, còn không phải vì nghe chuyện của Thiểm Tinh giải trí và công ty anh sao, ba bảo em đến hỏi xem có cần giúp đỡ không. Bây giờ ngay cả một ngón tay cô cũng không muốn động đậy. Tô Tầm cười, ông bố vợ này cũng có chút kiêu ngạo nhỉ, muốn giúp đỡ cũng không tự mình đến nói, mà lại nhờ con gái đến hỏi. Bình thường đối với mình chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì, không ngờ lúc mấu chốt lại ra sức như vậy, quả nhiên là đánh hổ cần anh em, ra trận cần cha con. Thay anh cảm ơn bố vợ nhé, anh tự mình giải quyết được. Hôm nào anh mời ông ấy đi massage. An Tử Câm lập tức trừng mắt, mấy người phụ nữ lộn xộn đó nếu anh cũng dám đụng vào thì đừng hòng chạm vào em. Anh không chê bẩn nhưng em còn thấy bẩn. Em nghĩ đi đâu thế, tư tưởng có thể trong sáng hơn một chút không, là massage chính quy. Tô Tầm nghiêm nghị nói, trong lòng lại nói thầm, chỉ sợ bố vợ lại cố tình lôi mình đi những nơi không chính quy. An Tử Câm hừ hừ hai tiếng, vậy thì tốt nhất. Nếu anh dám đến những nơi che giấu chuyện xấu đó làm bậy, đừng nói em không cảnh cáo anh. Nếu lỡ nhiễm phải bệnh hoa liễu gì đó, thì anh coi như nổi tiếng cả tỉnh đấy. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Có một tiểu tiên nữ như em đây, anh còn để ý đến những người phụ nữ đó sao? Tô Tầm cảm thấy cô nhóc này vẫn còn ít kinh nghiệm, bây giờ người ta làm nghề này đều mang theo báo cáo kiểm tra sức khỏe bên mình. An Tử Câm hài lòng, ngay sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ bừng lườm hắn một cái, anh đúng là một tên lưu manh, trước đây sao em không nhận ra bộ mặt thật của anh? Tô Tầm ngượng ngùng cười, nói, có lẽ là em hiểu về anh quá ít. Anh nghĩ chúng ta cần phải sống chung để tìm hiểu sâu hơn trước hôn nhân. Anh mơ đi. An Tử Câm liếc xéo một cái, cô sợ mình vừa sống chung với Tô Tầm chưa đầy 3 tháng đã vác cái bụng bầu. Ngay sau đó, An Tử Câm thuận miệng hỏi một câu, cái buổi livestream của vua hacker đó anh có xem không? Anh thật sự không biết cậu ta à, thời điểm thiểm tinh giải trí bị phanh phui quá trùng hợp, rất khó để người ta không liên tưởng đến Thanh Vân Quốc tế. Mà người dám ngang nhiên xâm nhập trái phép vào hệ thống của người khác để đánh cắp tài liệu cũng chỉ có vua hacker kiêu ngạo đến mức mở livestream kia. Cho nên ngay cả An Tử Câm cũng nghi ngờ Tô Tầm có biết vua hacker hay không. Sau khi Tô Tầm biểu diễn kỹ năng ngón tay linh hoạt vừa rồi, An Tử Câm càng nghi ngờ hơn. Biết chứ. Tô Tầm gật đầu, nhẹ nhàng nói, vua hacker chính là anh. Phục An Tử Câm bị chọc cười, đưa tay véo má Tô Tầm, sao mặt anh dày thế nhỉ? Anh ngay cả một tài khoản QQ cũng không biết hack, còn làm hacker cái nổi gì. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ, thời buổi này, nói thật lại không có ai tin. Nửa giờ sau, An Tử Câm dọn dẹp vệ sinh xong liền rời đi. Tô Tầm xắn tay áo ngồi trước máy tính, tiếp tục dùng dao cắt thịt của thiểm tinh giải trí. Hắn lại liên tiếp phanh phui những chuyện bẩn thỉu không thể nhận ra của mấy nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng thiểm tinh giải trí. Trong đó còn bao gồm cả bằng chứng âm thanh Lưu Hùng nhiều lần uy hiếp, lợi dụng các nam nghệ sĩ để quan hệ với ông ta. Một số nạn nhân trước đây bị Lưu Hùng xâm hại nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt cũng lần lượt đứng ra, trực tiếp báo cảnh sát tố cáo Lưu Hùng cưỡng dâm. Trong số những người này có cả nam lẫn nữ, có cô gái 17-18 tuổi, cũng có cả những người đàn ông tráng kiện hơn 40 tuổi, khiến người ta không thể không cảm thán chủ tịch Lưu Hùng thật là khẩu vị tốt. Nhất thời, thiểm tinh giải trí và Lưu Hùng bị người người lên án, dấy lên một cuộc tranh luận toàn dân, có thể nói sự sụp đổ của thiểm tinh giải trí đã là điều chắc chắn. Đúng vậy, chỉ là sụp đổ chứ không phải diệt vong. Bởi vì thiểm tinh giải trí đã phát triển nhiều năm, gốc rễ đã ăn sâu, liên quan đến nhiều mặt của xã hội, muốn chết trong một thời gian ngắn cũng không thể chết được. Nếu thiểm tinh giải trí đóng cửa, sẽ có hàng vạn người thất nghiệp. Là một doanh nhân có trách nhiệm với xã hội, Tô Tầm thật sự không nỡ lòng nào nhìn những công nhân này thất nghiệp. Cho nên hắn chuẩn bị thừa cơ mua lại thiểm tinh giải trí với giá thấp, để đóng góp cho sự phồn vinh của ngành giải trí nước nhà, cũng như giảm bớt áp lực việc làm cho quốc gia. Đúng vậy, Tô Mỗ hắn chính là một người vĩ đại, quang minh, chính trực như vậy. Việc thâu tóm thiểm tinh giải trí là quyết định mà Tô Tầm đã nghĩ sẵn ngay từ đầu. Bởi vì lợi nhiều hơn hại, hơn nữa ngành điện ảnh kiếm tiền quá nhanh, Tô Tầm cũng thấy ghen tị. Một lý do khác là hắn muốn thay đổi môi trường giải trí hiện nay đang tràn ngập các tiểu thịt tươi và những kẻ ẻo lả. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội chen chân vào làng giải trí, Tô Tầm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thanh Vân Quốc tế đã đưa ra một thông báo, kết cục ngày hôm nay của thiểm tinh giải trí hoàn toàn là do Lưu Hùng gieo gió gặt bão. Là một con chim đầu đàn trong làng giải trí nước nhà, thay vì đóng góp cho sự phát triển văn hóa, lại gây ra những vụ bê bối che giấu chuyện xấu, vừa khiến người ta kinh ngạc vừa phẫn nộ. Đây là sự sỉ nhục đối với nhân tính, sự chà đạp lên đạo đức và sự khiêu khích đối với pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng không thể dung thứ. Lưu Hùng và một đám quan chức cấp cao vi phạm pháp luật của thiểm tinh giải trí phải trả giá trước pháp luật, một số nghệ sĩ có tác phong không đứng đắn cũng nên bị phong sát. Nhưng hàng vạn nhân viên của thiểm tinh giải trí có tội gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, những hành vi của Lưu Hùng và đồng bọn đã gây ra một đòn giáng mạnh vào thiểm tinh giải trí, có thể trong vài năm tới sẽ không thể phục hồi, chỉ có thể tiếp tục kinh doanh trong tình trạng thua lỗ cho đến khi phá sản. Nếu thiểm tinh giải trí sụp đổ, những nhân viên này sẽ đi về đâu? Họ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là hàng vạn gia đình đứng sau. Xét đến điều này, Thanh Vân Quốc tế xin đưa ra lập trường, sẵn sàng tiếp quản mớ hỗn độn này của thiểm tinh giải trí, không vì điều gì khác, chỉ để bảo vệ cho những nhân viên vô tội này. Trên đây là toàn bộ nội dung của thông báo. Trong đó, Thanh Vân Quốc tế thẳng thắn gọi thiểm tinh giải trí là một mớ hỗn độn, càng thể hiện sự phẫn nộ của mình. Rõ ràng là phẫn nộ như vậy mà vẫn sẵn lòng tiếp quản một công ty có mâu thuẫn với mình. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng họ thật sự nghĩ cho các nhân viên, nói lên rằng Tô Đổng thật sự là một doanh nhân ưu tú có trách nhiệm với xã hội. ủng hộ Tô Đổng, nếu doanh nhân nào cũng nghĩ như Tô Đổng thì tốt biết bao. Đúng vậy, trong mắt những người đó chỉ có tiền. Nhìn Tô Đổng xem, không chỉ là thần bếp, còn từng miễn phí bói toán cho người ta, đúng là một người tốt. Tôi không quan tâm đến thiểm tinh giải trí, Tô Đổng đẹp trai, tôi sẽ ủng hộ anh ấy. Nhan sắc chính là chân lý. Mọi người đều lần lượt ủng hộ Tô Tầm. Dĩ nhiên cũng có người thông minh nhìn ra được mánh khóe trong đó, nhưng những người này thường bị chửi cho không ngóc đầu lên được. Các công ty khác trong làng giải trí vốn đang mài dao chờ sâu xé thiểm tinh giải trí đều không nhịn được mà chửi ầm lên, mắng Tô Tầm vô sĩ. Tô Tầm chỉ với một thông báo đã chiếm được thế thượng phong về mặt đạo đức, hoàn toàn ra vẻ gạt bỏ mâu thuẫn cá nhân vì lợi ích của nhân viên. Nếu các công ty giải trí khác còn muốn nhảy vào chi chác, chắc chắn sẽ bị dư luận chửi cho tơi tả, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tầm nuốt chửng thiểm tinh giải trí với giá rẻ mạt. Cùng lúc đó, có người trên mạng tiết lộ chuyện Tô Tầm từng dùng bút danh quỷ thám nhiều lần giúp cảnh sát phá án. Không sai, người tiết lộ này chính là tài khoản phụ của Tô Tầm. Chính tôi tiết lộ chuyện của mình, lợi hại chưa? Sau khi tiết lộ, Cục Cảnh sát thành phố Giang Nam, Cục Cảnh sát thành phố Giang Đông cũng lần lượt lên tiếng cảm ơn Tô Tầm, xác nhận lời của người tiết lộ là thật. Trong nháy mắt, thiện cảm của công chúng đối với Tô Tầm được đẩy lên đến đỉnh điểm. Vãi, Tô Đổng đỉnh thật, thần bếp, thầy bói, thám tử thần, tỷ phú, đây có phải là người trái đất không vậy? Tô Đổng tuyệt vời, một doanh nhân có tinh thần chính nghĩa như vậy nhất định phải ủng hộ. Không ngờ vụ án giết người hàng loạt cách đây không lâu lại là do Tô Đổng phá, cảm ơn Tô Đổng đã âm thầm bảo vệ chúng tôi. Lúc này, nếu ai dám đứng ra chửi Tô Tầm một câu, chắc chắn sẽ bị cư dân mạng nhiệt tình truy tìm địa chỉ, sau đó bị những người cùng thành phố tìm đến nói chuyện. Các công ty giải trí kia lập tức chết lặng. Thế này thì còn chơi thế nào nữa? Nếu bây giờ ai dám ra mặt tranh giành miếng thịt béo bở thiểm tinh giải trí với Tô Tầm, chắc chắn sẽ bị cư dân mạng chửi cho mẹ cũng không nhận ra. Công ty giải trí sống nhờ vào sự ủng hộ của công chúng, mất đi thiện cảm của họ thì cũng không xa ngày tàn. Họ chỉ có thể ngậm ngùi cảm khái, tre già măng mọc, chiêu này của Tô Tầm chơi quá cao tay. Thế hệ đi trước như họ thật sự già rồi, không chơi lại lớp trẻ bây giờ. Đồng thời, họ cũng cảm thấy đồng cảm với cảnh ngộ của thiểm tinh giải trí, như con thỏ buồn cho con cáo chết. Ai có thể ngờ một ông lớn trong làng giải trí chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã rơi vào tình cảnh này. Vì vậy, nhiều ông lớn đã sớm nhìn thấu tất cả và đúc kết ra một công thức, thiểm tinh giải trí đắc tội Tô Tầm chết. Tương tự, đắc tội Tô Tầm chết. Cho nên, tuyệt đối không được đắc tội Tô Tầm. Cái gì? Thanh Vân Quốc tế muốn thâu tóm chúng ta. Khi Lưu Hùng nghe được tin này, suýt nữa thì tức đến nổ phổi, đập tan nát cả văn phòng. Đúng vậy, Chủ tịch Lưu, ngài xem cái này đi. Thư ký đưa cho Lưu Hùng thông báo của Thanh Vân Quốc tế. Lưu Hùng vừa nhìn đã không kiềm chế được cảm xúc, khí huyết dâng trào, mắt đỏ ngầu. Trên đời sao lại có kẻ vô sĩ đến thế? Rõ ràng là mày đã một tay để thiểm tinh giải trí chúng ta đến tình cảnh này. Bây giờ lại giả nhân giả nghĩa, đóng vai đấng cứu thế nhảy ra muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thâu tóm thiểm tinh giải trí chúng ta. Còn mỹ miều nói rằng đây là để bảo vệ lợi ích của hàng vạn nhân viên. Nếu không có mày làm mưa làm gió, hàng vạn nhân viên này căn bản đã không có khả năng thất nghiệp. Khi nhìn thấy những bình luận ủng hộ Tô Tầm ở bên dưới, Lưu Hùng không nhịn được nữa, tức đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi. Phục Chủ tịch Lưu, ngài ngài không sao chứ? Thư ký giật mình, có chút không biết làm sao. Lưu Hùng xua tay, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, thiểm tinh giải trí dù hôm nay có tuyên bố phá sản, ta cũng sẽ không bán nó cho Thanh Vân Quốc tế. Rầm đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, mấy cảnh sát bước vào. Cảnh sát đi đầu nhìn Lưu Hùng lạnh lùng nói, Lưu Hùng đúng không, anh liên quan đến nhiều vụ án dân sự và hình sự vi phạm pháp luật, chứng cứ đã đầy đủ, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Lưu Hùng lập tức mặt xám như tro, bây giờ ngay cả cơ hội tuyên bố công ty phá sản ông ta cũng không có. Ông ta biết rõ tính tình của đám cổ đông trong công ty mình, một khi ông ta bị bắt, họ chắc chắn sẽ bán sạch công ty. Không, họ sẽ không có cơ hội bán, bởi vì họ cũng sẽ bị bắt giống như mình. Vậy thì Tô Tầm có thể thâu tóm thiểm tinh giải trí với giá rẻ hơn nữa. Lưu Hùng nghĩ đến mà hận. Hai cảnh sát tiến lên, đeo cho Lưu Hùng chiếc còng bạc đặc chế do Tổ quốc ban tặng, cưỡng chế đưa ông ta đi. Vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, vô số phóng viên đã chỉ ống kính về phía ông ta, đèn flash nháy liên tục không ngừng. Đã từng, Lưu Hùng thường xuyên hăng hái đối mặt với những phóng viên này, ông ta cực kỳ hưởng thụ cảm giác được tỏa sáng dưới ánh đèn flash. Nhưng hôm nay, khi lại lần nữa nhận được sự đối đãi quen thuộc này, tâm trạng và hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Lưu Hùng hòa khóc nức nở. Lưu Đổng, xin hỏi ngài có cảm nghĩ gì về chuyện này à? Lưu Đổng, ngài nghĩ sao về Tô Đổng của Thanh Vân Quốc tế? Tôi là phóng viên của tờ Nhật báo Vũ Tỉnh, các phóng viên đồng loạt ùa lên, rừng ống kính máy ảnh gần như dí sát vào mặt Lưu Hùng. Tao không có cảm nghĩ gì hết, không có. Tô Tầm, tao đê tê mẹ mày, hu hu hu đê tê mẹ mày. Lưu Hùng vừa ôm mặt khóc lóc vừa chửi bới, gào lên với cảnh sát, mau đưa tôi lên xe. Bảo bọn họ đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Một viên cảnh sát khẽ nói, nhiều người thế này, muốn nhanh cũng không được. Thứ cặn bã này mà cũng biết mất mặt ư. Trong lúc Lưu Hùng đang bị động trả lời phỏng vấn, Tô Tầm đã có mặt tại phòng họp để triển khai kế hoạch thâu tóm Thiểm Tinh Entertainment. Sau khi mua lại, Thiểm Tinh Entertainment sẽ được đổi tên thành Thanh Vân Entertainment, đánh dấu bước chân chính thức của Thanh Vân quốc tế vào giới giải trí. Cuộc họp kết thúc sau khi kế hoạch thâu tóm Thiểm Tinh Entertainment được thông qua. Tô Tầm đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người rồi trầm giọng nói, thưa các vị, khi Triệu Đổng đặt cái tên Thanh Vân quốc tế, ông ấy đã vạch ra một mục tiêu vô cùng to lớn. Trên con đường theo đuổi mục tiêu ấy, Triệu Đổng đã không may bị kẻ gian hãm hại. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối và hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Thanh Vân quốc tế phải đúng như tên gọi của nó, vươn thẳng tới mây xanh, vươn tầm quốc tế, từng bước xây dựng nên một đế chế kinh doanh trải dài trên mọi lĩnh vực. Tôi có một nguyện vọng, có lẽ còn lớn hơn cả mục tiêu của Triệu Đổng và nghe có vẻ viển vông, đó là tôi muốn tất cả mọi người, từ lúc sinh ra đến khi qua đời, mọi nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại đều không thể tách rời khỏi Thanh Vân quốc tế. Gương mặt Tô Tầm không chút biểu cảm, giọng nói bình thản, nhưng những lời anh nói ra lại như sét đánh ngang tai. Bốp bốp bốp, cả phòng họp đồng loạt đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm rền vang không ngớt. Ai nấy đều cảm thấy một dòng máu nóng đang cuộn chảy trong lòng, ngay cả những người trung niên vốn đã bị cuộc sống mài mòn góc cạnh cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giây phút này, tuổi xuân của họ như trở lại, ý chí chiến đấu sục sôi. Mục tiêu của Tô Tầm nghe có vẻ viển vông, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến quyết tâm của mọi người. Ai nấy đều sẵn sàng nỗ lực vì nó. Dù có thất bại, họ vẫn tin rằng dưới sự dẫn dắt của Tô Tầm, Thanh Vân quốc tế vẫn sẽ là một gã khổng lồ không thể lay chuyển trong giới kinh doanh. Tan họp. Dứt lời, Tô Tầm xoay người bước ra khỏi phòng họp. Nhan Vũ Nhu và Lưu Du ôm cặp tài liệu theo sát phía sau. Nhan Vũ Nhu trong bộ vest công sở màu trắng, còn Lưu Du diện một bộ đồ công sở màu đen. Sự tương phản về màu sắc càng làm nổi bật vẻ đẹp và phong thái khác biệt của hai mỹ nhân. Mạn Đà La trong chiếc váy liền thân màu đỏ, dáng vẻ có chút lười biếng, quể oải đứng dậy từ một chiếc ghế trong góc rồi bước theo. Đôi giày cao gót đỏ rực dưới chân cô như thể đang nhỏ máu. Cả ba người phụ nữ đều vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là Mạn Đà La, toàn thân toát ra một khí chất quyến rũ chết người. Đôi mắt cô như lúc nào cũng đang phóng điện, cộng với chiều cao 1m75, đôi chân dài được bao bọc bởi lớp tất lụa đen càng thêm hút mắt. Thế nhưng, khoảnh khắc ba người phụ nữ ấy rời đi, tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng loạt cúi đầu, không một ai dám nhìn thêm. Dù sao thì, những kẻ không biết điều cũng chẳng có tư cách ngồi trong phòng họp này. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của bốn người họ mất hút, mọi người mới bắt đầu trò chuyện và lần lượt rời đi. Tô Tầm trở về văn phòng, Nhan Vũ Nhu và Lưu Du cũng về phòng làm việc của mình. Thế nào, đã quen việc chưa? Tô Tầm nhìn Mạn Đà La, hỏi. Mạn Đà La lười biếng ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân, thành thạo rút một điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn rồi ngậm lên đôi môi đỏ mọng, cũng ổn. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với môi trường làm việc mưa bom bão đạn, lúc nào cũng có thể mất mạng. Dứt lời, cô cầm lấy bật lửa định châm thuốc. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên giật lấy chiếc bật lửa khỏi tay cô. Mạn Đà La nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Tô Tầm. Tô Tầm lấy điếu thuốc trên môi cô, ngậm vào miệng mình, châm lửa rồi phả ra một vòng khói, thản nhiên nói, phụ nữ thì nên ra dáng phụ nữ, hút thuốc ít thôi. Sếp, anh nghĩ tôi có thể được xem là một người phụ nữ bình thường sao? Mạn Đà La nhấc váy lên, để lộ hai khẩu súng ngắn dắt bên đùi, ngụ ý rằng đừng dùng tiêu chuẩn của phụ nữ bình thường để yêu cầu cô. Phụ nữ bình thường nào lại mang theo hai khẩu súng bên mình chứ? Tô Tầm dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, thuận miệng nói, trong mắt tôi, cô luôn là một người phụ nữ bình thường. Và tôi không thích phụ nữ hút thuốc. Mạn Đà La sững người, rồi nở một nụ cười quyến rũ, chớp mắt, sếp, anh đang tán tỉnh tôi đấy à, đồ thần kinh, Tô Tầm đáp. Mạn Đà La nhún vai, không hút thì thôi. Việc gì phải mắng người ta. Mái tóc vàng óng của cô hơi chói mắt dưới ánh nắng, dáng vẻ lười biếng khiến cô trông như một con mèo lông vàng. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Thái Sơn, trong văn phòng chủ tịch. Cha, Tô Tầm nói không cần cha giúp. Thấy chưa, anh ấy nói không cần là không cần. An Tử Câm ngồi trên ghế của An Nam Thiên, dùng máy tính của ông để chơi game. An Nam Thiên cười nói, thằng nhóc này đúng là có chút bản lĩnh. Cái vẻ mặt dày vô sĩ của nó cực kỳ giống một thương nhân đủ tiêu chuẩn. Gì mà mặt dày vô sĩ chứ? Cha nói chuyện đừng khó nghe như vậy được không? An Tử Câm không vui, phòng má nói, con chỉ hỏi cha, Tô Tầm có lợi hại không thôi. Lợi hại. An Nam Thiên gật đầu, rồi lại cau mày, con gái à, cha biết thằng nhóc đó có vài người phụ nữ bên cạnh. Tiếng tăm hám sắc của nó đã lan khắp thành phố Giang Nam rồi. Hôm nay cha nói thẳng, nếu nó muốn cưới con thì phải cắt đứt quan hệ với mấy người phụ nữ kia. An Tử Câm nghe vậy liền dừng tay, ngẩng đầu nhìn An Nam Thiên, nghiêm túc nói, cha đang áp dụng tiêu chuẩn kép đấy à, cha với mẹ kết hôn rồi mà vẫn ra ngoài tìm vợ bé cho con đấy thôi. Huống hồ con với anh ấy còn chưa cưới, cha quản nhiều thế làm gì? Hay là cha cắt đứt quan hệ với mấy cô vợ bé kia để làm gương cho con rể tương lai của cha đi. Nếu Tô Tầm nghe được những lời này, chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay, rồi ôm cô hôn một cái thắm thiết. Đúng là người vợ quốc dân tốt nhất. An Nam Thiên cứng họng, cười gượng, chuyện này sao có thể giống nhau được. Cha còn có con với họ rồi, cắt đứt thế nào? Không được. Đúng vậy đó, cha có mấy đứa con rồi, chẳng phải còn quá đáng hơn nhà con nhiều sao? An Tử Câm chỉ chờ có câu này, lập tức dồn ông vào thế bí. An Nam Thiên bị nói cho mặt lúc xanh lúc trắng. Ông đương nhiên không thể trách cô con gái cưng của mình, nên không chút do dự mà ghi thêm một nợ vào sổ thù với Tô Tầm trong lòng. Thằng khốn này, xem con gái ta từ khi mê nó đã biến thành cái dạng gì rồi. Trong phòng làm việc, Tô Tầm đột nhiên hắt xì mấy cái, còn tưởng cô gái nào đang nhớ đến mình. Sáng hôm sau, Tô Tầm còn chưa lên sóng, nhưng phòng livestream của anh đã có hơn 10 vạn người xem trực tuyến, bình luận và quà tặng bay không ngớt. Chuyện của Thiểm Tinh Entertainment hôm qua có thật là do streamer làm không vậy? Streamer không bị bắt rồi chứ? Hy vọng là không, tôi thức cả đêm chỉ để chờ streamer lên sóng đấy. Đây là streamer thú vị nhất mà tôi từng theo dõi. Ha ha, livestream khoe khoang kỹ thuật hacker, ác ý xâm nhập hệ thống nước khác, streamer như vậy đáng bị bắt vào tù. Thằng lầu trên bị ngáo à, không xem thì cút, lải nhải cái gì thế? Streamer ăn gạo nhà mày hay giết người phóng hỏa à, người Nhật là bố mày chắc, suốt ngày liếm láp. Streamer còn sống không vậy? Không lẽ bị bắt thật rồi, hay là rơi vào tay gián điệp nước ngoài rồi? Lúc này, Diệp Vũ cũng đang theo dõi phòng livestream của Tô Tầm. Cùng lúc đó, người Nhật cũng đang dán mắt vào kênh của anh. Không ít người nước ngoài bị thu hút bởi các video lan truyền trên mạng cũng đang chờ đợi Tô Tầm lên sóng. Chính phủ các quốc gia khác thì không có phản ứng gì nhiều, vì họ không quá xem trọng Tô Tầm, chỉ cho rằng hệ thống phòng ngự mạng của Nhật Bản quá yếu kém. Vậy lúc này, hoàng đế hacker Tô Mỗ đang được vô số người chú ý đang làm gì? Anh vừa mới bước ra từ trong chăn của Tần Trúc. Bốp! Tô Tầm vỗ nhẹ lên người Tần Trúc, tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa, dậy đi. Hi hi, người ta hơi ngại mà. Tần Trúc ló đầu ra khỏi chăn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Đêm qua, hai người đã tái hiện lại mối giao tình sinh tử giữa Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến, hương vị trong đó chỉ có họ mới biết. Tô Tầm liếc mắt, ngại à, tối qua cô đâu có ngại. Phì phì, không được nói. Tần Trúc đỏ mặt ngồi dậy, bịt miệng Tô Tầm lại. Tô Tầm gạt tay cô ra, sau đó đứng dậy mặc quần áo, hôm nay còn phải livestream nữa. Tần Trúc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng vén chăn lên, mặc vội chiếc váy rồi chạy ra khỏi phòng. Tô Tầm ngơ ngác, không hiểu con ma nữ này lại lên cơn gì. Tần Trúc xuống phòng khách, vừa liếc mắt đã thấy Nhan Vũ Nhu đang ngồi trên sofa với vẻ mặt sa sầm, cô liền nhếch mép cười. Nhan bò sữa, tối qua tôi mệt quá, đi lại hơi khó khăn, cô dìu tôi một chút được không? Tần Trúc đắc ý tựa vào cầu thang. Cô là ma, làm sao có thể bị hành hạ một đêm mà đi lại khó khăn được, rõ ràng là cô đang giả vờ. Đêm qua cô cố tình làm ồn ào như vậy chính là để cho Nhan Vũ Nhu nghe thấy. Nhan Vũ Nhu nghiến răng nói, khó khăn à, gãy luôn đi thì tốt. Vậy phải để cô thất vọng rồi, tôi không nỡ để nó gãy đâu. Dù sao thì chủ nhân rất thích đôi chân này của tôi. Tần Trúc đắc ý, tâm trạng vui vẻ, cảm thấy cuộc đời của một con ma thật thú vị. Nhan Vũ Nhu tức đến phát khóc, nhào vào lòng Lưu Du, chị Du, chị xem con hàng điều hòa này đi, nó cố tình làm thế đấy. Được rồi, được rồi. Lưu Du dở khóc dở cười, nhìn Tần Trúc, thôi đủ rồi, làm như chuyện này vẻ vang lắm không bằng. Hừm, có thể dùng thân thể của mình để hầu hạ chủ nhân, đương nhiên là vẻ vang rồi. Tần Trúc hừ một tiếng, vui vẻ đi vào bếp pha trà cho Tô Tầm. Khi Tô Tầm xuống nhà, anh liền đối mặt với vẻ mặt oán hờn của Nhan Vũ Nhu, khiến anh bất giác rùng mình. Phụ nữ yêu thích mình quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, anh cảm thấy dạo này thận của mình tiêu hao hơi nhiều. Ăn sáng xong, Lưu Du lái xe đưa Nhan Vũ Nhu đang ủ rũ đến công ty. Trước khi đi, cô còn bất đắc dĩ lườm Tô Tầm một cái, ý như muốn nói, xem anh gây ra nợ phong lưu này đi, cuối cùng vẫn phải để tôi dỗ dành cô bé này. Tô Tầm vào phòng làm việc, mở lại kênh và bắt đầu livestream. Vãi, streamer còn sống. Chờ mãi cuối cùng cũng đến hôm nay, tặng một loạt tên lửa chúc mừng streamer bình an vô sự. Streamer đỉnh thật, các cơ quan chức năng không thể nào xác định được vị trí của anh ấy, kỹ thuật này quá bá đạo. Chào streamer, tôi là người phụ trách của một công ty công nghệ thông tin ở thung lũng Silicon, Mỹ. Tôi muốn mời anh đến Mỹ làm việc, đãi ngộ tùy anh ra giá. Thằng người Mỹ lầu trên cút đi, streamer có kỹ thuật này thì thiếu gì tiền của mày. Đúng đấy, streamer nếu thiếu tiền cứ nói với chúng tôi sẽ donate, tuyệt đối đừng để mấy lão Tây lừa bịp. Ngay lập tức, hàng loạt quà tặng giá trị lớn phủ kín màn hình. Tô Tầm hắng giọng, cảm ơn sự ủng hộ và quà tặng của mọi người. Trước khi livestream, tôi phát hiện vài thứ thú vị trong hòm thư riêng, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem. Dứt lời, Tô Tầm mở hòm thư riêng trên nền tảng livestream, bên trong có vài tin nhắn, tất cả đều do cùng một người gửi. Tô Tầm mở một tin, nội dung như sau, kính gửi ngài hacker, tôi đại diện cho Nhật Bản chân thành gửi lời mời đến ngài. Hành động của ngài đã chứng minh thực lực của mình. Chỉ cần ngài đồng ý đến Nhật Bản phục vụ cho đế quốc mặt trời mọc của chúng tôi sẵn lòng cung cấp mọi thứ ngài muốn. Các tin nhắn khác cũng có nội dung tương tự, đều là lời mời của bọn Nhật muốn Tô Tầm phục vụ cho chúng. Bình luận lập tức bùng nổ. Vãi, xem thời gian gửi tin nhắn này, bọn Nhật đúng là thâm hiểm. Bên ngoài thì tung tin muốn streamer phải trả giá để đánh lạc hướng dư luận, sau lưng lại muốn chiêu mộ anh ấy. Đúng vậy, bọn Nhật này quá âm hiểm, muốn nhân lúc các nước khác chưa nhận ra sự lợi hại của streamer để thu phục anh ấy. Streamer chắc chắn sẽ không làm hán gian đâu, bọn Nhật dẹp ý định đó đi. Streamer đừng có đồng ý đó. Đúng lúc này, hòm thư của Tô Tầm lại nhận thêm một tin nhắn mới. Lần này anh không cho khán giả xem, vì đây là tin nhắn của Diệp Vũ. Nội dung như sau, chào streamer, tôi tin rằng anh chắc chắn sẽ giữ vững lập trường của mình, không bị lợi ích của nước ngoài dụ dỗ. Tôi là Diệp Vũ, chức vụ là trưởng phòng, bộ phận thì xin giữ bí mật. Tôi đại diện cho quốc gia gửi lời mời đến anh, hy vọng anh có thể cống hiến cho đất nước. Nam Nhi đại trượng phu, há lại không như thế sao? Tô Tầm trả lời, chào anh Diệp, tôi đã nhận được tin. Nếu tổ quốc cần, tôi sẽ không từ chối. Nhưng gia nhập thì thôi vậy, tôi chỉ muốn là một streamer bình thường, mang lại niềm vui cho mọi người. Xin đừng làm phiền tôi nữa. Gửi tin nhắn xong, Tô Tầm đóng ngay hòm thư, chặn tất cả mọi người gửi tin nhắn riêng cho mình. Diệp Vũ đọc được tin nhắn trả lời mà dở khóc dở cười, trong lòng như có vạn con ngựa chạy qua. Cái quái gì mà chỉ muốn là một streamer bình thường chứ? Anh thì bình thường đấy, nhưng nội dung livestream của anh thì chẳng bình thường chút nào. Diệp Vũ trầm giọng nói, tiếp tục trả lời, thái độ của cậu ta ít nhất là tốt, chứng tỏ vẫn có hy vọng thuyết phục. Sếp Diệp, cậu ta đã cài đặt quyền hạn, chúng ta không trả lời được nữa, một cấp dưới nói. Diệp Vũ sững người, một lúc lâu sau mới thở dài, cậu ta không cho chúng ta cơ hội thuyết phục mà. Thôi, tôi sẽ báo cáo tình hình lên trên trước, chờ chỉ thị tiếp theo. Không ngờ người Nhật lại xem trọng tôi như vậy, thật là vinh hạnh quá. Để tỏ lòng cảm tạ, hay là hôm nay tôi thử xâm nhập vào hệ thống phòng không của họ xem sao nhỉ? Tô Tầm khẽ cảm thán. 666, thần thái gì mà tỏ lòng cảm tạ thế này? Người dân Nhật Bản hiện đang rất phẫn nộ, đòi chém chết streamer đấy. Cười chết tôi mất, streamer, cười chết tôi thì có lợi gì cho anh không? Hay là muốn thừa kế số dư trong tài khoản của tôi? Ba ca gia. Đồ tạp chủng nước rồng không biết điều. Có gan thì nói ra vị trí của mày đi, tao muốn quyết đấu với mày. Vãi, có thằng Nhật lòi ra kìa, để tôi thay mọi người hỏi thăm mẹ nó một câu. Lũ người nước rồng ngu ngốc, chỉ biết xâm nhập vào hệ thống phòng thủ mạng rác rưởi của Nhật Bản. Có gan thì xâm nhập vào hệ thống của Mỹ chúng tôi thử xem. Đúng vậy, đây mà gọi là hacker sao? Học sinh tiểu học của Mỹ chúng tôi còn lợi hại hơn hắn. Có gan thì tấn công hệ thống của Mỹ chúng tôi đi. Hai bình luận của người nước ngoài trôi qua. Streamer, chiều lòng bọn họ đi, cho họ biết mình ngu dốt đến mức nào. Vạn người viết huyết thư yêu cầu streamer thỏa mãn nguyện vọng của hai thằng ngu vừa rồi. Những lời lẽ ngạo mạn và ngu dốt của người Mỹ đã châm ngòi cho sự tức giận của mọi người. Tô Tầm cười nói, được thôi, vậy tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hai vị bạn bè quốc tế vừa rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ xâm nhập hệ thống của Mỹ. Chắc hẳn mọi người đều biết tin tức mà Mỹ công bố cách đây không lâu, chuyên gia thiết kế súng của họ đã chế tạo ra một loại súng trường tấn công kiểu mới. Khẩu súng này được đặt tên là M22. Thử nghiệm đạn thật cho thấy, cả tầm bắn và độ chính xác đều thuộc hàng thượng phẩm, là loại súng tự động tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay. Cho đến giờ, chỉ có Mỹ mới nắm giữ bản vẽ thiết kế của nó. Vừa nói, tay Tô Tầm cũng không ngừng lại, 10 ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Vãi, hình như tôi biết streamer định làm gì rồi. Tôi cũng biết rồi, không được, máu nóng sôi sùng sục, phải đi làm hai cái hít đất đã. Bật bài quốc tế ca lên nào, thổi kèn lệnh tấn công, cho mấy lão Mỹ ngạo mạn biết tay. Lũ người nước rồng ngông cuồng, thật sự nghĩ hệ thống phòng thủ mạng của Mỹ chúng tôi cũng là rác rưởi như của Nhật Bản sao? Tao cá là mày còn không qua nổi lớp tường lửa đầu tiên. Khi Mỹ chúng tôi nghiên cứu máy tính thì các người còn đang bú sữa mẹ. Đây là chênh lệch về thực lực, kỹ thuật không thể bù đắp được. Trong khung bình luận, không ít khán giả người Mỹ không chút kiêng dè chế nhạo Tô Tầm, xem anh như một trò cười. Cùng lúc đó, tại Mỹ. Chết tiệt, tôi đang thấy cái gì thế này? Hệ thống phòng thủ của chúng ta đang bị tấn công. Trời ơi, ai lại làm cái chuyện ngu xuẩn này? Thật không thể tin nổi. Là cái gã tự xưng hoàng đế hacker sao? Chính là kẻ đã xâm nhập hệ thống của Nhật Bản. Đúng là một tên ngốc, để tôi dành thời gian uống một tách cà phê để giải quyết hắn. Nhìn những cảnh báo hiện lên trên máy tính, tất cả mọi người đều cười khinh bỉ, rồi ai vào việc nấy, chuẩn bị chặn đứng gã này ngay tại lớp tường lửa đầu tiên. Nhưng rồi, nụ cười trên mặt họ dần tắt ngấm, tiếng còi báo động trong văn phòng in ỏi vang lên. Bởi vì hệ thống phòng thủ của họ, dưới sự tấn công của đối phương, mỏng manh như một tờ giấy, bị xé toạc không thương tiếc, thậm chí không có lấy một chút kháng cự. Chết tiệt! Ôi chú ơi! Nhanh lên, ngăn hắn sao chép dữ liệu. Khốn kiếp! Hệ thống bị tê liệt rồi, mau báo cáo cho Nhà Trắng. Lạy chúa, sao có thể như vậy được ngay lập tức, văn phòng trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, tất cả khán giả cũng thấy đủ loại bản vẽ hiện lên trên kênh livestream của Tô Tầm, khiến người ta hoa cả mắt. Vãi, đây là bản thiết kế tàu sân bay. Bản vẽ máy bay ném bom thế hệ mới, bản thiết kế tên lửa. Streamer đỉnh quá, 666, tặng một quả tên lửa để tỏ lòng kính trọng. Tôi thấy rồi, bản thiết kế súng trường tấn công M22. Ôi chú ơi! Giả, đây chắc chắn là giả. Sao có thể chứ, tuyệt đối không thể nào. Cút đi! Đồ khốn, mau dừng lại. Mày sẽ bị trừng phạt, chúng tao sẽ không tha cho mày đâu. Hai kẻ đã gáy bẩn thách Tô Tầm xâm nhập hệ thống của Mỹ gần như phát điên, vì chúng không ngờ anh lại thành công, và lại dễ dàng đến thế. Ha ha ha, hai thằng bạn quốc tế lầu trên chắc đang ong hết cả đầu rồi. Đây đều là công lao của các người cả đấy. Không biết cảnh sát Mỹ có mời các người về uống trà không nhỉ? Cười chết tôi mất, sống 20 năm, lần đầu tiên thấy yêu cầu hèn hạ như vậy. Bây giờ thì tự làm tự chịu đi. Ngay lập tức, khung bình luận tràn ngập không khí vui vẻ. Được rồi, tôi đã tải bản vẽ súng M22 lên mạng, ai có hứng thú có thể tự mình nghiên cứu. Tô Tầm chỉ tải lên bản vẽ này, còn những cái khác anh đều lưu lại, vì những thứ đó không thích hợp để lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, anh đã gửi riêng vài bản vẽ tuyệt mật cho Diệp Vũ coi như quà ra mắt. Nếu lần trước, livestream xâm nhập hệ thống mạng của Nhật Bản để đánh cắp tài liệu chỉ là một màn khởi động nhỏ, thì lần này, anh đã thực sự tạo ra một tin tức động trời, một tin tức gây chấn động toàn cầu. Chưa đầy một giờ sau, cả thế giới rúng động. Ôi chú ơi, hắn là thượng đế, là chúa tể của Internet, hắn lại một lần nữa làm thế giới kinh ngạc. Đây là tiêu đề của các trang tin tức nước ngoài. Hoàng đế hacker tái xuất, mỗi lần gõ phím của hắn đều làm rung chuyển cả thế giới. Vị vua của thế giới hacker, hoàng đế hacker. Vì hắn, cả thế giới xôn xao. Đây là các tiêu đề trong nước. Tóm lại, giờ phút này, hoàng đế hacker không lộ mặt của Tô Tầm chính là nhân vật nổi bật nhất thế giới. Mỹ phát lệnh truy nã toàn cầu đối với hoàng đế hacker, treo thưởng lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Kênh livestream của Tô Tầm cũng thu hút hàng chục triệu người xem cùng lúc, trong đó không ít là nhân viên chính phủ các nước. Quà tặng tên lửa bay không ngớt. Đế quốc Đại Ưng tặng streamer 500 quả tên lửa. Nước Ít tặng streamer 500 quả tên lửa. Nước Y tặng streamer và mục đích của những người này chỉ có một. Xin streamer chia sẻ các bản vẽ còn lại, để lại tài khoản, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẵn lòng trả. 100 triệu đô la cho một bản vẽ, hy vọng streamer có thể đồng ý, mức giá đưa ra ngày càng kinh người, có người còn hứa hẹn tước vị, thậm chí là gả công chúa. 666, mở mang tầm mắt. Nói đây là streamer đỉnh nhất toàn cầu chắc không ai phản đối đâu nhỉ. Chuẩn không cần chỉnh, anh bạn. Streamer phát tài rồi ngay cả Tô Tầm, một người không màng tiền bạc, khi thấy những điều kiện này cũng thoáng rung động, rồi bình tĩnh đáp, đừng dùng tiền để sỉ nhục tôi. Nếu tôi muốn tiền, tôi có thể rút từ bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới bất cứ lúc nào. Tôi còn có nhiều tiền hơn các người. Vãi, streamer ngầu quá, nói cứ như ngân hàng là ví tiền riêng của anh ấy vậy. Lầu trên ơi, chỉ cần streamer muốn, ngân hàng đúng là ví tiền riêng của anh ấy thật đấy. Đẹp trai nổ tung, streamer có nhận đệ tử không? Tôi có hai người chị, một người em gái, nếu không được thì tôi giới thiệu cả mẹ tôi cho anh nữa. Anh bạn lầu trên 666, bố anh có biết anh hào phóng thế không? Lượng người xem đổ vào kênh livestream ngày càng đông, có người từ khắp các quốc gia trên thế giới. Khung bình luận tranh nhau đưa ra những điều kiện vô cùng hậu hĩnh cho Tô Tầm, chẳng khác nào một buổi đấu giá. Đây là CIA của Mỹ. Chúng tôi nghiêm khắc cảnh cáo hành vi gây nguy hại đến an ninh quân sự quốc gia của ngài. Yêu cầu ngài lập tức xóa bỏ toàn bộ dữ liệu và cấm tiết lộ ra ngoài, nếu không ngài sẽ phải tự gánh chịu mọi hậu quả. Cảnh cáo, đây là CIA của Mỹ. Giữa biển bình luận loạn xạ, lời cảnh cáo kia trở nên yếu ớt và bất lực, nhanh chóng bị nhấn chìm. Nhưng với thị lực 5.0, Tô Tầm vẫn bắt được chính xác vài bình luận của CIA, anh trêu chọc nói, CIA của Mỹ cảnh cáo, yêu cầu tôi xóa hết dữ liệu, nếu không sẽ tự gánh hậu quả. Tôi muốn biết đó là hậu quả gì, chẳng lẽ là dọa tôi qua mạng à, ha ha ha, cười chết mất. Họ không chỉ muốn dọa chết streamer, mà còn muốn làm chúng ta cười chết nữa. Đúng thế, họ còn chẳng tìm được streamer ở đâu, thì làm được gì chứ? Streamer là diều hâu hay sao vậy? Mắt tinh thật, tôi còn chẳng để ý đến bình luận của CIA. Họ tìm được vài người biết gõ tiếng Trung cũng không dễ dàng gì, mọi người đừng chế giễu họ nữa, hay là chuyển sang châm biếm đi. Tô Tầm gõ lách cách trên bàn phím, nhanh chóng xâm nhập thành công vào hệ thống giám sát của phòng chỉ huy tại trụ sở CIA. Hình ảnh lập tức hiện lên trên màn hình máy tính của anh. Trong hình, một đám người nước ngoài mặc vest và quân phục đang vây quanh mấy chiếc máy tính, tất cả đều đang hiển thị kênh livestream của Tô Tầm. Nhìn kỹ những người này, có gì đó không ổn, sao hình ảnh livestream này lại quen thuộc đến vậy? Chết tiệt! Hắn đã xâm nhập vào phòng giám sát của chúng ta. Một lúc sau, một sĩ quan trung niên là người đầu tiên nhận ra. Vãi, không ngờ đời này mình lại được tận mắt thấy trụ sở CIA, cảm ơn streamer. Sau này có tư liệu để khoe với con trai rồi. Bạn lầu trên nghĩ nhiều rồi, bạn còn chưa có bạn gái thì làm sao có con trai được. Với lại, sao bạn biết đây là trụ sở CIA? Anh bạn phía trên, mắt không dùng thì hiến cho người cần đi, coi như làm việc tốt. Ba chữ CIA to đùng trên tường không thấy, nữ sĩ quan tóc vàng kim mông cong thật, phim ảnh diễn đúng là thật. Thôi, các bạn xem tiếp đi, tôi đi bận chút việc đây. Với trí tưởng tượng phong phú của mình, coi như là cách không vì nước làm vẻ vang. Đường hư thế này mà cũng lái xe được, anh bạn nên chú ý sức khỏe nhé, tuổi còn trẻ đừng để thận hư. Ngơ ra làm gì, gõ 666 đi chứ, Donald đi nào. Còn kênh nào xem đã hơn kênh của streamer không? 6666 ngay lập tức, một loạt số 666 tràn ngập màn hình, che khuất cả hình ảnh. Chết tiệt! Tắt nó đi, tắt ngay cái camera giám sát chết tiệt đó đi. Thằng nào, con nào lại nghĩ ra việc đặt camera chĩa thẳng vào phòng chỉ huy thế này? Sau một tràng chửi rủa ồn ào, camera giám sát bị tắt, hình ảnh livestream cũng chuyển thành một màu đen kịt. Được rồi, những ai muốn có tài liệu trong tay tôi, chỉ cần quyên góp tài trợ cho các vùng núi nghèo khó của nước rồng về mặt y tế hoặc giáo dục, tôi sẽ chia sẻ tài liệu một cách vô điều kiện. Tô Tầm không muốn công khai những tài liệu này, nhưng buộc phải làm vậy, vì chỉ có cách này mới có thể để các quốc gia trên toàn cầu cùng gánh chịu áp lực từ Mỹ. Vì vậy, anh chỉ có thể cố gắng dùng những bản vẽ trong tay để đổi lấy những thứ có lợi cho đất nước mình. Hơn nữa, dù bản vẽ có bị rò rỉ cũng không sao, vì không có nhiều quốc gia sở hữu công nghệ để chế tạo chúng, huống hồ những bản vẽ tuyệt mật nhất anh chỉ gửi cho một mình Diệp Vũ. Sau lời tuyên bố của Tô Tầm, chưa đầy 10 phút, các tổ chức từ thiện lớn của nước rồng đã liên tiếp nhận được những khoản quyên góp từ nước ngoài. Các khoản quyên góp này bao gồm thiết bị y tế, thiết bị giáo dục, tiền mặt, thậm chí có cả việc quyên góp trực tiếp xây dựng trường học và bệnh viện. Ngay sau đó, tất cả các tổ chức từ thiện nhận được quyên góp đều công bố danh sách và số tiền, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các quốc gia trên thế giới đã ủng hộ sự nghiệp từ thiện của nước rồng. Trong tình huống này, không ai dám gian lận. Streamer quá đỉnh. Tôi cũng là người xuất thân từ vùng núi nghèo khó, tôi thay mặt quê hương cảm ơn streamer. Đây mới gọi là người nổi tiếng trên mạng. Mấy kẻ suốt ngày bày trò câu view có xứng được gọi là người nổi tiếng sao? Mở to mắt ra mà xem, đây mới thực sự là người nổi tiếng. Tôi đã 60 tuổi rồi. Chỉ cần streamer còn livestream, tôi sẽ lập di chúc để con cháu đời đời ủng hộ streamer. Bác trên lầu định coi streamer như gia bảo để truyền lại à, Tô Tầm công khai tất cả các tài liệu bản vẽ đã lưu, sau đó nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ là lần livestream cuối cùng của tôi. Toàn bộ số tiền donat trong hai lần livestream trị giá 150 triệu, tôi cũng sẽ quyên góp hết. Anh tuyên bố đây là lần livestream cuối cùng vì đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống. Nếu cứ tiếp tục liều lĩnh thế này sẽ không ổn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tạo dựng danh tiếng, khiến cả thế giới công nhận danh hiệu hoàng đế hacker của bạn. phần thưởng nhận được, kỹ năng hacker thần cấp. Việc xâm nhập hệ thống mạng của Mỹ trong nháy mắt và đánh cắp một lượng lớn bản vẽ thiết kế đã gây chấn động toàn cầu. Danh hiệu hoàng đế hacker của Anh đã hoàn toàn được khẳng định. Anh đã trở thành một tượng đài mới trong thế giới hacker, được hậu thế ngưỡng mộ và khó lòng vượt qua. Nghe Tô Tầm nói đây là lần livestream cuối cùng, chính phủ các nước trên thế giới đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng khán giả bình thường lại cảm thấy tiếc nuối. Mãi mới tìm được một thú vui cho cuộc sống tẻ nhạt, sao nỡ để nó kết thúc như vậy? Đừng mà streamer, mới livestream được 2 ngày thôi. Tiếp theo anh có thể biểu diễn xâm nhập vào Hàn Quốc, Nga và các nước khác mà. Hàn Quốc và Nga do dùng lời lẽ quá khích đã bị kích khỏi phòng livestream. Streamer đừng đi mà, tôi đã donate hết tiền sinh hoạt cả tuần cho anh rồi, xin anh hãy tiếp tục livestream đi. Vạn người viết thư cầu xin streamer tiếp tục lên sóng. Xem livestream của streamer xong, sau này làm sao xem nổi mấy kênh livestream nhức mắt kia nữa. Trên khung bình luận toàn là những lời níu kéo, cầu xin Tô Tầm. Các loại quà tặng tràn ngập màn hình. Nhân viên chính phủ các nước đang theo dõi kênh livestream đều nín thở, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Họ đều hy vọng Tô Tầm sẽ dừng lại, vì không ai biết quốc gia tiếp theo bị tấn công có phải là của họ không. Dù trong lòng muốn Tô Tầm tắt livestream ngay lập tức và đừng bao giờ mở lại, nhưng họ không dám bình luận, sợ sẽ phản tác dụng. Đúng lúc này, phát ngôn viên của chính phủ Hàn Quốc cũng trà trộn vào khung bình luận, giả nhân giả nghĩa nói một câu, đúng vậy, streamer ở lại đi, cuộc sống tẻ nhạt của chúng tôi cần có gia vị. Tô Tầm cười, nói đầy ẩn ý, vì bạn bè Hàn Quốc tha thiết mong tôi tiếp tục livestream như vậy, thì sau này có thời gian tôi sẽ lại lên sóng. Hàn Quốc, chúng tôi cố tình nói kháy để kích bác anh mà, sao anh lại đồng ý thẳng thừng thế? Chẳng theo kịch bản gì cả. Nhân viên chính phủ các nước trên toàn cầu đồng loạt chửi thầm, thay phiên nhau hỏi thăm tổ tiên 18 đời của Hàn Quốc. Mẹ kiếp, để cho mày tự cho là thông minh này, để cho mày khác người này, cút đi. Khán giả thì lại vui mừng khôn xiết, xếp hàng cảm ơn Hàn Quốc. Cảm ơn anh bạn Hàn Quốc đã trợ công. Cảm ơn sự ủng hộ của anh bạn xứ Củ Sâm. Anh bạn Củ Sâm đỉnh quá, các quan chức cấp cao của Hàn Quốc đang theo dõi livestream chỉ muốn khóc, nước mắt lưng tròng. Chỉ một lần mà đắc tội với cả thế giới, sắp tới cuộc sống của họ trên trường quốc tế sẽ rất khó khăn đây. Hacker nước rồng phá vỡ hệ thống phòng thủ mạng của Mỹ trong 3 giây, hệ thống quá yếu hay hacker quá mạnh? Hoàng đế hacker danh bất hư truyền, sau Nhật Bản là Mỹ, mục tiêu tiếp theo sẽ là ai? Lượng lớn bản vẽ thiết kế của Mỹ bị rò rỉ trên mạng, cục diện toàn cầu có thể sẽ có những thay đổi mới. Hoàng đế hacker muốn ngừng livestream, quan chức chính phủ Hàn Quốc thành khẩn níu kéo. Suốt 3 ngày liên tiếp, truyền thông toàn cầu đều đưa tin về cùng một người hoàng đế hacker vô danh, không ai biết mặt. Có những bài báo ca ngợi Tô Tầm, cũng có những bài bôi nhọ anh, thậm chí còn đưa ra thuyết đe dọa từ hacker. Sự xuất hiện của Tô Tầm có ảnh hưởng đến cục diện toàn cầu hay không thì chưa rõ, nhưng nó đã làm thay đổi cục diện của giới hacker. Vì anh, tất cả các hacker đều phải đến các cơ quan liên quan để đăng ký và báo cáo. Như vậy thì còn gọi gì là hacker nữa? Trong câu chuyện này, nước rồng là người chiến thắng lớn nhất, còn Nhật Bản và Mỹ đều trở thành những tên hề. Việc Mỹ treo thưởng 1 tỷ đô la để truy nã Tô Tầm trên toàn cầu đã trở thành một trò cười. Sau đó, Mỹ lại treo thưởng 100 triệu đô la, tìm hacker đến thách đấu Tô Tầm, mục đích cuối cùng vẫn là để xác định vị trí của anh. Nhưng đối mặt với 100 triệu đô la này, không một hacker nào trên thế giới dám thách thức Tô Tầm. Ngược lại, hệ thống phòng thủ mạng của Mỹ lại liên tục bị tấn công ác ý bởi vì trong lòng những hacker này, hoàng đế hacker đã trở thành tín ngưỡng, thành vị thần của họ. Trong chốc lát, bốn chữ hoàng đế hacker trở thành chủ đề nóng hổi trên toàn cầu. Và lúc này, hoàng đế hacker Tô Mỗ, người được vô số người sùng bái hoặc căm ghét, đang tổ chức một buổi họp báo về việc Thanh Vân Quốc tế thâu tóm Thiểm Tinh Entertainment. Đây là lần đầu tiên Tô Tầm công khai xuất hiện trước truyền thông để trả lời phỏng vấn. Dù sao thì, đến nước này, anh muốn khiêm tốn cũng không được nữa. Một người đàn ông ưu tú như anh, giống như con đom đóm trong đêm tối, sáng chói và quyến rũ, dù có khiêm tốn đến đâu cũng sẽ bị người khác phát hiện. Trong đại sảnh của Thanh Vân Quốc tế, các phương tiện truyền thông từ khắp cả nước đã tề tựu, kiên nhẫn chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Các nhà quay phim đứng thành một vòng quanh sảnh, ống kính máy ảnh đều chỉ thẳng về phía sân khấu. Tô Đổng đến rồi. Đột nhiên, không biết ai đó kêu lên, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy nhìn về phía cửa. Dưới sự chú ý của mọi người, Tô Tầm, trong sự vây quanh của các quản lý cấp cao, cùng với Nhan Vũ Nhu và Lưu Du, bước vào. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong đại sảnh. Tô Tầm bước lên sân khấu, giơ hai tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Tiếng vỗ tay dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng lách tách của máy ảnh. Tô Tầm ngồi vào vị trí trung tâm, hai tay đặt lên bàn, nhìn các phóng viên phía dưới và nói, đầu tiên, xin chân thành cảm ơn các vị đã từ khắp nơi đến tham dự buổi họp báo này. Tiếp theo, tôi hy vọng hôm nay mọi người sẽ cố gắng không hỏi những chủ đề không liên quan đến việc thâu tóm Thiểm Tinh Entertainment. Bốp bốp bốp, mọi người vỗ tay. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần hỏi đáp. Sau lời của Tô Tầm, các phóng viên phía dưới đồng loạt giơ tay. Tô Tầm chỉ vào một thanh niên mặc áo sơ mi đen. Anh phóng viên này, câu hỏi đầu tiên xin mời anh. Vâng, cảm ơn Tô Đổng. Thanh niên áo đen đứng dậy, nhìn Tô Tầm và hỏi, ý định ban đầu của Tô Đổng khi thâu tóm Thiểm Tinh Entertainment rất đáng khâm phục. Tôi muốn hỏi, sắp tới Thiểm Tinh Entertainment có giữ lại phương thức kinh doanh cũ không ạ? Người phóng viên này đã hỏi đúng trọng tâm, bởi vì đây là người do Thanh Vân Quốc tế sắp xếp. Đầu tiên, tôi xin nói rõ một điều, Thiểm Tinh Entertainment sẽ được đổi tên thành Thanh Vân Entertainment. Tô Tầm dừng lại một chút rồi nói tiếp, phương thức kinh doanh của Thiểm Tinh là tạo sao, gom fan. Còn phương thức của tôi là tạo ra những sản phẩm điện ảnh, truyền hình xuất sắc để thu hút khán giả. Hai bên có sự khác biệt về bản chất. Được rồi, xin mời vị tiếp theo. Xin hỏi Tô Đổng nhìn nhận thế nào về trào lưu nương pháo đang thịnh hành trong giới giải trí hiện nay? Nhìn nhận thế nào ư, xin lỗi, tôi chưa từng xem, vì hoàn toàn không ưa nổi. Tô Tầm mỉm cười, không chút khách khí mà thẳng thắn đáp trả. Các phóng viên trở nên phấn khích, vì đây chính là tin tức giật gân. Tô Đổng có thể nói rõ hơn về quan điểm của mình không ạ? Cô đang gài tôi đấy à? Tô Tầm chỉ vào nữ phóng viên vừa đặt câu hỏi, cả hội trường đều cười một cách ý nhị. Tô Tầm nói tiếp, vấn đề này tùy người tùy quan điểm. Nhưng tôi tin rằng Thanh Vân Entertainment sẽ cho mọi người thấy một giới giải trí khác biệt. Về điểm này, mọi người có thể chờ xem. Tô Tầm không công khai chỉ trích những nương pháo đó, nhưng sự khinh miệt và xem thường trong lời nói của anh không hề che giấu. Hơn nữa, anh còn tuyên bố rõ ràng rằng Thanh Vân Entertainment sẽ nỗ lực hết mình để thay đổi trào lưu này. Tô Đổng, tôi muốn hỏi, hai vị tiểu thư đứng sau lưng ngài có quan hệ gì với ngài à? Một phóng viên trung niên hơi mập hỏi. Rõ ràng đây là một tờ báo lá cải. Xin lỗi, ngay từ đầu tôi đã nói, xin hãy cố gắng không hỏi những chuyện không liên quan đến chủ đề hôm nay. Tô Tầm nhìn người phóng viên vừa hỏi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, không ngờ người phóng viên kia lại bám riết không buông. Tô Đổng, ngài lảng tránh câu trả lời, có phải điều đó chứng tỏ ngài đang duy trì mối quan hệ không đứng đắn với hai vị tiểu thư đó không? Lời này vừa dứt, không khí cả hội trường lập tức trở nên kỳ lạ. Bởi vì ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra gã này đang cố tình gây sự. Người đâu, mời vị tiên sinh này ra ngoài. Tô Tầm vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu bình tĩnh, ôn hòa. Sau lời của anh, hai vệ sĩ nhanh chóng tiến lên, mỗi người một bên kẹp lấy người phóng viên trung niên và đưa ra ngoài. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Tôi là phóng viên, tôi có quyền phỏng vấn. Thả ra. Người đàn ông trung niên không ngừng giãy giụa, nhưng vô ích, bị hai vệ sĩ mặt không biểu cảm lôi ra khỏi hội trường. Tô Tầm nhìn đám đông phía dưới, nở một nụ cười áy náy, thật xin lỗi, tuy có một chút sự cố nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể, chúng ta tiếp tục. Cả hội trường im phăng phắc. Sau khoảng 3 giây im lặng, các phóng viên mới trở lại trạng thái náo nhiệt đặt câu hỏi như trước. Cùng lúc đó, người phóng viên trung niên gây rối bị vệ sĩ lôi một mạch ra khỏi tòa nhà và ném ra cổng. Các người cứ đợi đấy. Người phóng viên trung niên buông một câu hăm dọa, đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại bị vệ sĩ chặn đường. Muốn đi cũng được, nhưng phải đợi một chút. Một vệ sĩ vừa nói vừa vòng ra sau lưng, khóa tay người phóng viên, sau đó lấy từ trong túi anh ta ra một chiếc bút ghi âm rồi tiện tay ném xuống đất. Cạch! Một vệ sĩ khác giơ chân đạp mạnh, chiếc bút ghi âm ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Biểu cảm trên mặt người phóng viên trung niên cứng đờ. Bây giờ có thể đi rồi. Hai vệ sĩ hờ hững buông một câu, thả anh ta ra rồi quay người bước vào tòa nhà. Người phóng viên trung niên đứng tại chỗ, nhìn chiếc bút ghi âm đã hỏng trên đất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Điều tra gã phóng viên gây rối đó đi, xem kẻ nào đứng sau mà không biết sống chết như vậy. Buổi họp báo kết thúc, các phóng viên đã ra về, Tô Tầm vừa đi về phía văn phòng vừa ra lệnh cho A Long điều tra người phóng viên trung niên gây rối lúc nãy. Gã khổng lồ và mạng Đà La đã toàn quyền phụ trách an toàn cá nhân của Tô Tầm, nên hai anh em A Long và A Hổ trở thành người chạy việc. Ban đầu, A Long và A Hổ không phục. Nhưng sau khi được mạng Đà La và gã khổng lồ dạy dỗ tận tình, hai người với khuôn mặt sưng vù đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ đi điều tra ngay. Ngài còn có dặn dò gì khác không ạ? A Long cung kính hỏi. Tô Tầm không quay đầu lại, phất tay ra hiệu cho anh ta đi. A Long khẽ cúi đầu, xoay người rời đi. Trở lại văn phòng, Tô Tầm thấy Tần Trúc với đôi chân trắng ngần đang nằm dài trên bàn làm việc của anh, không chút hình tượng mà nghịch điện thoại. Chủ nhân, xin hãy thỏa thích ra lệnh cho nô tỳ. Thấy Tô Tầm bước vào, Tần Trúc vội vàng nằm ngay ngắn lại, bàn tay ngọc ngà từ từ vén tà váy dài, ánh mắt lả lơi như tơ. Từ khi con ma nữ này nếm được mùi đời, cô đã nghiện không dứt ra được. Tô Tầm cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì anh cũng bị cô vắt khô. Trước đây xem phim thấy ma nữ quyến rũ đàn ông để hút tinh khí, Tô Tầm không tin, nhưng bây giờ thì anh có chút tin rồi. Nếu không phải ngoài việc đau lưng ra thì cơ thể không có gì khó chịu, Tô Tầm thật sự không dám đụng vào Tần Trúc. Nhưng hôm nay, Tô Tầm không có tâm trạng đùa giỡn với cô, anh liếc mắt một cái rồi ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Trúc sững người, không lẽ gã đàn ông tồi này chơi chán rồi sao? Nhíu đôi mày thanh tú, Tần Trúc từ bàn làm việc bay vào lòng Tô Tầm, hai tay ôm lấy cổ anh, hơi thở thơm tho, chủ nhân, anh đang nghĩ gì vậy, nói cho em nghe với. Yên lặng một chút. Tô Tầm cau mày. Tần Trúc giật mình, lè lưỡi không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh không nhúc nhích. Tô Tầm vẫn đang suy nghĩ về gã phóng viên lúc nãy. Một phóng viên không thể có gan gây sự như vậy, nên chắc chắn có người khác đứng sau giật dây. Tô Tầm không chắc mục đích của đối phương là gì. Nếu chỉ đơn thuần là tìm anh gây sự, thì phiền phức này quá nhỏ nhặt, và thủ đoạn cũng không ra gì. Vì vậy, Tô Tầm nghiêng về khả năng đây là một sự thăm dò, hoặc là một tín hiệu khiêu khích, rõ ràng cho anh biết, tao sắp xử mày đây. Nếu đúng là vậy, kẻ này cũng quá ngông cuồng, còn ngạo mạn hơn cả Tô Mỗ anh đây. Tô Tầm không cho phép có kẻ nào ngầu hơn mình tồn tại. Anh đang cố nhớ lại những kẻ thù của mình, xem ai có khả năng nhất. Nhưng nghĩ một vòng, anh phát hiện ra mình, một người luôn sống tốt đời đẹp đạo, dường như chẳng có kẻ thù nào. Ban đầu, anh có thể dùng thuật độc tâm hoặc năng lực thông linh để biết được thông tin về kẻ chủ mưu từ gã phóng viên kia. Nhưng hai kỹ năng này đều có điều kiện là phải chạm vào đối phương. Trong hoàn cảnh lúc đó, nếu anh đi xuống sờ gã phóng viên một cái, chẳng phải sẽ giống như một kẻ điên sao? Còn việc tạm thời giam giữ đối phương thì càng không được, đó chẳng khác nào tự dâng dao vào tay người khác. Thanh Vân Quốc tế mấy ngày nay đang ở giữa tâm bão, Tô Tầm không muốn vô cớ gặp rắc rối, tốt nhất vẫn nên cẩn trọng. Dù sao thì, chỉ là điều tra một người, cũng không phải việc gì khó khăn. Chủ nhân. Tần Trúc cẩn thận gọi thử một tiếng. Tô Tầm mở mắt, gì? Em Tần Trúc nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Tô Tầm, chị ơi, xin chị đại từ đại bi cho em trai này nghỉ ngơi một chút đi. Rầm đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Liêu Du vội vã bước vào. Tô Tầm sáng mắt lên, đẩy Tần Trúc ra khỏi người, đứng dậy hỏi, có phải có tài liệu gấp cần tôi xử lý không? Giờ phút này, Liêu Du chính là Bồ Tát sống cứu anh khỏi nước sôi lửa bỏng. Tiểu yêu tinh Tần Trúc kia thật sự quá mệt mỏi. Người nhà của Vũ Nhu đến rồi, họ đang cãi nhau, anh mau qua xem đi. Liêu Du lo lắng nói, rồi kéo Tô Tầm đi ra ngoài. Tô Tầm ngơ ngác, chuyện gì vậy? Không có thời gian giải thích đâu. Liêu Du đáp, vì văn phòng của Nhan Vũ Nhu ở ngay đối diện phòng Tô Tầm. Này, chờ tôi với. Tần Trúc vội vàng xỏ giày cao gót rồi đuổi theo. Nghe tin người nhà Nhan Vũ Nhu đến, cô lại có chút lo lắng, sợ Nhan Vũ Nhu cứ thế bị đưa về nhà. Cô cảm thấy mình chắc chắn đã điên rồi, lại có thể không nỡ xa cái con nhỏ bò sữa suốt ngày đối đầu với mình. Quả nhiên, tình cảm được rèn giũa qua những trận chiến. Em xem em bây giờ ra cái thể thống gì? Tiểu thư nhà họ Nhan đường đường lại chạy đến đây làm thuê cho người khác, mau về nhà với anh ngay. Không. Anh, em không về. Vừa đến cửa văn phòng, tiếng cãi vã đã vọng vào tai Tô Tầm. Nhan Vũ Lâm tức giận quát, thằng khốn đó đâu, em gọi nó ra đây, anh phải hỏi xem nó đã mê hoặc em thế nào mà đến nỗi có nhà không về. Khụ khụ. Tô Tầm ho khan hai tiếng rồi bước vào. Nhan Vũ Lâm theo phản xạ quay đầu lại, thấy Tô Tầm, biểu cảm trên mặt liền trở nên ôn hòa, ấy nấy nói, chào Tô Đổng, tôi là Nhan Vũ Lâm, nhà họ Nhan ở thành phố Vân Lăng, anh cả. Mạo muội làm phiền thật sự xin lỗi. Em gái tôi bướng bỉnh, thời gian qua may mà có anh chiếu cố. Tô Tầm là người có thể ngồi ngang hàng với cha anh ta, nên thái độ phải khách sáo. Cái đó nếu tôi không nhầm, thằng khốn mà anh vừa nói, chính là tôi. Tô Tầm nói với vẻ mặt hơi gượng gạo. Biểu cảm trên mặt Nhan Vũ Lâm ngay lập tức cứng đờ, một lúc sau mới cười gượng, Tô Đổng đừng đùa nữa. Em gái tôi hiểu rõ, ngài làm sao có thể để mắt đến con bé ngỗ ngược này được. Với cái tính của nó thì không xứng với ngài đâu. Chắc chắn là anh ruột rồi, không sai được. Chủ nhân, để em rót nước cho anh. Nhan Vũ Nhu nũng nịu nói, rồi ngoan ngoãn đi rót nước cho Tô Tầm. Nhan Vũ Lâm ngay lập tức trợn tròn mắt, cầm suýt nữa rớt xuống đất. Trời ơi! Đây có phải là đứa em gái ngỗ ngược từ nhỏ của anh không? Khoan đã, em vừa gọi là gì? Anh ta đột nhiên tỉnh ra, nhìn Nhan Vũ Nhu hỏi. Nhan Vũ Nhu chớp mắt, Chủ nhân à, em thích gọi như vậy, sao nào? Nhan Vũ Lâm liếc nhìn Tô Tầm, mím môi, cười khang, không, rất tốt, cách xưng hô này khá độc đáo đấy nhỉ. Anh ta muốn giết Tô Tầm, nhưng không dám. Là một người đàn ông, anh ta quá hiểu cách xưng hô này có ý nghĩa gì. Chủ nhân, uống nước đi ạ. Nhan Vũ Nhu bưng cốc nước đưa cho Tô Tầm. Nhan Vũ Lâm mắt đỏ ngầu, tôi vào đây lâu như vậy mà em còn chẳng mời tôi ngồi, nói gì đến rót nước. Tô Tầm thỏa mãn nguyện vọng của anh ta, anh Nhan, mời ngồi trước đã. Vũ Nhu, rót cho anh trai em một cốc nước đi. Chủ nhân, anh ấy không khát. Nhan Vũ Nhu liếc Nhan Vũ Lâm một cái, hờ hững nói. Nhan Vũ Lâm trừng mắt, anh khát. Hừ. Nhan Vũ Nhu hừ một tiếng, rồi lại đi rót một cốc nước cho Nhan Vũ Lâm. Nhan Vũ Lâm nhận lấy cốc nước, hài lòng ngồi xuống ghế sofa, trong lòng đắc ý anh ta không ngờ đời này mình lại có thể được Nhan Vũ Nhu bưng trà rót nước, không dễ dàng gì, thật sự không dễ dàng. Phải biết, Nhan Vũ Nhu là đứa con gái duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Nhan, ở nhà cô chính là tiểu công chúa được các trưởng bối cưng chiều hết mực. Từ trước đến nay chỉ có Nhan Vũ Nhu bắt nạt các anh em, nếu ai dám bắt nạt cô thì coi như xong đời. Anh ta đột nhiên rất muốn thỉnh giáo Tô Tầm xem làm thế nào mà có thể dạy dỗ đứa em gái ngỗ ngược này trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Đúng là cao thủ. Em ra ngoài trước đi, anh muốn nói chuyện riêng với Tô Đổng. Nhan Vũ Lâm uống một ngụm nước, nhìn Nhan Vũ Nhu với vẻ mặt bình thản. Nhan Vũ Nhu tội nghiệp nhìn về phía Tô Tầm, cầu khẩn, chủ nhân cô không muốn ra ngoài, vì người anh trai này của cô quá không đáng tin. Ra ngoài đi. Tô Tầm ra hiệu bằng mắt để cô yên tâm, rồi nói với Tần Trúc và Lưu Du, các cô cũng ra ngoài hết đi. Ba người phụ nữ nhìn nhau, sau đó quay người rời đi, đồng thời đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, Nhan Vũ Lâm, người vừa rồi còn tỏ ra nghiêm túc, ngay lập tức lộ rõ bản chất, mặt mày hớn hở nhìn Tô Tầm, Tô Đổng, không ngờ anh cũng là người trong nghề, đúng là cao thủ. Nói xong, anh ta còn nháy mắt liên tục, ra vẻ anh hiểu mà. Tô Tầm ngơ ngác, hiểu, hiểu cái búa. Nhan Vũ Lâm thấy vậy, nhíu mày, Tô Đổng, anh đừng giả vờ nữa. Có thể dạy dỗ đứa em gái ngỗ ngược, nổi loạn của tôi trở nên ngoan ngoãn như vậy mà còn không thừa nhận mình là cao thủ trong lĩnh vực này sao? Tô Tầm vẻ mặt kỳ quặc, bây giờ anh đã hiểu, biết Nhan Vũ Lâm đã hiểu lầm. Nhan Vũ Nhu gọi anh là chủ nhân hoàn toàn là học theo Tần Trúc mà thôi. Anh em nhà họ Nhan này ai cũng giỏi tưởng tượng, trí tưởng tượng thật phong phú, không lẽ là do di truyền. Nhưng mà, sở thích của anh cả nhà họ Nhan này cũng thật độc đáo, lại còn thích chơi smờ chật chật, người giàu đúng là biết chơi. Tô Đổng, tôi muốn thỉnh giáo một chút, anh đã làm thế nào vậy? Nhan Vũ Lâm rất có tinh thần học hỏi, không ngại hỏi kẻ dưới, đã ném việc đưa em gái về nhà lên 9 tầng mây. Nếu là người bình thường, anh ta có thể không nói hai lời mà cưỡng ép đưa Nhan Vũ Nhu đi. Nhưng đối phương là Tô Tầm, thì lại khác. Nếu Nhan Vũ Nhu không muốn, anh ta cũng chỉ có thể một mình quay về. Nhưng anh ta đã tin chắc Tô Tầm là người cùng hội cùng thuyền với mình, nên thật không nỡ chia rẽ hai người. Tô Tầm trầm ngâm một lát, rồi mới chậm rãi nói, tôi không làm gì cả, là Vũ Nhu chủ động tìm đến tôi. Anh không nói dối, thật sự là Nhan Vũ Nhu chủ động đến thành phố Giang Nam tìm anh. Làm sao có thể? Nhan Vũ Lâm ngơ ngác. Tô Tầm chớp mắt, có lẽ là vì tôi đẹp trai. Câu này càng không phải nói dối, vì anh thật sự rất đẹp trai. Có lẽ vậy. Nhan Vũ Lâm đánh giá Tô Tầm một chút, ngoài lý do đó ra, anh ta cũng không tìm được lý do nào khác. Anh ta đột nhiên có chút thất vọng. Anh ta đã khổ công nghiên cứu lĩnh vực này nhiều năm, còn cố ý sang Nhật học hỏi bao nhiêu kỹ thuật, không ngờ lại không bằng một khuôn mặt của Tô Tầm. Cái thời đại chết tiệt chỉ biết nhìn mặt này. Tô Tầm vỗ vai anh ta an ủi, anh bạn, nghĩ thoáng một chút đi, không sao đâu, sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ là được. Bên ngoài văn phòng. Họ có đánh nhau không vậy? Lưu Du có chút lo lắng. Nhan Vũ Nhu cười khẩy, không đâu. Anh trai ngốc của tôi chắc chắn nghĩ chủ nhân cùng hội với anh ấy, còn đang thỉnh giáo kinh nghiệm nữa kìa. Đúng là không ai hiểu anh bằng em gái, Nhan Vũ Nhu đoán không sai chút nào. Ban đầu khi nghe Tần Trúc gọi Tô Tầm là chủ nhân, cô cũng theo bản năng cho rằng Tô Tầm có cùng sở thích với anh trai mình. Nhưng sau nhiều ngày chung sống, cô sớm đã phát hiện ra mình đã hiểu lầm. Cách xưng hô này chỉ đơn thuần là một cách gọi, hoàn toàn không có ý nghĩa đó. Người trong nghề là sao? Tần Trúc ngây thơ mở to đôi mắt tò mò. Nhan Vũ Nhu mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, nói cô cũng không hiểu đâu, không nói nữa. Ngại chết đi được, làm sao mà nói ra được chứ? Vậy tôi vào nghe lén. Tần Trúc nói. Nhan Vũ Nhu chế nhạo, người ta nói ngực to không não, cô không những ngực nhỏ mà còn không có não nữa. Cửa đóng rồi kìa đại tỷ, cô vào bằng cách nào? Thế này này. Tần Trúc vừa dứt lời, cơ thể cô ngay lập tức hóa thành một làn sương mù, xuyên tường vào văn phòng. Cạch. Chiếc điện thoại trong tay Nhan Vũ Nhu rơi xuống đất, cả người cô đờ đẫn, đầu óc ong ong. Cô dụi mắt, mặt tái nhợt, nhìn Liêu Du lắp bắp, chị Du, chị thấy không? Ừ, thấy rồi. Liêu Du bình tĩnh gật đầu. Nhan Vũ Nhu càng thêm ngơ ngác, chẳng lẽ phản ứng đúng phải là thế này sao? Cô đột nhiên nhớ lại có một ngày Tần Trúc nói mình là ma, Liêu Du và An Tử Câm cũng thừa nhận, chỉ có mình cô không tin. Hóa ra, cô ấy không lừa mình, cô ấy thật sự là ma. Chẳng trách đêm đó cửa phòng ngủ của Tô Tầm đột nhiên bị khóa trái, chắc chắn là do Tần Trúc làm. Nghĩ đến việc mình mấy ngày nay ngày nào cũng cà khịa với một con ma, cô có chút khâm phục chính mình. Nhưng nghĩ đến Tô Tầm ngay cả ma cũng không tha, cô lại càng khâm phục Tô Tầm hơn. Không hổ là người đàn ông cô coi trọng, chính là độc đáo, không đi theo lối mòn như vậy. 10 phút sau, Tô Tầm và Nhan Vũ Lâm mặt mày hớn hở bước ra, thân thiết như anh em ruột xa cách nhiều năm. Em gái, anh phải ra sân bay rồi, đi trước đây. Anh sẽ giúp em giấu cha. Nhan Vũ Lâm nói xong, nghĩ ngợi rồi dặn dò thêm một câu, nhưng hai đứa chơi cũng nên tiết chế một chút, đừng làm tổn thương cơ thể. Cút. Nhan Vũ Nhu đỏ mặt gầm lên. Nhan Vũ Lâm cười cười, à, con bé này còn ngại ngùng, xem ra đúng là lớn thật rồi. Tô lão đệ, anh đi trước nhé, em đừng tiễn. Tô Tầm thầm nghĩ tôi cũng đâu có định tiễn anh, cười ha hả nói, vậy anh Lâm đi thông thả, hôm nào có thời gian thì ghé chơi, em tiếp đãi. Sau khi Nhan Vũ Lâm đi, Tần Trúc đang tàn hình liền hiện ra, mặt đỏ bừng, biểu môi, thật biến thái. Đây là nghệ thuật, cô có hiểu không? Tô Tầm chỉnh lại, sau một hồi nói chuyện, anh phát hiện ra, anh Nhan này biết nhiều thật. Tần Trúc liếc mắt, nghệ thuật có màu sắc à, cô thật sự là ma à, đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Nhan Vũ Nhu vang lên. Tần Trúc đảo mắt, giả vờ hung dữ, đúng vậy, ta chính là ác quỷ giết người vô số, sau này chú ý thái độ với ta một chút. Phục Nhan Vũ Nhu không nhịn được cười, cô diễn dở quá, còn ác quỷ nữa chứ, nhiều nhất chỉ là một con tiểu quỷ dưới trướng Diêm Vương thôi. Vốn trong lòng còn có chút sợ hãi, bây giờ đã tan biến không còn dấu vết. Tần Trúc, không thể cho tôi chút mặt mũi nào sao? Chủ nhân, anh đừng nghe anh trai em nói bậy. Nhan Vũ Nhu lo lắng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mím môi, nghiêm túc nói một câu, anh trai em là một nhân tài, một chuyên gia, chỉ là hướng nghiên cứu có chút vấn đề nhỏ. Nhan Vũ Nhu mặt đỏ bừng, cô có một thôi thúc muốn cắt đứt quan hệ với người anh trai ngốc nghếch của mình. Thật mất mặt, anh mất mặt thì đừng kéo em vào. Chủ nhân nói đúng, anh trai cô đúng là nhân tài. Tần Trúc lại không khách khí mà bồi thêm một dao. Nhan Vũ Nhu lườm cô một cái đồ điều hòa chết tiệt, câm miệng cho tôi. Cà khịa nhau như thường lệ, không có gì bất thường. Buổi tối, lần đầu tiên Tô Tầm không ngủ cùng Tần Trúc, mà đến phòng của Liêu Du. Ngủ cùng Tần Trúc quá nguy hiểm, thân thể sắt thép của anh cũng không chịu nổi. Người trẻ tuổi, vẫn nên tiết chế. Sáng thứ hai, Tô Tầm tỉnh dậy trong chăn của Liêu Du. Hai ngày nay anh đều không ngủ cùng Tần Trúc. Tần Trúc quá biết giày vò lại luôn không biết đủ, thân thể sắt thép của Tô Tầm cũng không chịu nổi. Vẫn là Liêu Du dễ nuôi hơn. Ma và người quả nhiên có thể chất khác nhau. Hôm nay lại là ngày rút thân phận mới. Tô Tầm hít sâu một hơi, thầm niệm trong lòng, hệ thống, rút thân phận thứ 8. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, công tử nhà giàu phản diện. Theo định luật giang hồ, ở KTV đừng bao giờ gây sự với một thanh niên mặc đồ bình thường, mặt mày thanh tú, ngồi trong góc mà không uống rượu. Ở trung tâm mua sắm, đừng bao giờ chế nhạo một thanh niên mặc hàng vỉa hè đi mua nhà. Nếu bạn gây sự với một trong hai loại người trên, chúc mừng bạn. Bạn sẽ bị đối phương dùng một màn vả mặt và thể hiện để tiễn đi. Thế giới này có nhân vật chính thì sẽ có nhân vật phản diện. Bạn chính là nhân vật phản diện luôn bị nhân vật chính vả mặt, ở KTV bị vả mặt, ở trường học bị vả mặt, ở tiệc tùng bị vả mặt. Ý nghĩa tồn tại của bạn dường như chỉ là để bị nhân vật chính không ngừng vả mặt, không ngừng dâng phụ nữ, dâng bảo bối cho nhân vật chính, cho đến khi bị vắt kiệt rồi bị nhân vật chính một chưởng đánh chết. Năng lực thân phận, tính cách ngông cuồng, thói quen vung tiền như rác, năng lực cà khịa siêu cấp. Nhiệm vụ thân phận, tìm ra nhân vật chính và đánh bại hắn, thay đổi kết cục phản diện của bạn. Tô Tầm ngơ ngác. Có tiền, có sắc, có quyền thế, ngông cuồng, bên cạnh có một đống mỹ nữ, có một đám tay sai, thường xuyên coi trời bằng vung. Đây chẳng phải là hình mẫu tiêu chuẩn của nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đô thị sao? Theo mô típ của tiểu thuyết đô thị thể hiện, về cơ bản mỗi cuốn sách đều bắt đầu bằng một nhân vật phản diện là công tử nhà giàu có tiền có thế. Thông thường, nhân vật chính sẽ sau một màn vả mặt và thể hiện triệt để tiêu diệt nhân vật phản diện, trong quá trình đó cướp đi những người phụ nữ vốn thuộc về nhân vật phản diện, chiếm đoạt tài sản của nhân vật phản diện. Hóa ra, bất tri bất giác, mình đã hội tụ đủ mọi điều kiện cần thiết của một nhân vật phản diện. Tôi đã chọc ghẹo ai chứ, sao đột nhiên lại rút ra thân phận phản diện thế này? Tô Tầm mặc niệm 3 phút. Đừng hiểu lầm, anh không phải đang mặc niệm cho mình, mà là cho nhân vật chính còn chưa biết đang trốn ở xó xỉnh nào. Nào, hãy xem anh hiện tại có những gì, tài sản trăm tỷ, danh tiếng lẫy lừng. Nhìn lại các kỹ năng, đầu óc kinh doanh, toàn bộ năng lực của vua sát thủ, thông linh, thuộc độc tâm, tinh thông ẩm thực Trung Hoa, tinh thông kỹ năng điều khiển xe đua, kỹ năng hacker thần cấp. Anh nghiêm trọng nghi ngờ, cái gọi là nhân vật chính kia thật sự có thể đấu lại mình không? Là một nhân vật phản diện có hack, Tô Tầm cảm thấy cuộc đời vô địch thật sự quá cô đơn. Có một người đến tăng thêm chút độ khó cũng khá thú vị. Trước đây khi đọc tiểu thuyết, Tô Tầm rất ghét một số nhân vật chính trong sách, vì một số nhân vật chính còn phản diện hơn cả nhân vật phản diện. Không biết nhân vật chính mà mình gặp phải sẽ là loại nào? Được rồi, giờ vấn đề là đây. Bước đầu tiên, làm thế nào để tìm ra nhân vật chính đó? Đột nhiên, anh cảm thấy một sự mềm mại từ sau lưng truyền đến, kèm theo hương thơm thoang thoảng của phụ nữ. Liêu Du áp sát vào lưng Tô Tầm, hai tay ôm lấy anh, nũng nịu đặt cằm lên vai anh, giọng ngái ngủ nói, anh làm gì vậy? Em phát hiện ra thứ hai nào anh cũng dậy rất sớm, rồi cứ ngồi ngẩn ra. Không có gì, tỉnh rồi thì dậy thôi, còn phải đi cắt kính mắt nữa. Tô Tầm nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô, liếc nhìn chiếc kính đen vỡ nát trên sàn nhà. Liêu Du đỏ mặt hờn dỗi, đều tại anh, tối qua cứ bắt người ta đeo kính. Dù biết đeo kính không tiện, nhưng cô thật sự không chịu nổi sự mè nheo của Tô Tầm, cuối cùng chiếc kính đã bị làm hỏng một cách bất cẩn. Em đeo kính trông rất đẹp, đeo vào và không đeo hoàn toàn là hai khí chất khác nhau. Tô Tầm nghiêm túc nói. Liêu Du hoàn toàn phù hợp với hình tượng cô nàng đeo kính trong tưởng tượng của anh. Liêu Du được những lời này khen đến vui vẻ, sau đó tinh nghịch nói một câu, tiện cho anh rồi. Vâng, vâng, tiện cho tôi rồi. Có được sự ưu ái của một mỹ nữ như em, thật sự là phúc đức tu luyện từ kiếp trước của tôi. Tô Tầm trước đây không giỏi dỗ dành phụ nữ, sau này có nhiều phụ nữ, anh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Giống như Lỗ Tấn đã từng nói, trên đời vốn không có đường, người ta đi nhiều thì thành đường. Cùng một đạo lý, anh vốn không biết dỗ dành phụ nữ, dỗ nhiều phụ nữ rồi cũng thành tinh thông. Hai người đùa giỡn trên giường một lúc rồi mới mặc quần áo rửa mặt. Đương nhiên, lúc rửa mặt hai người lại không tránh khỏi một phen tình tứ. Phụ nữ mà, dù có trưởng thành đến đâu, chỉ cần ở trước mặt người đàn ông mình thích, họ cũng giống như một đứa trẻ. Xuống phòng khách, Tần Trúc và Nhan Vũ Nhu đã dậy, đang chuẩn bị bữa sáng. Làm nhiều thế này, ăn hết được không? Nhìn bàn ăn đầy ắp, Tô Tầm giật mình. Nhan Vũ Nhu cười gian, cái đồ điều hòa kia nói muốn bồi bổ cho anh, để anh không phải đêm nào cũng trốn cô ta. Tần Trúc nhìn Tô Tầm với ánh mắt oán giận. Không có chủ nhân vào ban đêm, thật sự rất khó chịu. Tô Tầm bị ánh mắt của cô nhìn đến rùng mình. Sao anh lại có cảm giác mình giống như một gã đàn ông tồi bỏ vợ bỏ con vậy? Gọi gã khổng lồ và mạng đà la vào ăn cùng đi, bốn chúng ta ăn không hết, lãng phí quá. Đang ăn sáng được một nửa, A Long cầm một tập tài liệu bước vào, thưa ngài, việc ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả. Gã phóng viên đó là người của Thương báo Giang Châu, nhưng đằng sau Thương báo Giang Châu còn có người khác, chúng tôi không điều tra tiếp được nữa. Ồ, Tô Tầm nghe vậy nhíu mày. Có thể khiến A Long chủ động dừng điều tra, gã phóng viên nhỏ bé này rốt cuộc có liên quan đến thế lực lớn nào. Lau miệng, Tô Tầm cầm lấy tập tài liệu mở ra, bên trong là một chồng giấy tờ. Thông tin về gã phóng viên Tô Tầm không thèm liếc mắt, vì mục tiêu của anh chưa bao giờ là hắn. Thương báo Giang Châu là một tờ báo khá nổi tiếng nhưng lại kín tiếng ở Giang Nam. Nổi tiếng vì báo bán khá chạy, và thông tin kinh doanh trên đó cũng tương đối kịp thời và chính xác. Kín tiếng vì tờ báo này chưa bao giờ chủ động câu view, tạo chủ đề, chỉ làm đúng phận sự của mình là đưa tin kinh doanh. Vậy mà lần này phóng viên của Thương báo Giang Châu lại hỏi Tô Tầm một câu hỏi lá cải như vậy, có thể thấy là cố tình gây sự. Lướt qua, Tô Tầm nhìn thấy bốn chữ Thương Long Thương Hội, không khỏi nhíu mày. Anh chưa từng nghe nói về thương hội này, và cái tên này cũng quá là trẻ trâu. Chính là thương hội này đã khiến cậu dừng điều tra à, Thương Long Thương Hội này có lai lịch gì? Hội trưởng là ai? Tô Tầm nhìn A Long. A Long khẽ cúi người, Thương Long Thương Hội cực kỳ thần bí, hội trưởng lại càng thần bí hơn, không nhiều người biết rõ. Nhưng thế lực của họ rất lớn. Cụ thể thì ngài có thể hỏi ông A Nam Thiên, ông ấy chắc sẽ biết không ít. Được rồi, cậu đi đi. Tô Tầm gật đầu. A Long cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Tập đoàn Thái Sơn. Cậu tới đây làm gì? An Nam Thiên nhìn Tô Tầm với ánh mắt không mấy thiện cảm. ông thật sự sợ Tô Tầm đến báo tin vui, rằng An Tử Câm đã có thai. An Thúc, cháu muốn hỏi một chuyện. Chú biết bao nhiêu về Thương Long Thương Hội à? Tô Tầm vừa hỏi vừa tiện tay đặt hai cân táo mới mua ven đường lên bàn. Đều là người một nhà, tặng quà cũng không cần phô trương lãng phí, quà mọn nhưng tình nghĩa nặng. An Nam Thi nghi mặt, cậu hỏi chuyện này làm gì? Từ đâu mà cậu biết về Thương Long Thương Hội? Cháu và thương hội này có lẽ có chút xích mích hồ đồ. Tô Tầm còn chưa nói hết, An Nam Thiên đã lớn tiếng ngắt lời, sắc mặt âm trầm, Thương Long Thương Hội mà cậu cũng dám đắc tội sao? Cậu tưởng Thanh Vân Quốc tế được người ta tung hô là doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Giang Châu thì đã thật sự là số một Giang Châu, vô địch thiên hạ rồi chắc. Tô Tầm bị dáng vẻ kích động của ông làm cho hơi ngẩn người, Thương Long Thương Hội này thật sự ghê gớm đến vậy sao? An Thúc, chú bình tĩnh đã. Không phải cháu đắc tội với họ, mà là bây giờ họ đang tìm cháu gây sự. Tô Tầm kể lại chuyện xảy ra trong buổi họp báo. An Nam Thi nghe xong liền nhíu mày, Thương Long Thương Hội rất kín tiếng, liệu đây có phải là hành động cá nhân của Giang Châu Thương báo không? Không có ai chống lưng, hắn ta dám sao? Tô Tầm hỏi ngược lại. An Nam Thiên thở dài, chau mày, nếu thật sự là Thương Long Thương Hội, vậy thì phiền phức rồi. An Thúc, Thương Long Thương Hội này rốt cuộc có lai lịch thế nào à? Tô Tầm không nén nổi sự tò mò trong lòng. An Nam Thiên trầm giọng nói, ta cũng không rõ lai lịch thế nào. Lần đầu tiên nghe nói về thương hội này là 5 năm trước, 10 thành phố bản địa của Giang Châu, rất nhiều doanh nghiệp không phô trương thanh thế đều là thành viên của thương hội này. Không phô trương thanh thế không có nghĩa là thực lực yếu, giống như Giang Châu Thương báo vậy, yếu sao? Không hề yếu, chỉ là quá kín tiếng mà thôi. Giang Châu này nước sâu lắm. Thanh Vân Quốc tế chẳng qua chỉ là tấm bia đỡ đạn bị người ta dựng lên ngoài sáng thôi. Đừng nghe người ta tân bốc vài câu mà thật sự tưởng mình vô địch Giang Châu. An Nam Thi nói với giọng điệu thấm thía, sợ Tô Tầm tuổi trẻ nóng nảy, xem nhẹ mọi chuyện. Tô Tầm hiểu ý của An Nam Thiên. Thanh Vân Quốc tế bây giờ được ca tụng là doanh nghiệp hàng đầu Giang Châu, không phải vì thật sự có thực lực đó, mà là có một nhóm người muốn âm thầm kiếm tiền, cố tình nâng Thanh Vân Quốc tế lên để dời đi sự chú ý. Bất ngờ biết được tin này, Tô Tầm có chút thất vọng, kỳ thật, cái ao nhỏ Giang Châu này sao lại ẩn giấu nhiều con rùa ngàn năm đến vậy? An Nam Thiên vỗ vai Tô Tầm, đừng nghĩ nhiều như vậy, trưa nay đi cùng ta một chuyến, xem có thể giải quyết hiểu lầm giữa cậu và Thương Long Thương Hội được không? Mặc dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì tốt đẹp với Tô Tầm, nhưng dù sao cũng là con rể tương lai của mình, thời khắc mấu chốt, ông bố vợ này vẫn phải đứng ra che chở. An Thúc, chú quen người của Thương Long Thương Hội sao? Tô Tầm cảm thấy ấm lòng, vẫn là bố vợ tương lai của mình chu đáo nhất, hôm nào nhất định phải tranh thủ thời gian để ông sớm được bế cháu ngoại. An Nam Thiên cười cười, lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, ai mà chẳng có chút quan hệ. Giữa trưa 11 giờ, An Nam Thiên đưa Tô Tầm đến một biệt thự ở ngoại ô phía Bắc. Tô Tầm trong tay còn cầm một cái túi nhỏ, đây là quà đã chuẩn bị sẵn. Dù sao lần đầu đến cửa nhờ người giúp đỡ, không thể nào đi tay không được. Tặng cho đàn ông thì không tiện, nên Tô Tầm mua một chiếc vòng ngọc, chuẩn bị đi theo con đường phu nhân. An Thúc, đây là nhà ai vậy à? Đứng ở cổng, Tô Tầm quan sát xung quanh rồi mới hỏi An Nam Thiên vấn đề mà trên đường đi ông không hề chủ động nhắc tới. Liễu Thành Công. An Nam Thiên vừa dứt lời, đã dẫn Tô Tầm vào sân, đi đến trước cửa và bấm chuông. Nghe thấy cái tên này, Tô Tầm nhíu mày. Liễu Thành Công, chủ tịch tập đoàn Tự Nhiên, không ngờ cũng là người của Thương Long Thương Hội. Ken ken ken ken, chung cửa vang lên hai tiếng, cửa được mở ra, một thanh niên xuất hiện trong tầm mắt hai người. Chàng trai trong khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, áo sơ mi trắng phối quần jean, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sâu thẳm tựa như sao trời, có thể nhìn thấu lòng người. Chẳng hiểu sao, Tô Tầm cảm thấy ánh mắt của người này khi nhìn về phía mình đã dừng lại thêm một giây. Anh biết tôi? Tô Tầm hỏi. Người thanh niên mỉm cười, chủ tịch Tô của Thanh Vân Quốc tế, bây giờ ai mà không biết chứ? Diệp Phong, mở cái cửa cũng lâu như vậy, ngoài việc ăn bám ra cậu còn làm được gì nữa? Một giọng nữ chói tai từ trong phòng khách truyền ra. Hai vị mời vào trong. Diệp Phong nói xong một câu, liền xoay người đi trước vào phòng khách. An Nam Thiên ghé tai giải thích thân phận của Diệp Phong cho Tô Tầm, là con rể ở rể đã có hôn ước với nhị tiểu thư nhà họ Liễu, trước đây ở nước ngoài, gần đây mới về, không được lòng nhà họ Liễu cho lắm. Nghe nói nhị tiểu thư nhà họ Liễu còn chưa từng chung phòng với cậu ta, thậm chí không cho cậu ta chạm vào người. Chỉ là một kẻ ăn bám, cậu cũng không cần để trong lòng, xã giao qua loa là được. Tô Tầm gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy gã này không đơn giản. Hai người đi vào phòng khách, phát hiện có một đám người đang ngồi, cảnh tượng này khiến An Nam Thiên có chút bất ngờ. Tô Tầm trố mắt nhìn, bởi vì hắn vậy mà nhìn thấy một người quen, cô giáo dạy môn chuyên ngành thời đại học của hắn, Liễu Vận. Hơn nữa nhìn cô và Diệp Phong ngồi cạnh nhau, chắc hẳn cô chính là nhị tiểu thư nhà họ Liễu đã có hôn ước với Diệp Phong. Liễu Vận hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp Tô Tầm ở nhà mình, cũng khẽ hé môi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Tầm mỉm cười với cô xem như chào hỏi, Liễu Vận gật đầu đáp lại. Nhìn thấy hành động nhỏ của hai người, đáy mắt Diệp Phong thoáng qua một tia lo lắng, rồi nhanh chóng biến mất. Lão An, sao ông lại đến đây? Liễu Thành Công đứng dậy đón An Nam Thiên, mặt đầy nhiệt tình, mau mau mau, vào chỗ ngồi trước đã. An Nam Thiên nhìn cả phòng đầy người có chút nghi ngờ hỏi, lão Liễu, nhà ông đây là có chuyện vui gì sao? Hôm nay là sinh nhật Tiểu Phượng, nên mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm. Liễu Thành Công chỉ vào vợ mình nói. Lý Tiểu Phượng mỉm cười đứng dậy, anh An, hai người chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, hay là ngồi xuống ăn cùng luôn đi, sắp dọn cơm rồi. Thôi thôi thôi, chúng tôi ăn rồi, hôm nay đến làm phiền không đúng lúc rồi. Lão An, đây là An Nam Thiên nói xong chỉ vào Tô Tầm chuẩn bị giới thiệu đây là con rể tương lai của mình. Nhưng lời ông còn chưa dứt đã bị Liễu Thành Công ngắt lời, không cần ông giới thiệu, chủ tịch Tô của Thanh Vân Quốc tế, tuổi trẻ tài cao, tôi sao có thể không biết chứ. Đúng vậy, gần đây chủ tịch Tô nổi như cồn, ngay cả tôi, một người phụ nữ không quan tâm đến thương trường cũng nghe đến nhàm tai rồi. Lý Tiểu Phượng càng nhìn Tô Tầm càng thấy hài lòng, so với tên phế vật ăn không ngồi rồi Diệp Phong kia, nếu Tô Tầm làm con rể bà, chắc bà nằm mơ cũng cười tỉnh. Chú Liễu và dì quá khen rồi, đều là do mọi người đề bạt cả. Tô Tầm khiêm tốn cười, sau đó đưa chiếc túi trong tay tới, đây là một chút quà mọn của vãn bối, không ngờ hôm nay lại đúng dịp sinh nhật dì, cũng coi như là kịp lúc, hy vọng dì sẽ thích. Ôi, xem cậu kìa, đến thì đến chứ còn mang quà cáp gì nữa. Lý Tiểu Phượng có chút bất ngờ, nhưng nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, bà nhận lấy chiếc túi. Mẹ, mở ra xem đi, con tin mọi người đều rất tò mò chủ tịch Tô tặng quà gì tốt đó. Một người phụ nữ có vài phần giống Liễu Vận, nhưng trông lớn tuổi hơn nói, chính là chị gái của Liễu Vận, Liễu Như. Đúng vậy đó Tiểu Phượng, mở ra xem đi, để chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt. Mấy người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Cái này Lý Tiểu Phượng có chút do dự, khó xử nhìn về phía Tô Tầm, dù sao trước mặt mọi người mở quà người ta tặng cũng có chút không phải phép. Tô Tầm cười nói, cũng không phải vật gì quý giá, mọi người muốn xem thì dì Lý cứ mở ra xem đi ạ. Được sự đồng ý của Tô Tầm, Lý Tiểu Phượng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, thực ra bà cũng rất tò mò bên trong là gì. Hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc xanh biếc. Wow! Đẹp quá! Tất cả mọi người không khỏi thốt lên một tiếng tán thưởng. Lý Tiểu Phượng cũng vô cùng thích thú, vui đến hớn hở. Liễu Như đột nhiên liếc nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, Diệp Phong, hôm nay là sinh nhật mẹ, ngay cả chủ tịch Tô đến thăm nhà còn mang theo quà, còn anh thì sao, không lẽ không chuẩn bị gì cả? Đúng vậy đó Diệp Phong, đây là lần đầu tiên cậu chúc mừng sinh nhật mẹ vợ, ít nhất cũng phải có chút lòng thành chứ. Chồng của Liễu Vận ở bên cạnh phụ họa, ánh mắt lộ ra vài phần chế giễu. Diệp Phong sắc mặt không chút gợn sóng, yên lặng thưởng thức chén trà xanh trong tay, không nói một lời. Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên cứng nhắc, Liễu Vận ngồi bên cạnh Diệp Phong sắc mặt có chút khó coi. Lý Tiểu Phượng hừ lạnh một tiếng, nói giọng đanh đá, hừ. Tôi cũng chẳng trông mong cậu ta chuẩn bị quà gì cho tôi, chỉ cần sớm tìm một công việc đàng hoàng, đừng ăn bám ở nhà là đủ rồi. Diệp Phong, nếu cậu có được 1% bản lĩnh của chủ tịch tôi đây, tôi đã phải thắp nhang tạ trời rồi. Ngồi bên cạnh An Nam Thiên, sắc mặt Tô Tầm trở nên quái lạ. Hắn nghĩ, có lẽ mình đã biết nhân vật chính mà hệ thống nhắc tới là ai rồi. Khuôn mặt thanh tú, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, có hôn ước từ bé, từng lăn lộn ở nước ngoài vài năm, là một chàng rể ở rể không được chào đón. Chật! Tô Tầm hít sâu một hơi. Các đồng chí, cái khuôn mẫu này không phải là khuôn mẫu của nhân vật chính thì là gì chứ? Tô Tầm lập tức nghĩ đến những bộ tiểu thuyết về chàng rể ở rể bị mẹ vợ khinh thường, âm thầm chinh phục bà vợ lạnh lùng, rồi một đường ra vẻ vả mặt thiên hạ. Theo quy luật giang hồ, những chàng rể ở rể nhẫn nhịn, chịu đánh chịu mắng, bị vợ ghét, bị mẹ vợ coi thường, âm thầm đều là đại lão cả. Còn mình, thì lại biến thành nhân vật sắp bị vả mặt. Diệp Phong, sao anh không nói gì thế? Không cần anh tặng đồ quý giá như của chủ tịch Tô, nhưng ít nhất cũng phải có chút tấm lòng chứ. Anh làm vậy là không coi mẹ ra gì à, đúng đấy, nhìn người ta chủ tịch Tô xem, rồi nhìn lại mình đi. Cùng là người trẻ tuổi mà sao chênh lệch lớn thế nhỉ? Thật không hiểu sao ông nội lại gả Tiểu Vận cho cậu. Mấy nhân vật phản diện quần chúng vẫn tiếp tục châm chọc Diệp Phong, tiện thể nịnh nọt Tô Tầm để kéo thêm thù hận cho hắn. Liễu Thành Công nhíu mày quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Ăn nói kiểu gì vậy? Liễu Nhứ và chồng liếc nhau, hừ lạnh một tiếng không dám nói thêm, chỉ là ánh mắt nhìn Diệp Phong vẫn tràn đầy khinh thường. Khóe miệng Tô Tầm co giật không ngừng, các người châm chọc hắn thì đừng lôi cả ta vào chứ. Ai nói tôi không chuẩn bị quà? Diệp Phong, người nãy giờ vẫn im lặng, đặt chén trà xuống, bình thản nói. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong. Đến rồi, hắn sắp ra tay rồi, hắn sắp bắt đầu màn ra vẻ vả mặt rồi. Tô Tầm bất giác ngồi thẳng người, mẹ kiếp, đột nhiên trở thành đối tượng bị người khác ra vẻ vả mặt, cảm giác cũng có chút không quen. Dưới sự chú mục của mọi người, Diệp Phong từ trong túi lấy ra một chiếc khuyên tai ngọc, nhìn Lý Tiểu Phượng nói, mẹ, sinh nhật vui vẻ. Cái này chắc không thua kém chiếc vòng ngọc của chủ tịch Tô đâu nhỉ. Lúc nói câu này, hắn còn liếc Tô Tầm với vẻ nửa cười nửa không, ánh mắt mang theo vài phần trêu tức và khiêu khích. Tô Tầm muốn chửi thề, lão tử có đắc tội với ngươi đâu, sao ngươi cứ nhắm vào lão tử làm gì? Mọi người đều ngây người, không ngờ Diệp Phong thật sự đã chuẩn bị quà, hơn nữa nhìn chất lượng này cũng không kém chiếc vòng ngọc của Tô Tầm là bao. Trong chốc lát, những người lúc trước châm chọc Diệp Phong đều thấy xấu hổ, như bị tát một cái thật đau. Không thể nào. Liễu Như kinh hô, chỉ vào Diệp Phong hét lên, anh chỉ là một kẻ làm lao công ở nước ngoài, lấy đâu ra tiền mà mua thứ đắt tiền như vậy? Đồ giả, chắc chắn là đồ giả. Nghe vậy, mọi người lại vui vẻ trở lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Diệp Phong. Đúng vậy, Diệp Phong chỉ là một gã nghèo kiết xác làm lao công ở nước ngoài không trụ nổi mới phải về nước, làm sao có tiền mua thứ quý giá như vậy, cho nên chắc chắn là hàng giả. Diệp Phong, sinh nhật mẹ mà anh tặng đồ giả là có ý gì? Chồng của Liễu Như ở bên cạnh châm dầu vào lửa. Đây không phải là đánh sưng mặt để ra vẻ mập mạp sao? Quan trọng là nếu dì Phượng mà đeo ra đường bị người ta nhận ra, thì mất mặt biết bao. Sắc mặt Lý Tiểu Phượng âm trầm đến đáng sợ, lửa giận không có chỗ trút, bà ta quát lên, Diệp Phong, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đây không phải hàng giả. Diệp Phong điềm nhiên nói, vô cùng tự tin. Gương mặt xinh đẹp của Liễu vẫn tức đến trắng bệch, Diệp Phong, anh còn ngụy biện, có hay không? Cô cảm thấy gả cho một người chồng như vậy, mặt mũi của mình đều bị vứt sạch, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lưng tròng. Tiểu Vận, cái này thật sự không phải hàng giả. Nhân vật chính vĩnh viễn là như vậy, chỉ biết nhấn mạnh, chứ không biết chứng minh. Tô Tầm lên tiếng, cô Liễu, cô đừng vội. Tôi cũng có chút nghiên cứu về ngọc khí, hay là để tôi xem thử. Nhiệm vụ của hắn là đánh bại nhân vật chính để thay đổi vận mệnh của nhân vật phản diện, cho nên hắn quyết định chủ động ra tay. Nhiệm vụ này tuy không có thời gian giới hạn, nhưng cũng chẳng có năng lực gì hữu dụng, Tô Tầm chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nó. Hy vọng chủ tịch Tô đừng nhìn nhầm. Diệp Phong liếc nhìn Tô Tầm, nói giọng nhàn nhạt, rồi ném chiếc khuyên tai ngọc trong tay qua. Nhìn động tác tùy tiện của Diệp Phong, mọi người càng không tin chiếc khuyên tai này là hàng thật. Tô Tầm bắt lấy chiếc khuyên tai, giả vờ xem xét, sau đó nhìn Diệp Phong với vẻ mặt thấm thía, anh Diệp, đây là anh không đúng rồi. Hôm nay sinh nhật gì? Sao anh lại có thể lấy hàng giả ra lừa người được chứ? Là do chính anh không biết xem hàng thôi. Diệp Phong nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần chế giễu. Ngu xuẩn, thật giả của khuyên tai ngọc mà cũng không phân biệt được, xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Tô Tầm mỉm cười, rồi dùng sức bóp mạnh. Chiếc khuyên tai ngọc vỡ vụn ngay tức khắc, anh Diệp, một người bình thường như tôi còn có thể dễ dàng bóp nát nó, anh còn dám nói đây là hàng thật sao? Người bình thường đương nhiên không bóp nát được. Vì đây đích thực là một miếng ngọc cổ chính phẩm. Nhưng với thực lực của sát thủ chi vương như Tô Tầm, hắn có thể dễ dàng bóp nát yết hầu của người khác, thì việc bóp nát một miếng ngọc cổ lưu truyền nhiều năm cũng dễ như trở bàn tay. Muốn ra vẻ trước mặt ta, vả mặt ta ư, nằm mơ đi. Diệp Phong sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng bật dậy, mày muốn chết à bốt. Lý Tiểu Phượng vung tay tát một cái trời giáng, mặt đầy giận dữ, cậu nói ai đấy? Mặt mũi của tôi đều bị cậu làm cho mất hết rồi. Cầm lấy thứ rác rưởi của cậu rồi cút đi. Những người khác thì dửng dưng đứng nhìn. Sau khi Tô Tầm bóp nát chiếc khuyên tai, tất cả mọi người càng thêm tin chắc đó là hàng giả. Sắc mặt Diệp Phong lúc trắng lúc xanh, đứng tại chỗ có chút luống cuống, vì tình hình này hoàn toàn khác với những gì hắn dự liệu. Hắn không ngờ thực lực của Tô Tầm lại mạnh đến mức có thể dùng tay không bóp nát khuyên tai ngọc. Vốn định vả mặt Tô Tầm, vả mặt đám người thiển cận này, không ngờ kết quả lại là tự vả vào mặt mình. Giả nai ăn thịt hổ. Kết quả lại thành nai thật. Diệp Phong, anh làm tôi quá thất vọng. Liễu Vận vừa khóc vừa nói một câu, rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Chồng mình lại tặng đồ giả trong ngày sinh nhật của mẹ, cô cảm thấy mình thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Cô Liễu. Tô Tầm đuổi theo. Diệp Phong vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Liễu Thành Công tức giận nói, ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Ngay cả học sinh của người ta là Tô Tầm còn biết đuổi theo. Cậu là chồng mà còn đứng được ra đó, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Diệp Phong lúc này mới bừng tỉnh, rồi đi ra ngoài. Xin lỗi nhé, lão An, để ông phải chê cười rồi. Liễu Thành Công có chút bất đắc dĩ thở dài với An Nam Thiên. Phía bên kia, Tô Tầm đã tìm thấy Liễu Vận đang cúi đầu khóc trên ghế dài trong công viên của khu biệt thự. Cô Liễu, cô không sao chứ? Tô Tầm đi đến ngồi xuống bên cạnh Liễu Vận. Liễu Vận liền ôm chầm lấy Tô Tầm mà khóc, dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa, đầy tủi hờn. Cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, tay Tô Tầm nhất thời không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng đặt lên lưng Liễu Vận để an ủi cô. Cảnh này vừa vặn bị Diệp Phong đi tới nhìn thấy, trong nháy mắt khí huyết dâng trào, cảm giác như mình sắp bị cắm sừng. Dù sao Liễu Vận ngay cả tay cũng không cho hắn chạm vào, bây giờ lại nhào vào lòng Tô Tầm, điều này làm sao hắn có thể nhịn được. Thằng họ Tô kia, mày làm gì đó? Buông cô ấy ra. Diệp Phong nhảy ra gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của Diệp Phong khiến Liễu Vận đang khóc thút thít lập tức bừng tỉnh, cô vội vàng rời khỏi lòng Tô Tầm. Dù sao đi nữa, với thân phận hiện tại của mình, việc tựa vào lòng Tô Tầm là không thích hợp. Tô Tầm đứng dậy nhìn Diệp Phong nói, anh Diệp, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang an ủi cô Liễu một chút thôi. Vợ tôi không cần anh an ủi. Diệp Phong lạnh lùng ném lại một câu, sau đó nhìn Liễu Vận nói, Tiểu Vận, chiếc khuyên tai đó là thật, là do gã này cố tình bóp nát để chế nhạo tôi. Anh Diệp, anh nói vậy thì không hay rồi. Tô Tầm giả vờ tức giận, như thể bị sỉ nhục nặng nề, cô Liễu, em là học sinh của cô đã dạy em 2 năm, khoan hãy nói người bình thường có sức mạnh lớn như vậy không, cô thấy em có phải là người sẽ làm ra chuyện như vậy không? Ngươi chính là kẻ đó, hơn nữa còn đã làm rồi, Diệp Phong gào thét trong lòng. Liễu Vận lau nước mắt, giọng điệu lạnh lùng nói với Diệp Phong, sự việc bại lộ rồi lại đổ trách nhiệm lên người khác, anh thấy có hay không? Dứt lời, cô đứng dậy bỏ đi. Cô đã hoàn toàn thất vọng về Diệp Phong. Bảo cô sống cả đời với một người như vậy, cô tuyệt đối không cam chịu. Cô muốn ly hôn. Tiểu Vận. Diệp Phong định đuổi theo, lại bị Tô Tầm giữ vai lại, hắn cười tủm tỉm nói, anh Diệp, từ lúc biết cô Liễu là vợ anh, tôi đã biết người bạn này tôi kết giao chắc rồi. Chúng ta nói chuyện thêm chút đi. Vừa nói nhảm vài câu, hắn liền dùng năng lực thông linh để đọc ký ức của Diệp Phong. Cút. Diệp Phong gạt tay hắn ra, vội vã đuổi theo Liễu Vận. Nhìn bóng lưng của Diệp Phong, sắc mặt Tô Tầm dần trở nên âm trầm, nghiêm trọng. Vừa rồi thời gian quá ngắn, hắn không thể thấy được quá nhiều thứ trong ký ức của Diệp Phong. Nhưng hắn đã tìm ra được vài điểm mấu chốt. Thứ nhất, hội trưởng Thương Long Thương Hội lại chính là Diệp Phong. Thứ hai, việc bảo phóng viên của Giang Châu Thương Báo gây rối ở buổi họp báo cũng là lệnh của hắn, nguyên nhân là vì Thiểm Tinh Giải Trí. Lưu Hùng của Thiểm Tinh Giải Trí là cậu của Diệp Phong, hắn muốn báo thù cho người cậu đang ở tù của mình. Hơn nữa Thiểm Tinh Giải Trí sau khi Lưu Hùng tiếp quản sở dĩ phát triển mạnh mẽ cũng là vì có Diệp Phong âm thầm chống lưng. Nói cách khác, những việc bẩn thỉu, phạm pháp, vi phạm đạo đức của Thiểm Tinh Giải Trí cũng có một phần công lao của Diệp Phong. Nhân vật chính quả nhiên đều là kẻ bên người thân bất chấp lý lẽ. Trong mắt Diệp Phong chỉ có Lưu Hùng, còn việc Lưu Hùng trốn thuế và những thiếu nam thiếu nữ bị Lưu Hùng cưỡng bức, hắn đều làm như không thấy. Thậm chí theo hắn, việc cậu hắn là Lưu Hùng sau đó cho những người đó một khoản tiền đã là hết lòng quan tâm rồi. Tô Tầm bây giờ rất muốn giết Diệp Phong, không hề có chút vướng bận nào trong lòng. Loại rác rưởi này mà cũng xứng làm nhân vật chính sao? Bên người thân bất chấp lý lẽ là chuyện thường tình, Tô Tầm cũng là người như vậy, nhưng cũng phải xem là chuyện gì. Nếu cậu của Tô Tầm mà làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, không cần người khác ra tay, Tô Tầm sẽ tự mình dạy hắn cách làm người. Đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Bất chợt, giọng của An Nam Thiên truyền đến tai. Tô Tầm hoàng hồn, nhìn theo tiếng gọi, thấy An Nam Thiên đang đứng bên đường. Tô Tầm đi tới, An Thúc. Cậu nhóc này, Liễu Vận là cô giáo của cậu sao không nói sớm, có tầng quan hệ này rồi còn cần ta dẫn cậu tới sao? An Nam Thiên tức giận nói. Tô Tầm nhắc nhở một câu, cô ấy cũng là cô giáo của Tử Câm, chú cũng không biết sao. Khụ khụ, ta bận cả ngày mà. An Nam Thiên có chút xấu hổ, ông thật sự không biết. Tô Tầm liếc mắt, được rồi. Cuối cùng hắn cũng biết những vị phụ huynh đi học phụ huynh mà không biết con mình học lớp nào là từ đâu ra. An Nam Thiên nói, tình hình hôm nay cậu cũng thấy rồi, loạn cả lên, ta thật sự không tiện hỏi. Hôm nào cậu tự mình nhờ quan hệ của Liễu Vận mà hỏi đi. Tô Tầm gật đầu, hắn không cần hỏi nữa, dù sao cũng đã biết chính chủ là ai. Đi thôi. An Nam Thiên vỗ vai hắn. Tô Tầm lắc đầu, chú về trước đi An Thúc, cháu muốn đi dạo một mình, suy nghĩ vài chuyện. Được rồi. Đừng nghĩ lung tung, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. An Nam Thiên còn tưởng Tô Tầm đang lo lắng về chuyện của Thương Long Thương Hội. Sau khi An Nam Thiên đi, Tô Tầm lấy điện thoại ra gọi cho A Long, tra số điện thoại của gia chủ nhà họ Diệp ở Kinh Thành, Diệp Thiêm Long. Tô Tầm từ trong ký ức của Diệp Phong thấy được điểm thứ ba, cũng giống như tất cả các nhân vật chính khác, hắn cũng có một thân thế cẩu huyết, là con riêng của gia chủ nhà họ Diệp ở kinh thành, đại thiếu gia nhà họ Diệp. Diệp Thiêm Long vất vả lắm mới tìm được Diệp Phong, hy vọng hắn có thể trở về gia tộc. Nhưng lại bị hắn từ chối, tiện thể còn chế giỡn một trận, hùng hồn tuyên bố muốn xây dựng một nhà họ Diệp mới của riêng mình. Không hề nể mặt cha ruột, đắc tội triệt để với nhà họ Diệp, chuyện này truyền ra khiến nhà họ Diệp ở kinh thành mất hết mặt mũi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Tô Tầm chuẩn bị liên lạc với cha của Diệp Phong, giúp ông ta quản giáo tốt đứa con bất hiếu này. Cúp điện thoại, khóe miệng Tô Tầm cong lên một nụ cười trêu tức. Lúc này, Diệp Phong vẫn đang giải thích với Liễu Vận về chiếc khuyên tai ngọc. Tiểu Vận, chiếc khuyên tai đó tuyệt đối không phải giả, mảnh vỡ vẫn còn, thông tin có thể tìm chuyên gia giám định. Liễu Vận giọng điệu thờ ơ, bây giờ không còn là chuyện thật giả của chiếc khuyên tai nữa rồi. Diệp Phong, tôi vốn chỉ muốn cho anh một cơ hội, nhưng anh làm tôi quá thất vọng. Tôi muốn ly hôn với anh. Ly hôn. Giọng Diệp Phong cao lên vài tông, hơi thở dồn dập, khuôn mặt có chút vặn vẹo, là vì Tô Tầm sao? Liên quan gì đến Tô Tầm? Liễu Vận cảm thấy người này thật vô lý. Diệp Phong nhìn chằm chằm cô, vậy tại sao em muốn ly hôn với tôi? Tại sao? Liễu Vận tức đến bật cười, anh còn mặt mũi hỏi câu đó sao? Anh xem lại mình đi, một người đàn ông to lớn cả ngày ở nhà làm việc nhà, không đi tìm việc làm, anh có thấy mình còn giống một người đàn ông không? Em thích tôi sự nghiệp thành công phải không? Diệp Phong hỏi. Sắc mặt Liễu Vận dịu đi một chút, lắc đầu nói, tôi không trông mong anh có thể sự nghiệp thành công, tôi chỉ hy vọng chồng mình có thể có chí tiến thủ hơn một chút. Hết chương 159. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.